Giữa trưa thời điểm, Lưu Chí Mai nghĩ nếu Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Trình cũng chưa ở, nàng khiến cho Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo đến Kỷ Gia Thôn đem Kỷ Gia Gia Kỷ mãi mãi cấp tái lại đây ăn cơm. Rốt cuộc Kỷ Gia Thôn đến Lưu Gia Thôn gần, qua lại nếu không bao nhiêu thời gian. Kỷ Gia Gia Kỷ mãi mãi nghe nói tiểu khuê nữ đi hạ hạ nơi đó, cùng Kỷ Gia Gia đổi kiện sạch sẽ quần áo liền ngồi máy kéo tới Diệp Gia. Kỷ Nhạn Hủy có đoạn thời gian không gặp Kỷ mãi mãi, nương hai cái lôi kéo tay ở nơi đó nói chuyện. Chờ nhìn đến Lưu Chí Mai đi nấu cơm, Kỷ Nhạn Hủy cho nàng con dâu xử cái ánh mắt, Phùng Hồng hiểu ý, đến nhà bếp cấp Lưu Chí Mai hỗ trợ. Tuy rằng là thân thích tới cửa, nhưng hôm nay người không ít, lại nói Quỳnh Quỳnh cùng Quả Mơ không ở, có người cho nàng hỗ trợ, nàng nấu cơm cũng mau chút, cho nên nàng khách khí hai hạ liền chưa nói cái gì. Kỷ Nhạn Hủy cùng nàng nương hàn huyên một lát thiên, cũng đi nhà bếp hỗ trợ. Kỷ mãi mãi từ cháu gái gả chồng sau, này vẫn là lần đầu tiên tới Diệp gia, nàng tới rồi Kỷ nên hạ phòng nhìn nhìn, cười nói, Cẩm Trình đem phòng ở tu chỉnh đẹp như vậy, còn không có ở vài ngày đâu, lại muốn dọn đi rồi. Kỷ nên hạ cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng kia cũng là không có biện pháp sự tình. Buổi chiều thời điểm, Diệp Cẩm Trình bọn họ sớm liền đã trở lại. Lúc này Kỷ nên hạ cùng nàng mãi mãi còn ở phòng nghỉ ngơi, không lên đâu. Chỉ có Lưu Chí Mai bồi Kỷ tiểu cô toàn gia đang nói chuyện thiên, Kỷ gia gia cùng hạ ông ngoại hai vị ông thông gia cũng đi nghỉ ngơi. Lưu Chí Mai nhìn bọn họ rõ giá vật, cười hỏi, hôm nay thu hoạch không tồi sao? Nàng nhìn nhìn mỗi người rõ đều cong giá vật. Diệp lấy Quỳnh cùng Diệp Dĩ Mai hai người lại vẻ mặt đưa đám, kêu rên, Diệp Dĩ Mai nói, tam thẩm, tam tẩu đâu? May mắn nàng không đi trong núi, ai nha, trong núi thật nhiều muỗi a tiểu sâu a. Ngươi nhìn xem ta cánh tay, bị muỗi cắn. Đến bây giờ còn ở ngứa đâu, ngươi nói này muỗi cũng quá đáng giận, chúng nó như thế nào không đinh tam ca cùng tam thúc còn coi a, chuyên tóm được ta cùng Quỳnh tỷ đốt. Trước khi đi săn thú thời điểm, các nàng tưởng khen ngược, cũng thật đi trong núi, các nàng cảm thấy săn thú thật không phải người làm sự tình, nhưng các nàng nhìn tam ca săn thú rất nhẹ nhàng, như thế nào đổi thành các nàng lại như vậy khó khăn. Lưu Chí Mai nhìn khuê nữ cùng chất nữ trên người quần áo, kinh ngạc hỏi, các ngươi không phải ăn mặc áo khoác đi sao, như thế nào còn đốt các ngươi, có phải hay không các ngươi tới rồi trong núi ngại thời tiết nhiệt đem áo khoác cởi a? Hiện tại đã mùa thu, thời tiết có điểm lạnh, nhưng hôm nay thái dương khá lớn, các nàng nhiệt đem áo khoác cởi cũng thực bình thường. Diệp lấy Quỳnh trợn trắng mắt, nói, mẹ, chúng ta nào dám thoát áo khoác a? Trong núi như vậy nhiều nhánh cây, sợ hoa bị thương làn da. Dù vậy, vẫn là bị đốt đầy người bao, sớm biết rằng như vậy, nói cái gì ta cũng sẽ không đi săn thú, quá bị tội. Lưu Chí Mai nhíu mày, xúc lên nàng ống tay áo nhìn xem, nói, như vậy không được tìm điểm cái gì dược, sát một chút đi. Hai người gật gật đầu. Các nàng ở bên này nói, bên kia Diệp Triển Hoa Diệp Cẩm Trình đã cùng Kỷ tiểu cô một nhà liêu thượng. Nam nhân đều thích săn thú, Trịnh Gia Minh cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn bọn họ một giỏ đánh trở về giã vật, rất là hâm mộ. Trong lòng nghĩ, chờ đến ngày nào đó nghỉ, hắn cũng mời một đám người đi trong núi săn thú. Nếu bọn họ đã trở lại, Kỷ tiểu cô một nhà liền không tính toán ở chỗ này ăn cơm chiều, rốt cuộc cơm chiều sau, trời tối, lộ không dễ đi. Lưu Chí Mai cũng suy xét đến điểm này, cho nên ý tứ giữ lại hạ liền không lại giữ lại. Nhưng Kỷ nên hạ Kỷ mãi mãi bọn họ còn đang ngủ. Chỉ có thể đi đem bọn họ đánh thức. Diệp Cẩm Trình đi bọn họ phòng kêu Kỷ Ninh Hạ, Lưu Chí Mai tắc đi lấy Quỳnh phòng kêu Kỷ mãi mãi, thuận tiện làm Diệp Triển Hoa đi kêu hạ ông ngoại cùng Kỷ Gia Gia lên. Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn đến tiểu tức phụ đắp chăn, lộ ra nửa bên mặt, chính ngủ thơm ngọt. Hắn đi qua đi, niết thượng nàng tiếu đĩnh cái mũi nhỏ, Kỷ Ninh Hạ chính ngủ thục thục, cảm giác được cánh mũi hô hấp khó khăn, dãy rùa hạ, ừ một tiếng. Cao mày chậm rãi mở hai mắt, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, xem là Diệp Cẩm Trình, một chút đều không ngoài ý muốn, thanh âm mềm mại làm lúc nói, ta còn muốn ngủ. Nói lại muốn nhắm mắt lại. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, túi người ở môi nàng hôn hôn, nói, ngoan, đừng ngủ, ngươi tiểu cô bọn họ phải đi. Nói đem người trực tiếp ôm lên, làm nàng dựa ngồi ở trong lòng ngực hắn. Kỷ nên hạ ân ngô một tiếng, tùy ý hắn ôm. Một đôi mắt lại vẫn là nhắm, lười biếng nói, dùng cơm chiều lại đi. Diệp Cẩm Trình thấy nàng vẫn là nhắm hai mắt không muốn tỉnh lại, uy hiếp nói, hạ hạ, ngươi không đứng dậy, ta hôn ngươi. Chẳng lẽ hắn thân còn thiếu? Nàng hừ hừ, hơi mở mắt, ôm người này đầu, liền thân thượng hắn gợi cả môi. Bị bình thường thực thẹn thùng tiểu tức phụ hôn, Diệp Cẩm Trình lập tức có điểm trinh lăng. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, sau đó kích động ôm nàng hôn lên. Hôn trong chốc lát sau, hắn mới chưa đã thèm buông ra nàng. Kỳ nên hạ trừng hắn, rõ ràng là nàng trước thân, đến sau lại biến thành hắn thân nàng. Ai thân ai, có cái gì quan hệ? Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, thanh âm trầm thấp, mang theo từ tính hỏi, tỉnh không có. Đều hôn lâu như vậy, sao có thể còn không tỉnh? Kỳ nên hạ không để ý tới hắn, đẩy ra hắn chậm rãi ngồi ở mép giường, nàng hiện tại bụng lớn xuyên dày đều có điểm khó khăn, trừng mắt trên mặt đất dày phát ngốc. Diệp Cẩm Trình nhìn ra nàng xấu hổ, cao lớn thân thể ngồi xổm xuống, một tay cầm lấy nàng giày, một tay nâng nàng chân cho nàng đem giày mặc tốt. Sau đó còn nói thêm, hạ hạ, ngươi hiện tại không có phương tiện, có chuyện gì làm ta cho ngươi làm. Kỳ nên hạ nhìn cho nàng ôn nhu xuyên giày Diệp Cẩm Trình, trong lòng một trận mềm mại, đây là cái nguyện ý đối nàng tốt nam nhân, nàng thưởng thức ánh mắt theo hắn động tác di động, này nam nhân mặc dù ngồi xổm nơi đó cho nàng xuyên giày, động tác đều như vậy ưu nhã, như vậy lệnh nàng cảnh đẹp ý vui. Nghĩ đến này, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Hai người từ phòng ra tới, Kỳ mãi mãi Kỳ ra ra cùng hạ ông ngoại đã tỉnh lại. Kỳ nên hạ cau mày hỏi, tiểu cô, không phải nói tốt buổi tối ăn cơm lại đi sao? Kỳ nhạn hủy nhìn nàng bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, càng hiện hồng nhuận mặt, cười nói, buổi tối trời tối, không hảo đạp xe. Ngươi hảo hảo dưỡng thai, chờ đến sinh mặc dù chúng ta không thể đi, cung cấp trong nhà tới cái tin, làm cho chúng ta yên tâm. Nghĩ đến về sau không biết khi nào mới có thể nhìn thấy bọn họ, Kỳ nên hạ đôi mắt có điểm ướt át, nàng tiểu cô nói cái gì, nàng liền nghe cái gì, đầu cũng mánh điểm. Lưu Chí Mai cho bọn hắn trang rất nhiều món ăn hoang dã, Kỳ tiểu cô thật cao hứng, khách khí hai hạ, cười tiếp. Chờ tiễn đi Kỳ tiểu cô một nhà, Kỳ ra ra Kỳ mãi mãi cũng muốn đi. Kỳ nên hạ không tha, nói, ra mãi, các ngươi ăn cơm chiều lại trở về đi, đến lúc đó làm Cẩm Trình đưa các ngươi. Nàng ra mãi cùng tiểu cô một nhà bất đồng, bọn họ là kỵ xe đạp tới, sợ buổi tối thấy không rõ lộ, cho nên muốn trước tiến đi. Nàng ra mãi lại không cần, dù sao đến lúc đó đều là làm Cẩm Trình khai máy kéo đưa bọn họ. Lưu Chí Mai cũng cười giữ lại nói, đúng vậy, đại gia đại nương, các ngươi ở chỗ này ăn cơm chiều lại đi đi, đến lúc đó các ngươi cũng lấy điểm giã vật trở về. Kỳ ra ra Kỳ mãi mãi nhìn cháu gái mắt trông mong bộ dáng, tâm mềm nhũn, nghĩ đến cháu gái phải đi, không biết khi nào mới có thể gặp mặt, bọn họ liền đồng ý. Cơm chiều qua đi Diệp Cẩm Trình đi đưa Kỳ ra ra Kỳ mãi mãi, lưu luyến không rời tiễn đi ra mãi, Kỳ nên hạ tắm rửa xong liền nằm ở trên giường ngủ. Bọn họ lại ở nhà đãi hai ngày, Kỳ đại cô nơi đó nàng cùng nàng mãi nói, nàng liền không đi. Rốt cuộc nàng lớn bụng, không hảo nơi nơi chạy. Nàng mãi cũng lý giải, nói có đi hay không không có gì quan hệ. Không nghĩ tới trước khi đi ngày đó, lại tới vị làm người không tưởng được người, Vương Thúy Cúc. Diệp Dĩ Mai nhìn đến Vương Thúy Cúc thời điểm, trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ, bất quá cũng là, trước kia nàng không cùng nói đối tượng thời điểm, đối cô nương này liền không có gì phản cảm. Hiện tại nàng đã không thích Dương Chính Phong, đối với hắn vị hôn thê, nàng càng là không bất luận cái gì cảm giác. Lưu Chí Mai nhìn đến Vương Thúy Cúc lại cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường, hỏi, Vương Thúy Cúc, ngươi đi kinh thị là có chuyện gì sao? Cô nương này nhìn rất thông minh, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng một hai phải gả cho Dương Trình Phong kia tiểu từ đâu? Đừng nhìn Dương Trình Phong gia đình điều kiện hảo, nhưng Lưu Chí Mai lại không xem trọng hắn. Ở nàng xem ra, Dương Trình Phong không có gì chủ kiến, liền chính mình hôn sự đều không thể chính mình làm chủ, rõ ràng có yêu thích cô nương. Mẹ nó một bước, hắn lập tức tức vũ khí đầu hàng, cùng người khác đính hôn. Người như vậy, về sau mặc dù có tiền đồ cũng hữu hạn, đương nhiên nhân ra gia đình hảo, mặc dù không có gì tiền đồ, cũng không đói chết. Nhưng nàng chính là trướng mắt kia tiểu tử. Vương Thúy Cúc nhìn bọn họ, ngượng ngùng cười cười, nói, Dương Trình Phong mụ mụ gọi điện thoại lại đây làm ta qua đi, nói là chúng ta có thể kết hôn. Ta liền nghĩ nếu các ngươi cũng đi kinh thị, không bằng cùng các ngươi cùng nhau, cũng hảo có cái bạn. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, khó lường cười cười. Lưu Chí Mai kinh ngạc hỏi, vậy ngươi vé xe lửa mua chính là ngày nào đó a? Vương Thúy Cúc nhỏ giọng nói, cùng các ngươi một ngày. Đến, nhân gia cô nương đã hỏi thăm rõ ràng, nàng vẫn là cái gì đều không hỏi đi. Lại nhìn ra tự cô nương này tới, nói đến Dương Trình Phong này ba chữ khi, quả mơ liền có điểm không dễ chịu. Hắn bất động thanh sắc, lại duỗi tay đem người kéo đến một bên, ủy khuất hỏi, quả mơ, kia Dương Trình Phong là ai a? Trong lòng lại nhịn không được tưởng, Dương Trình Phong nhất định chính là quả mơ nói trước kia nàng thích nam nhân, ừ, hắn quyết định, về sau đều phải chán ghét tên này. Diệp Dĩ Mai cho rằng hắn muốn chất vấn nàng đâu, không thành tưởng chính hắn đảo ủy khuất đi lên, nàng buồn cười, hào phóng thừa nhận nói, không sai, Dương Trình Phong trước kia là ta đối tượng. Đánh gãy nàng, nói, đúng vậy, trước đối tượng, hiện tại muốn cùng người khác kết hôn. Hắn không bao giờ dùng lo lắng hắn sẽ đến cùng hắn đoạt quả mơ. Diệp Dĩ Mai chừng hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi còn muốn hay không nghe ta nói. Lấy lòng nói, muốn muốn muốn. Diệp Dĩ Mai tiếp tục nói, vừa mới cái kia Vương Thúy Cúc đã từng đã cứu Dương Trình Phong mụ mụ, cho nên Dương Trình Phong mụ mụ liền muốn cho nhi tử cưới nàng, để báo đáp ân cứu mạng. Dương Trình Phong bị mẹ nó bức đồng ý, cho nên chúng ta liền tách ra. Diệp Dĩ Mai nói đơn giản, trong đó nàng chịu cảm tình suy sụp nàng một chút cũng chưa để, hiện tại nàng cùng nói đối tượng, mới cảm thấy đây mới là yêu đương, trước kia cái loại này nàng đơn phương trả giá, quá mệt mỏi. Hư một tiếng, máng, nạo loại. Mẹ nó buộc hắn cùng không thích cô nương đính hôn, hắn liền đính. Mẹ nó buộc hắn giết người, chẳng lẽ hắn thật đúng là đi giết người. Loại này không có chủ kiến nam nhân, hắn là nhất khinh thường. Diệp Dĩ Mai cười khổ, giờ phút này nghe được đối Dương Trình Phong đánh giá, nàng cũng cảm thấy đối phương nạo loại. Loại này cái gì đều nghe mụ mụ lời nói nam nhân, không phải nạo loại yếu đuối, là cái gì đâu. Nàng vì cái gì sớm một chút liền không thấy rõ hắn đâu. Nhìn mắt Diệp Dĩ Mai trên mặt chua xót tươi cười, mất mát hỏi, ngươi sẽ không còn thích hắn đi. Bằng không như thế nào này phúc biểu tình. Diệp Dĩ Mai một chút tặc bao, hừ nói, sao có thể. Nếu còn thích hắn, ta liền sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Nếu đáp ứng cùng ở bên nhau, đối người nọ liền lại không có cảm giác. Nếu quả mơ nói như vậy, hắn liền tin, cười nói, hừ, ta liền biết ngươi sẽ không lại thích hắn. Một bộ xú thí bộ dáng. Diệp Dĩ Mai liếc nhìn hắn một cái, không biết vừa mới là ai hoài nghi nàng còn thích Dương Chính Phong. Lưu Chí Mai nhà mẹ đẻ người biết bọn họ hôm nay đi. Lưu Chí Mai cha mẹ cùng mấy cái anh em vợ mợ tử đều tới cấp bọn họ tiễn đưa. Lưu Chí Mai đem trong nhà chìa khóa giao cho nhà mẹ đẻ đại tẩu Vương Cúc Bình, làm nàng hỗ trợ chăm sóc nhà dưới tử. Trong nhà máy kéo Diệp Triển Hoa ý tứ, sẽ để lại cho mấy cái anh em vợ sử dụng. Rốt cuộc ở chỗ này đãi mười mấy năm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cho chút trợ giúp. Bọn họ hiện tại đi rồi, khác không thể cho bọn hắn, nhưng máy kéo cho bọn họ, lại là đối bọn họ nhất có trợ giúp. Rốt cuộc này máy kéo là làm việc nhà nông tốt nhất máy móc. Lưu Chí Mai đại ca có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc một cái máy kéo giá trị, không cần phải nói ai đều biết, tuy rằng này máy kéo dùng mấy năm, cũ, nhưng nó cũng là máy kéo A. Muội phu nói cho bọn họ liền cho bọn hắn, bọn họ huynh đệ mấy cái trong lòng có điểm băn khoăn, thương lượng tam gia thấu mấy trăm khối cấp muội phu, không có biện pháp bọn họ cũng chỉ có lớn như vậy năng lực, thấu không ra càng nhiều tiền. Chỉ có thể hy vọng muội phu không cần để ý. Diệp Triển Hoa nhìn đại cứu tử trong tay tiền, cười chối từ. Này máy kéo mặc dù không cho bọn họ, hắn trở về kinh thị cũng không cần phải, không bằng hào phóng điểm, làm nhân tình, nơi này có Hạ Hạ gia gia nãi nãi, còn có Chí Mai cha mẹ ở đâu, bọn họ sau này vẫn là phải về tới, trong nhà phòng ở có bọn họ chăm sóc, bọn họ trở về là có thể trụ, bằng không này phòng ở, thời gian dài không ai chăm sóc không ai trụ, liền sẽ rách nát. Lưu đại ca xem muội phu không tiếp tiền, hắn ngượng ngùng đi xem cha hắn. Lưu cha chịu khẩu thuốc lá sợi, túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, nói, nếu Triển Hoa đều nói như vậy, các ngươi liền chiếm chút ngươi muội muội tiện nghi, sau này thời gian trường đâu. Thân thích chi gian dựa vào chính là cái lễ thượng vãng lai, này máy kéo Chí Mai xác thật dùng không đến, mấy cái nhi tử cho bọn hắn muội muội tiền, này cũng gì tình hợp lý, nhưng bọn họ không thu. Cũng có thể nói được qua đi, dù sao cũng là chí thân, tuy rằng bọn họ Lưu gia nghèo, Diệp gia điều kiện hảo, cũng chưa chắc liền dùng không hắn mấy cái nhi tử thời điểm. Nếu bọn họ cha đều nói như vậy, Lưu đại ca mấy huynh đệ liền không lại chối từ, đem tiền thu hồi đi, nhưng đấy lòng đối muội muội một nhà càng cảm kích, nghĩ nhà bọn họ phòng ở, bọn họ nhất định cho bọn hắn xem trọng, vạn nhất bọn họ trở về cũng có trụ địa phương. Đặng Thúy Anh nhìn nữ nhi con rể toàn ra đi rồi, nàng trong lòng có điểm chướng nhiên nếu thất, khuê nữ ở chỗ này thời điểm còn không có cảm giác, vừa đi, mới phát hiện trong lòng vắng vẻ. Nàng quay đầu nhìn dâu cả trong tay chìa khóa, mặt trầm xuống. Này Chí Mai hiếu thuận nàng nhưng thật ra hiếu thuận, nhưng nàng có đôi khi tính cách cũng ngoan cố thật sự, chính là bọn họ ra phòng ở chìa khóa đi, theo lý nàng thân là nàng mẹ ruột, này quan hệ so với ai khác đều gần đi, nàng lại đem chìa khóa cho nàng con dâu, đều không cho nàng, cái này làm cho người đã biết thấy thế nào nàng. Này rõ ràng, ở nàng khuê nữ trong lòng, nàng không đuổi kịp con dâu cả ở khuê nữ trong lòng thân cận. Vương Cúc Bình nhìn trong tay chìa khóa, nhìn nhìn lại nàng bà biểu tình, cười khổ. Bất quá mặc dù nàng bà sắc mặt lại khó coi, nàng cũng không tính toán đem này chìa khóa cho nàng, Chí Mai đem phòng ở giao cho nàng chăm sóc, nàng như thế nào cũng muốn đem phòng ở cho nàng chăm sóc hảo. Diệp Cẩm Trình cùng lái xe tử đem Diệp Triển Hoa đoàn người đưa đến thị ga tàu hỏa, Kỷ Ninh Hạ lưu luyến không rời cùng nàng ông ngoại cùng cha mẹ chồng từ biệt. Có thể về nhà Hạ ông ngoại đương nhiên vui vẻ, nhưng hiện tại muốn cùng ngoại tôn nữ phân biệt, hắn lại có điểm không tha. Mặc dù lại không tha xe lửa tới, bọn họ cũng muốn lên xe lửa, Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình vai sóng vai đứng ở nơi đó nhìn bọn họ lên xe, tắt nhìn Diệp Dĩ Mai lấp bắp, một bộ khó xá khó phân bộ dáng, thẳng đến xe lửa khai đi rồi, còn có điểm không tình nguyện tưởng đi theo đi, bị Diệp Cẩm Trình một phen kéo lại, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ba người ra ga tàu hỏa, lái xe từ một đường hướng N tỉnh quân khu chạy tới. Tới rồi quân khu cửa nhà, bọn họ đem xe dừng lại, sau đó đem xe thượng đồ vật dỡ xuống tới. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, Diệp Cẩm Hào không đi huấn luyện, hắn nghe được xe tiếng vang chạy nhanh từ phòng chạy ra, nhìn đến là hắn ca cùng Hạ Hạ tỷ đã trở lại. Hắn cười nói, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta một người ở nhà hảo nhàm chán. Diệp Cẩm Trình liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu tới, liền giúp đỡ dọn đồ vật đi. Mấy người đem đồ vật dọn về đến nhà phóng hảo. TV tủ lạnh ngày đó kéo tới thời điểm cũng đã bị Diệp Cẩm Hào trang bị hảo, hiện tại đã ở sử dụng, còn tính làm kiện chính sự, Diệp Cẩm Trình tán dương nhìn hắn một cái. Diệp Cẩm Hào hắc hắc cười. Người nhà khu người nhìn đến Diệp Cẩm Trình mang theo tức phụ đã trở lại, tam đoàn quân tẩu lại mang theo hải tử tới cửa tới. Ngày đó dọn về tới TV tủ lạnh bọn họ hiếm lạ một hồi lâu, nhưng đoàn trưởng cùng hắn tức phụ đều không ở nhà, chỉ đoàn trưởng đệ đệ ở. Bọn họ cũng ngượng ngùng mang theo hải tử tới cửa. Quan Cúc Nguyệt mặt sau đi theo Tô Kiến Quân, cười ha hả nói, Ninh Hạ, nghe nói nhà ngươi có tivi, Kiến Quân đã sớm nghĩ đến nhìn, kết quả ngươi không ở nhà. Hôm nay ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Tô Kiến Quân nghe được mẹ nó nói tivi, đôi mắt sáng lấp lánh, hướng tới Kỷ Ninh Hạ nói, xinh đẹp thầm thầm, chúng ta có thể ở nhà ngươi xem tivi sao? Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, ôn nhu nói, đương nhiên là có thể. Hoan nên ngươi mang theo tiểu bằng hữu tới trong nhà xem tivi. Một đoàn cùng nhị đoàn đều có nhân gia có tivi, chỉ có bọn họ tam đoàn không có nhân gia có tivi. Hiện tại xinh đẹp thẩm thẩm gia có tivi, hắn không bao giờ dùng mắt thèm một đoàn nhị đoàn tiểu bằng hữu có tivi có thể nhìn. Tô Kiến Quân nghĩ đến trước kia đến một đoàn đi xem tivi thời điểm, bị người ghét bỏ ánh mắt, hắn ngấm lại nói, xinh đẹp thẩm thẩm ngươi yên tâm. Chúng ta ở nhà ngươi xem tivi sẽ không quấy rối, cũng sẽ không đem nhà ngươi làm dơ, xem xong tivi chúng ta liền sẽ đi. Kỷ Ninh Hạ nhìn mắt Quan Cúc Nguyệt, khích lệ nói, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Như vậy tiểu là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Quan Cúc Nguyệt nghe được Kỷ Ninh Hạ khích lệ nhà mình nhi tử, trong lòng có điểm tự hào, ngoài miệng lại nói, nơi nào hiểu chuyện a, một ngày nghịch ngợm thực. Kỷ Ninh Hạ cười nói, hắn xác thật thực hiểu chuyện, nơi nào nghịch ngợm a. Quan Cúc Nguyệt đấy mắt ý cười gia tăng, khiêm tốn cười nói, cũng liền này 1-2 năm, hắn đại điểm, mới hiểu sự điểm. Kỷ Ninh Hạ cười đem bọn họ mời vào phòng, cũng may Diệp Cẩm Hào đem TV còn đâu nhà chính, nàng đem TV mở ra, cho bọn hắn cầm ghế, làm cho bọn họ ngồi xuống xem TV. Vốn dĩ nàng còn tưởng cho bọn hắn đổ nước, Quan Cúc Nguyệt xem nàng đĩnh bụng to dẫn theo nước sôi hồ, đi đường đều run rẩy. Chạy nhanh đi tới đem nàng trong tay nước sôi hồ tiếp nhận tới, oán trách nói, Ninh Hạ, ngươi hiện tại lớn như vậy cái bụng, lại nói ngươi vừa mới trở về, vẫn là ngồi kia nghỉ tạm một lát đi, chúng ta khát nước, sẽ chính mình đổ nước uống. Nói liền cầm nước sôi hồ, cấp này đó tới xem tivi quân tẩu mỗi người đổ một chén nước. Vài vị quân tẩu tiếp nhận cái ly cười nói tạ, Nghiêm Nhạn bưng cái ly, ý cười doanh doanh nói, đúng vậy, mang thai ngồi xe khẳng định không thoải mái, ngươi liền nghỉ ngơi đi, không đội sống. Kỳ Ninh Hạ xác thật có điểm mệt mỏi, đơn giản liền ngồi xuống dưới. Đồ vật dọn xuống dưới sau, Diệp Cẩm Trình đem xe chạy đến bãi đỗ xe đỗ hảo. Sau khi trở về nhìn đến trong phòng ngồi một phòng quân tẩu hài tử, hắn bất động thanh sắc, đem từ Lưu Gia thôn mang về tới đồ ăn, lấy ra tới, làm Diệp Cẩm Hào giúp hắn để thủy nhóm lửa, hắn tắc bắt đầu làm cơm chiều. Tuy rằng hiện tại thời gian còn thượng sớm, nhưng giữa trưa thời điểm bởi vì thời gian tương đối khẩn, bọn họ chỉ đơn giản ở bên ngoài ăn điểm, buổi tối Diệp Cẩm Trình liền muốn làm một đốn phong phú, cấp tiểu tức phụ bổ bổ giữa trưa lỗ lã. Nghe được hắn ca muốn xuống bếp, Diệp Cẩm Hào ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay hắn mỗi ngày ăn canteen, nhà ăn đồ ăn không có gì nước luộc, hắn đã sớm ăn nhị, nhưng không ăn cũng không có biện pháp, không ai cho hắn nấu cơm, chính hắn cũng sẽ không làm. Ca, nhiều làm điểm thịt, ta muốn ăn thịt. Diệp Cẩm Hào đề ra một số nước, phóng tới nhà bếp, hét lên. Diệp Cẩm Trình chính cầm một viên khoai tây tức ra, nghe được hắn nói, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, nếu muốn ăn thịt, vậy đi tìm điểm làm điểm đầu gỗ trở về, bằng không không tuổi đốt hỏa. Nói xong không để ý tới hắn, túi đầu tiếp tục tức khoai tây, hắn vốn dĩ liền nghĩ buổi tối cho hắn làm một đạo khoai tây hầm gà. Rốt cuộc là chính mình đệ đệ, trong khoảng thời gian này hắn có thể kiên trì huấn luyện xuống dưới, hắn vẫn là vui mừng, nhìn đến hắn gầy mấy cân bộ dáng, vẫn là cho hắn làm điểm ăn ngon bổ bổ đi. Bọn họ đi trong núi đánh con mồi không ăn xong, hiện tại thời tiết không như vậy nhiệt. Trừ bỏ tặng người, dư lại mẹ nó đem chúng nó đều yêm thượng, mẹ nó đều cho bọn hắn trang lên xe làm cho bọn họ đưa tới đến quân khu ăn. Diệp Cẩm Hào đi ra ngoài một chuyến, không biết ở nơi nào lộng tới một đống khô nhánh cây, đặt ở bệ bếp mặt sau, nhìn hắn ca ở chém thịt gà, hắn đi lên trước nóng lòng muốn thử. Diệp Cẩm Trình nhìn dáng vẻ của hắn, cười thanh đao đưa cho hắn, hắn cầm đao bang bang chém lên, tuy rằng là lần đầu tiên làm loại này sống, có điểm ngượng tay. Nhưng chém mấy khối sau, hắn càng chém càng thuận tay. Diệp Cẩm Trình xem hắn chém còn hành, mặc cho từ hắn chém thịt, hắn tắc đi nấu cơm. Trong phòng quân tẩu nhìn Diệp đoàn trưởng cùng hắn đệ đệ ở phòng bếp rất bận rộn, rất là hâm mộ. Diệp đoàn trưởng tuổi còn trẻ liền ngồi lên đoàn trưởng vị trí, không chỉ có như thế hắn còn cố ra. Các nàng liền thường xuyên nghe nam nhân nhà mình nói, trước kia đoàn trưởng mẹ không ở thời điểm, đoàn trưởng ra đều là đoàn trưởng nấu cơm, các nàng còn không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, các nàng tin, trong lòng hâm mộ không được, nghĩ về nhà cùng nam nhân nhà mình nói chuyện, Diệp đoàn trưởng thân là bọn họ thủ trưởng, đều có thể đi đầu cấp tức phụ nấu cơm, bọn họ này đó cấp dưới, cũng ứng cấp đi theo đoàn trưởng học học mới là. Quân tẩu nhóm nhìn đến đoàn trưởng ra đều đã bắt đầu làm cơm chiều, bọn họ nhìn một lát TV, liền đi trở về. Rốt cuộc không thể nhân ra đều ăn cơm, các nàng còn ăn vạ này không đi thôi. Kỳ Ninh Hạ khách khí lưu các nàng ở chỗ này ăn cơm, các nàng cười cự tuyệt, phút cuối cùng, nói câu, ngày mai còn lại đây tìm Kỳ Ninh Hạ nói chuyện thiếm. Kỳ Ninh Hạ cười ứng. Tiến đi khách nhân, Kỳ Ninh Hạ chậm rãi dạo bước đến phòng bếp, nhìn đến hai huynh đệ hợp tác ăn ý ở nấu cơm, nàng cười hỏi Cẩm Hào, nhà chúng ta dọn đi rồi, ngươi đối tượng nơi đó không đi theo nàng nói, ngươi có phải hay không viết cái tin hoặc là cho nàng gọi điện thoại. Nói cho nàng một tiếng A. Bằng không người cô nương đến lúc đó nghĩ đến nhìn xem Cẩm Hào, tới rồi Lưu Gia thôn lại tìm không thấy người, không nóng này sao? Diệp Cẩm Hào biên nhóm lửa biên cười nói, hạ hạ tỷ, yên tâm. Ta đã cấp Lý Linh Lị đi một phong thơ. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nên suy xét đến sự tình, vẫn là suy xét tới rồi. Nếu hắn đã đi tin, Kỷ Ninh Hạ không hề nói thêm cái gì. Làm tốt cơm, đồ ăn mang lên bàn. Diệp Cẩm Hào ngón trỏ đại động, chọn một khối thịt gà liền gắm lên, biên gặm còn biên khen, ca, ngươi này gà thiêu hảo, ăn quá ngon. Kỳ Ninh Hạ vốn dĩ hôm nay ngồi xe, tuy rằng đói, lại không có gì ăn uống, nhìn đến hắn ăn thịt bộ dáng, cũng đi theo muốn ăn tăng nhiều, ăn rất nhiều thịt gà. Diệp Cẩm Trình khởi điểm nhìn đến tiểu tức phụ không có gì ăn uống bộ dáng còn có điểm lo lắng, hiện tại nhìn đến nàng ăn nhiều như vậy, yên lòng. Còn có hơn 2 tháng liền phải sinh. Diệp Cẩm Trình lại mang theo Kỷ Ninh Hạ đến tỉnh thành quân khu bệnh viện làm cái kiểm tra, tuy rằng bọn họ biết hài tử thực khỏe mạnh, nhưng nghe được bác sĩ nói hài tử không thành vấn đề, bọn họ vẫn là có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. 12 tháng sơ 10 hôm nay sáng sớm, Lưu Chí Mai điện thoại liền đánh tới Diệp Cẩm Trình văn phòng, nói cho hắn một cái không tốt tin tức, Diệp Lao tướng quân té xỉu. Hắn đông nhiên đứng lên, thần sắc ngưng trọng đi sân huấn luyện mà, đem Diệp Cẩm Hào hô trở về, hai người trầm trọng trở về nhà. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ đĩnh bụng to, mày nhíu chặt, tiểu tức phụ dự tính ngày sinh muốn tới. Kỳ Nên Hạ nhìn hai huynh đệ biểu tình, trong lòng lột bột một chút, hỏi, làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình xem nàng có điểm hoảng, đi tới đỡ lấy nàng, mặt vô biểu tình nói, hạ hạ, ngươi nghe ta nói, ra ra té xỉu. Ta cùng Cẩm Hào phải về kinh thị một chuyến, ngươi hắn có điểm không đành lòng, bọn họ trở về là ngồi xe lửa, hạ hạ lại mau sinh. Không thể mang theo nàng cùng đi, đến lúc đó vạn nhất ở xe lửa thượng, phát tắc làm sao bây giờ. Nhưng không mang theo nàng trở về, nàng một người ở quân khu, hắn cũng không yên tâm. Kỳ Nên Hạ cả kinh, lo lắng hỏi, sao lại thế này? Năm trước ăn Tết thời điểm ra ra nhìn còn rất ngạnh lãng. Diệp Cẩm Trình sờ sờ nàng đầu, trấn an nói, đừng lo lắng, ra ra sẽ không có việc gì. Nhưng hắn nhăn mày, lại có thể nhìn ra. Sự tình không đơn giản như vậy. Kỳ Nên Hạ sao có thể không lo lắng, nói, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Tư nàng cùng Cẩm Trình kết hôn, bọn họ còn không có trở về xem qua hai vị lão nhân đâu, không thành tưởng, hắn lần này lại bệnh. Diệp Cẩm Trình lắc đầu, ngươi không cần đi, ngươi mau sinh sản, chịu không nổi bôn ba. Kỳ Nên Hạ không muốn, ra ra bị bệnh nàng như thế nào có thể không quay về xem đâu. Diệp Cẩm Trình lôi kéo tay nàng. Nghiêm túc nói, ngoan, hạ hạ, ngươi đem chính mình cùng hài tử chiếu cố hảo là được. Đến nỗi ra ra nơi đó, hắn sẽ không trách ngươi. Ta không ở nhà, ngươi một người ngàn vạn phải chú ý điểm, đặc biệt mấy ngày nay là mấu chốt kỳ, ta đi thời điểm sẽ làm Bình tỷ lại đây bồi ngươi mấy ngày, ngươi có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng nàng nói, ngàn vạn đừng chịu đựng, có nghe hay không. Kỳ Nên Hạ hồng hốc mắt, thẳng gật đầu. Nàng đối với không thể đi xem ra ra, trong lòng vẫn là ấy nấy, chỉ có thể cầu nguyện ra ra không có việc gì. Diệp Cẩm Trình làm Kỳ Nên Hạ cho hắn thu thập hành lý, hắn tác đi cố sư trưởng ra, trong chốc lát sau, cố sư trưởng hai vợ chồng đi theo Diệp Cẩm Trình lại đây. Kỳ Nên Hạ đem nàng cấp Diệp Cẩm Trình thu thập tốt hành lý sách ra tới, đưa cho hắn, hắn tiếp nhận hành lý sờ sờ nàng mặt, vẻ mặt lo lắng, tiểu tức phụ mang thai, hắn trước sau không bỏ xuống được, nhưng ra ra bên kia hắn lại không thể không đi. Quay đầu, Diệp Cẩm Trình hướng tới Diệp Trường Bình cảm kích nói, Bình tỷ, lần này khả năng muốn phiền toái ngươi mấy ngày rồi. Tiểu đệ trở về lại cảm tạ ngươi. Diệp Trường Bình oán trách nhìn hắn một cái, nói, Cẩm Trình, ngươi cùng lao cố nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi cũng hô ta nhiều năm như vậy tỷ tỷ, chẳng lẽ kêu không lên tiếng A. Yên tâm đi, sẽ không làm nên hạ có nửa điểm sự tình. Ngươi cứ việc đi thôi. Nàng tính toán đêm nay liền dọn lại đây cùng Nên Hạ trụ, nàng nếu cùng Cẩm Trình đánh cam đoan, chuyện này nàng liền phải phụ trách đến cùng. Diệp Cẩm Trình trầm mặc gật đầu, hắn hiện tại không có tâm tình nói mặt khác, lại lần nữa nhìn nhìn Kỳ Nên Hạ, cùng Diệp Cẩm Hào thượng mở ra xe. Diệp Trương Bình nhìn hốc mắt hồng hồng Kỳ Nên Hạ, yên lặng thở dài, chưa nói cái gì, mà là đi qua đi cầm nước sôi hồ đổ ly nước ấm, đưa tới Kỳ Nên Hạ trong tay. Kỳ Nên Hạ kéo kéo khóe miệng, tiếp nhận ly nước, nhỏ giọng nói, cảm ơn Bình tỷ. Diệp Trương Bình không thèm để ý nói, cùng Bình tỷ khách khí cái gì. Diệp Cẩm Trình đi rồi, Kỳ Nên Hạ trở nên có điểm trầm mặc, bất quá nghị trong bụng hài tử, nàng lại tỉnh lại lên. Mặc kệ thế nào, nàng muốn đem hai người hài tử bảo vệ tốt, an an ổn ổn chờ Cẩm Trình trở về, ra ra nhất định các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Cố sư trưởng tiễn đi Diệp Cẩm Trình, tiếp tục đi làm đi. Diệp Trường Bình nghĩ nếu muốn chiếu cố Kỳ Nên Hạ, liền đem trong nhà mua đồ ăn cầm lại đây, đơn giản liền ở Cẩm Trình nơi này khai hỏa tính. Kỳ Nên Hạ cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo, trong lòng đối Bình tỷ càng thêm càng kích. 12 tháng 18 hôm nay buổi tối ăn cơm, hai người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, Kỳ Nên Hạ bỗng nhiên cảm giác bụng đau lên, nàng kinh hô một tiếng, Diệp Trường Bình lập tức liền làm ra phản ứng, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không bụng đau? Kỳ Nên Hạ vừa mới kêu lập tức đau, đã qua đi. Nàng sắc mặt hơi hoãn, gật gật đầu, Bình tỷ, ta bụng bắt đầu đau, có phải hay không muốn sinh? Đó là phát tác, đừng nội, có còn không có nhanh như vậy sinh sản, ta đỡ ngươi trước đem áo đồng mặc tốt. Lại đi kêu xe. Ai, may mắn hai ngày này chúng ta đem hải tử muốn xuyên y phục nước tiểu phiến đều chuẩn bị tốt. Nói nàng đã đi xuống giường giúp đỡ Kỷ Ninh Hạ đem áo đông mặc tốt, sau đó nàng lại lấy ra hải tử muốn xuyên y phục, phóng hảo, làm Kỷ Ninh Hạ trước chờ một lát, nàng lại vội vàng vội chạy đi ra ngoài. Chạy đến trong nhà gõ cửa, gõ nửa ngày môn, thế nhưng không có người cho nàng mở cửa, lớn tiếng hô vài tiếng cô sư trưởng, vẫn là không ai lý nàng, nhíu mày, người này đi nơi nào. Nàng giữ cửa gõ thùng thùng rung động, kinh động cách vách Giang Quân Trưởng ra. Giang Biết Ngôn nghe được là Diệp Trường Bình thanh âm, hắn cả kinh, hắn biết Diệp Cẩm Trình đi kinh thị, Diệp Trường Bình mấy ngày nay đều ở Diệp Cẩm Trình ra chiếu cố Kỷ Ninh Hạ, mà Kỷ Ninh Hạ nghe nói dự tính ngày sinh chính là mấy ngày nay. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh rời giường mặc quần áo, cuống quýt đi ra, vừa lúc gặp được từ trong phòng đi ra Giang Mộng Duyên, hai người nhìn nhau, chạy nhanh đi ra ngoài. Giang Biết Ngôn vài bước đi đến Diệp Trường Bình bên người, nói: vừa mới có cái lâm thời nhiệm vụ, cố sư trưởng ra nhiệm vụ đi. Như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình a? Nàng nhíu mày, sốt ruột nói, nên hạ đứa nhỏ này muốn sinh, hắn không ở nhà làm sao bây giờ a? Giang Biết Ngôn nghe vậy liền đi ra ngoài, biên đi hắn biên nói, không còn kịp rồi, ta đi lái xe. Ngươi đi trước chờ xem. Diệp Trường Bình vui vẻ, cũng quản không được như vậy nhiều, nói liền hướng Kỷ Ninh Hạ ra chạy tới. Giang Ngọc Duyên nhìn bọn họ sốt ruột bộ dáng, ngưng mi, cũng đi theo Diệp Trường Bình chạy tới. Diệp Trường Bình tới rồi Diệp Cẩm Trình ra, Kỷ Ninh Hạ nửa nằm ở trên giường, một tay đỡ bụng, đau được yêu thích trắng bệnh. Diệp Trường Bình nhìn nàng cái chán hãn, lấy ra một cái khăn lông khô, nhẹ nhàng cho nàng lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi, đau rất lợi hại sao? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, nàng vẫn là có thể nhịn xuống. Giang Ngọc Duyên đi theo Diệp Trường Bình tiến vào. Nhìn Kỷ Ninh Hạ chịu đựng đau bộ dáng, đồng nhiên có điểm bội phục nàng, nàng tuy rằng không biết sinh hài tử có bao nhiêu đau, nhưng xem nàng cái chán mồ hôi lạnh nàng vẫn là biết đến, nàng nhất định nhận thật sự vất vả. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Trường Bình tuy rằng trong lòng kỳ quái nàng như thế nào cũng lại đây, khá vậy vô tâm tình của nàng. Giang Biết Ngôn một lát liền đem xe mở ra, Kỷ Ninh Hạ lúc này đúng là đau lợi hại thời điểm, Diệp Trường Bình cũng không đành lòng làm nàng xuống đất đi đến xe bên cạnh. Nghĩ nghĩ làm Giang Biết Ngôn đem Kỷ Ninh Hạ ôm đến trên xe đi. Giang Biết Ngôn nghe xong nàng lời nói, giật mình, bất quá vẫn là đi theo nàng tới rồi Kỷ Ninh Hạ phòng. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng e ngại chính mình tiểu tâm tư không nghĩ làm hắn ôm, nhưng Diệp Trường Bình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiện tại khi nào, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Kỷ Ninh Hạ còn không có tới kịp nói cái gì, Giang Biết Ngôn đã đem nàng ôm đi đến bên ngoài phóng tới trong xe, Kỷ Ninh Hạ xấu hổ không được. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm cái xa lạ nam tử ôm. Bất quá lập tức nàng liền không có tâm tình tưởng này đó, bởi vì nàng bụng lại bắt đầu đau. Giang Ngộng Duyên ở phía sau xem đến ngơ ngác, thấy bọn họ dẫn theo đồ vật khóa kỹ môn, liền tính toán đi rồi, nàng chạy nhanh nói, ta cũng phải đi. Nói nàng chạy nhanh thượng ghế điều khiển phụ. Giang Biết Ngôn nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, phát động xe, liền đi rồi. Tới rồi quân khu bệnh viện. Giang Biết Ngôn lại ôm Kỷ Ninh Hạ vào bệnh viện. Chờ làm tốt thủ tục, sản khoa bác sĩ cấp Kỷ Ninh Hạ làm kiểm tra, trực tiếp đẩy Kỷ Ninh Hạ đi phòng sinh. Ba người ngồi ở phòng sinh bên ngoài chờ, Giang Ngộng Duyên còn có điểm ngơ ngác, nơi này là phòng sinh, nàng vừa mới nhìn đến một cái lớn bụng nữ nhân, phùng bụng ngủ ở nơi đó la to, kia thống khổ không thôi bộ dáng, hiển nhiên là muốn sinh. Nhưng Kỷ Ninh Hạ rõ ràng cũng muốn sinh. Nàng lại từ đầu chí cuối cũng chưa kêu một tiếng, cái này làm cho nàng có điểm kính nể, đồng thời cũng có chút minh bạch Diệp Cẩm Trình vì cái gì như vậy thích nàng, trong lòng có điểm ảm đạm, cả người đều ngơ ngác. Kỷ Ninh Hạ thân thể tương đối hảo, từ phát tác đến sinh sản chỉ cần hơn 2 giờ, phòng sinh truyền đến trẻ con tiếng khóc, Diệp Trường Bình bỗng nhiên đứng lên, cười nói, sinh. Trong lòng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc không phụ Diệp Cẩm Trình gửi gắm. Giang Biết Ngôn không biết sao lại thế này, nghe được vừa mới kia trẻ con tiếng khóc, nghĩ đó là cái kia mỹ lệ nữ tử hải tử, thế nhưng cũng có chút cảm động, một cái tiểu sinh mệnh Giáng sinh. Giang Ngộng Duyên nghe thế trẻ con tiếng khóc, trong lòng có ghen ghét có hâm mộ, càng có rất nhiều một loại phi thường kỳ quái cảm giác, nơi này là nàng thích nam nhân tức phụ tự cấp hắn sinh hải tử, mà nàng thế nhưng ngồi ở bên ngoài chờ hắn hải tử Giáng sinh, nàng so với hắn còn trước hết nghe đến hắn hài tử tiếng khóc. Diệp Cẩm Trình hắn có hài tử, bọn họ rốt cuộc không thể nào. Nghĩ đến đây, nàng không biết như thế nào, lại có loại trần ai lạc định cảm giác, trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc có thể buông tay. Hắn đã đương ba ba, nàng lại chấp nhất, cũng không tế với sự, không bằng buông hắn, nói không chừng mặt sau có càng tốt càng thích hợp nàng nam nhân đang chờ nàng đâu. Tuy rằng nghĩ đến buông hắn, khiến cho nàng đau lòng không thôi, nhưng nàng cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn, nàng dây dưa quá, tính kế quá, đều không thành sự, nàng còn có thể có biện pháp nào. Mặc dù ghen ghét Kỷ Ninh Hạ, cũng không thể không thừa nhận, Kỷ Ninh Hạ đã ở Diệp gia đứng vững vàng gót chân. Giang Biết Ngôn quay đầu, nhìn đến muội muội trên mặt thoải mái cười, lại quay đầu lại nhìn về phía phòng sinh môn, có điểm vui mừng. Hắn muội muội rốt cuộc đi ra, tuy rằng nàng có điểm tiểu tâm tư, nhưng kia đều không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần chưa làm qua cái gì đại sai sự, đều có thể tha thứ. Mỗi cái nữ hài đều có ái quyền lợi, nàng tranh thủ quá cũng mất mát quá, đồng dạng hắn biết, nàng cũng ghen ghét quá tính kế quá, rốt cuộc nàng tại đây quân khu xem như thiên chi kiều nữ, bị người đánh bại tư vị không dễ chịu, huống chi trước nay không chịu quá suy sụp muội muội. Nàng hiện tại tưởng khai, nếu có thể hoàn toàn buông ra Diệp Cẩm Trình đương nhiên tốt nhất, không thể hoàn toàn quên hắn, cũng không có gì, ít nhất sẽ không lại dối dám, nếu có thể thử tiếp thu người khác, này liền càng tốt. Đến nỗi hắn nhìn nhìn Phong Sinh, cười khổ, hắn như vậy không có tâm người, cái dạng gì cảm tình đều không thích hợp hắn. Giang Ngộng Duyên nhìn đến nàng ca xem ánh mắt của nàng mang theo vui mừng, nàng thả lòng nói, ta có điểm may mắn hôm nay đi theo các ngươi tới. Tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân khác vì hắn sinh hài tử, tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân khác ưu tú cùng ẩn nhẫn, ta mới biết được chính mình không đủ. Mới biết được trước kia chính mình tầm mắt là cỡ nào nhỏ hẹp, cho nên buông Diệp Cẩm Trình, quên hắn, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Mặc dù là việc khó, nàng cũng muốn làm đến. Diệp Trương Bình nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, này đó người trẻ tuổi từng ngày tình nha ái nha, nàng cũng không dám hứng thú. Muốn nàng nói, vẫn là nhật tử quá hảo quá, nếu giống nàng cùng nhà bọn họ lao cô nói đối tượng lúc ấy, không ăn không uống, mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào lộng điểm ăn, liền vô tâm tư tưởng này đó có không. Giang Biết Ngôn vô vô nàng đầu, cười cười. Qua một lát sau, phòng sinh môn mở ra, ba người lập tức tế tới cửa. Hộ sĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, cái nào là sản phụ người nhà? Là cái nam hài, thể trọng 6 cân 8 lượng, 22.49 phân sinh hạ tới. Nói xong nàng lại đem cửa đóng lại. Diệp Trương Bình cười ha hả nói, ai ra, ta này dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống. Không được, đến đi cấp Cẩm Trình gọi điện thoại, thông chi hắn một tiếng. Nghe được Diệp Cẩm Trình, Giang Biết Ngôn trong mắt hiện lên một mạt khác thường, nói, Diệp tỷ. Ngươi vẫn là ở chỗ này thủ đi, ta đi gọi điện thoại. Diệp Trương Bình không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, nàng đem Diệp ra số điện thoại cho Giang Biết Ngôn. Giang Biết Ngôn cầm số điện thoại ở quân khu bệnh viện văn phòng mượn cái điện thoại, bắt qua đi, vài phút sau hắn treo điện thoại. Cười khổ lắc đầu, Diệp Cẩm Trình như vậy bảo bối hắn tức phụ, sao có thể sẽ yên tâm lưu nàng ở chỗ này mặc kệ đâu. Trở lại phòng sinh cửa, Diệp Trương Bình cười hỏi hắn, thông chí hắn không có. Hắn khi nào trở về a? Tức phụ đều sinh, hắn đương ba ba lại không trở về, nên hạ đến nhiều mất mắt ta. Giang Biết mắt thấy nàng liếc mắt một cái, nhìn không ra cái gì cảm xúc nói, hắn đã trở lại. Hắn không nói chính là, khả năng đợi chút liền sẽ đến. Diệp Trương Bình cái này yên tâm, lại ngồi xuống ghế trên chờ Kỷ Ninh Hạ cùng hài tử ra tới. Đợi gần nửa giờ, phòng sinh môn lại mở ra, Kỷ Ninh Hạ hơi mở con mắt nằm ở trên giường bị đẩy ra tới. Hộ sĩ trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, đỡ để bác sĩ nói, tới hai cái người nhà hỗ trợ đẩy giường, một cái người nhà ôm hài tử. Diệp Trương Bình sinh quá hài tử, biết sinh xong hài tử sẽ có một ít không tiện, nàng hướng tới Giang Biết Ngôn nói, Biết Ngôn, ngươi ôm hài tử, ta cùng Mộng Duyên hỗ trợ xe đẩy. Giang Biết Ngôn bó tay bó chân đem bọc tã lót trẻ con ôm ở trong lòng ngực, cánh tay hắn cứng đờ, không dám dùng sức, nhìn chằm chằm trong lòng ngực hài tử nhìn nhìn. Sau đó lại hướng tới nằm ở trên giường bệnh Kỷ Ninh Hạ bay nhanh liếc mắt một cái, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn, giống hắn mụ mụ, cùng hắn ba một chút cũng không giống, hắn có điểm vui sướng khi người gặp họa tưởng, hy vọng Diệp Cẩm Trình sau này sở hữu hài tử đều giống mụ mụ. Hiếm lạ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm hắn nộn khuôn mặt, trong lòng một mảnh mềm mại, ám đạo, giống như hắn mụ mụ, lớn lên nhất định là cái soái tiểu tử. Diệp Trường Bình đẩy xe quay đầu lại, xem Giang Biết Ngôn kia hiếm lạ hài tử bộ dáng, đảo không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy buồn cười, lại thiết huyết nam nhân, ở hài tử trước mặt, đều sẽ biến mềm mại. Chờ đến Diệp Trường Bình đem hết thể thu thập hảo, Kỷ Ninh Hạ đã mệt cực ngủ rồi, Giang Ngộng Duyên ngáp liên tục, bên kia giường em bé vốn dĩ ngủ hài tử ân ân chít chít khóc lên, bừng tỉnh nàng buồn ngủ. Liên ngủ Kỷ Ninh Hạ cũng bị bừng tỉnh, nàng có điểm sốt ruột nhìn giường em bé bảo bảo, đôi mắt nhu nhu, trong lòng mềm không được, đây là nàng hài tử. Diệp Trường Bình tay chân nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực hống, hống nửa ngày, hắn vẫn là ở kia khóc, Kỷ Ninh Hạ nhíu mày, hỏi, Bình tỷ, hắn có phải hay không đói bụng? Diệp Trường Bình gật gật đầu, khả năng đói bụng, nhưng ngươi hiện tại không có sữa, cũng uy không được, bằng không như vậy đi, trước cho hắn uy chút nước sôi. Chính là chờ cấp hải tử uy thủy, hắn vẫn là khóc, Diệp Trường Bình kiến nghị nói, bằng không, ngươi đem hắn ôm đi uy điểm mãi. Giang Biết Ngôn ở bên cạnh nghe xong có điểm xấu hổ, xoay người đi ra ngoài. Nghe xong nàng lời nói, Kỷ Ninh Hạ mặt đỏ hồng, Diệp Trường Bình lại không cảm thấy có cái gì, đem hải tử ôm sẽ dạy nàng như thế nào uy hải tử. Kỷ Ninh Hạ còn có điểm thẹn thùng, nói, Bình tỷ, ta hiện tại không có sữa, lại nói nơi đó cũng dơ, hài tử ăn không quan hệ sao. Nơi đó có Cẩm Trình trước tiên chuẩn bị tốt sữa bột, ngươi cho hắn đoái điểm đi. Nàng tưởng chờ đến Giang gia hai huynh muội không ở thời điểm, đem bộ ngực rửa sạch sẽ lại đến uy hài tử, bằng không hài tử như vậy tiểu, nơi đó tuy rằng thường xuyên tẩy, nhưng rốt cuộc muốn vào đến trong miệng, không rõ khiết, nàng không yên tâm. Diệp Trường Bình buồn cười điểm điểm cái chán của nàng, đem hải tử đưa cho Giang Ngộng Duyên, Giang Ngộng Duyên xua xua tay, nàng không dám ôm, nàng vừa mới ôm hạ đứa nhỏ này, hảo mềm. Lại làm nàng ôm, nàng lại không dám. Diệp Trường Bình không có biện pháp đem Giang Biết Ngôn hô tiến vào, làm hắn ôm, nàng tắc đi đoái sữa bột. Chờ đến Diệp Cẩm Trình cùng Lưu Chí Mai hấp tấp, vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm, liền nhìn đến Giang Ngộng Duyên ngồi ở hạ hạ mép giường. Giang Biết Ngôn ôm hải tử ở trong ngực ôn nhu mà hống, như là toàn gia người dường như, mà Giang Biết Ngôn chính là đứa bé kia ba ba. Hải tử ba ba Diệp Cẩm Trình, đôi mắt căng thẳng, bất động thanh sắc nhìn mắt trên giường Kỷ Ninh Hạ, bất chấp xem hải tử, vài bước đi đến trước giường, Giang Ngộng Duyên thức thời cho hắn làm vị trí, ngồi ở ghế trên, lôi kéo tay nàng, gắt gao nắm lấy, lo lắng hỏi, ngươi có khỏe không? Nhìn nàng sắc mặt còn có điểm tái nhợt, đau lòng không được. Không nghĩ tới bọn họ ngồi kinh thị quân khu khai hướng N tỉnh quân khu làm việc phi cơ, cũng chưa tới kịp, hạ hạ vẫn là trước tiên sinh sản. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, trong lòng thì tại nghĩ, bọn họ đã trở lại, nói vậy ra ra hẳn là không có việc gì đi. Hiện tại nhiều người như vậy nàng cũng không có phương tiện hỏi. Lưu Chí Mai vừa đến phòng sinh nhìn đến con dâu không có việc gì, liền đem đôi mắt đặt ở Giang Biết Ngôn trong lòng ngực hải tử trên người. Nàng vốn dĩ tưởng rỗi tay đi ôm một cái, có thể tưởng tượng đến tay nàng không sạch sẽ, lại đi toilet bắt tay rửa sạch sẽ, mới đem hải tử từ Giang Biết Ngôn trong lòng ngực ôm lại đây. Nàng nhìn trong lòng ngực tiểu tôn tử, mở to đen bóng ngây thơ mở mịt đôi mắt, trong lòng thích không được, ôm hắn không tha buông tay. Bên này Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ nói xong lời nói, biết tiểu tức phụ không có việc gì, mới nghĩ đến đi xem hắn mới ra thế hải tử. Lưu Chí Mai biết hắn muốn nhìn hải tử, đem hài tử ôm đến trước mặt hắn, cười nói, xem này cái mũi đôi mắt này, lớn lên nhiều giống ngươi khi còn nhỏ a. Giang Biết Ngôn ở bên cạnh nghe xong Diệp Cẩm Trình mụ mụ nói, ám đạo, nơi nào giống Diệp Cẩm Trình a, rõ ràng giống hắn mụ mụ. Diệp Cẩm Trình thò lại gần nhìn kỹ, cười nói, ta cảm thấy lớn lên giống hắn mụ mụ. Giang Biết Ngôn nhướng mày, ám đạo, này Diệp Cẩm Trình đôi mắt còn không tính mù. Diệp Trường Bình ở bên ngoài đoái sữa bột đã trở lại. Nàng nhìn đến phòng bệnh Diệp Cẩm Trình cùng Lưu Chí Mai, cười nói, Lưu Thẩm, Cẩm Trình, các ngươi rốt cuộc tới, hài tử đói bụng, cho hắn đoái điểm sữa bột. Nói đem bình sữa cho Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai ôm hài tử ngồi ở ghế dựa uy hắn uống mãi, bảo bảo khả năng thật sự đói bụng, Diệp Trường Bình đoái 30ml mãi, hắn đều ăn xong rồi, Lưu Chí Mai ôm hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, còn nghe được hắn đánh cái lạc, nàng cười nói, ăn xong rồi, thật có thể làm. Kỷ Ninh Hạ ở bên cạnh xem đến mắt thèm, cũng muốn ôm ôm hài tử, nàng nói, mẹ, đem bảo bảo ôm lại đây cho ta ôm trong chốc lát. Nàng còn không có ôm đến hài tử đâu. Lưu Chí Mai cười đem hải tử ôm cho nàng, cười nói, ngươi vừa mới sinh sản, ôm một lát liền đem hải tử cho ta, không cần mệt tới rồi. Mệt đến cánh tay, sau này già rồi cánh tay đau. Đương nhiên nàng cũng không biết như vậy cách nói đúng hay không, dù sao nàng sinh hải tử thời điểm, nàng bà chính là như vậy cùng nàng nói, nàng hiện tại lại đem lời nói truyền cho con dâu. Diệp Cẩm Trình nghe được mẹ nó nói, không thể mệt tới rồi, chạy nhanh nói, hạ hạ, ngươi đừng ôm, cho ta ôm đi. Kỳ nên hạ ôm hải tử, không muốn cho hắn, đây là nàng cực cực khổ khổ sinh hạ hải tử, mặc dù ôm hắn vất vả điểm, nàng cũng cam nguyện. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử con dâu ở hống hải tử, nàng tác cùng Diệp Trường Bình, Giang Biết Ngôn Giang Ngộng Duyên mấy người nói cảm tạ nói, nếu không phải này mấy người, hạ hạ muốn sinh cũng chưa người quản. Diệp Trường Bình không để bụng nói, Lưu Thẩm, chúng ta cái gì quan hệ à, đừng nói những cái đó lời khách sáo, bất quá ngươi sau này đến làm Cẩm Trình hảo hảo cảm tạ Giang Biết Ngôn hai huynh muội. Đêm nay nếu không phải bọn họ hai cái, ta còn không thể đem nên hạ lộng tới bệnh viện tới. Bọn họ hai huynh muội mới là giúp đại ân a. Lưu Chí Mai cảm kích đối Giang Biết Ngôn huynh muội nói, thật là cảm ơn các ngươi huynh muội hai cái a, chờ đến chúng ta đi trở về, thỉnh các ngươi ăn cơm. Trước kia Cẩm Trình liền cùng ta nói, quân khu người đều thực hảo ở chung cũng thực nhiệt tâm, các ngươi là thật sự nhiệt tâm a. Quân khu nên nhiều điểm giống các ngươi người như vậy. Lưu Chí Mai dễ nghe lời nói, không cần tiền dường như ra bên ngoài nói. Bất quá nàng cũng là đánh trong lòng cảm kích này hai người. Giang Biết Ngôn Giang Ngộng Duyên bị nàng khen ngượng ngùng, nói thẳng, một cái quân khu chiến hữu, bọn họ làm như vậy là hẳn là. Hai người nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Lưu Chí Mai tới, liền cáo từ rời đi. Diệp Trường Bình cũng đi theo rời đi, nàng sáng mai còn muốn tới, rốt cuộc còn phải cho Nên Hạ đưa canh gà lại đây. Diệp Cẩm Trình nhìn theo Giang Biết Ngôn mấy người đi ra ngoài, ánh mắt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Lại quay đầu lại xem Kỷ Nên Hạ khi, ánh mắt lại biến ôn hòa. Phòng chỉ còn lại có nhà bọn họ mấy người, Kỷ Nên Hạ vội vàng hỏi ra ra thân thể thế nào. Diệp Cẩm Trình vừa định mở miệng, Lưu Chí Mai liền cười cùng nàng nói, kỳ thật lao gia tử không có gì bệnh nặng, chủ yếu bởi vì ngày thường lao gia tử nhìn thực khỏe mạnh, đồng nhiên lập tức té xỉu, bọn họ thân là nhi nữ tôn bối tương đối khẩn trương mà thôi. Cho nên nàng mới có thể ở lao gia tử té xỉu khi gọi điện thoại cấp Diệp Cẩm Trình làm cho bọn họ trở về. Chờ đến Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Cẩm Hào hai huynh đệ thừa xe lửa chạy trở về, đã là lao gia tử té xỉu ngày thứ ba, khi đó lao gia tử đã tỉnh lại, lao gia tử biết cháu dâu muốn sinh, nhìn đến hai cái tôn tử đều đã trở lại, không hề nghĩ ngợi liền muốn cho bọn họ trở về. Diệp Cẩm Trình lại không đồng ý, hắn cấp lao gia tử đem mạch, tuy rằng hắn ra ra lần này không có gì vấn đề lớn, nhưng sẽ té xỉu. Khẳng định vẫn là có một ít mặt khác thai hoàng ẩm, nếu đã trở lại, hắn liền không nghĩ một chuyến tay không, hắn dùng tam vãn thời gian ở hắn ra ra ngủ khi, mới đem hắn ra ra não nội tác động mạch chữa trị một ít, cũng chỉ là một ít mà thôi, lão nhân rốt cuộc tuổi lớn, bất quá mặc dù như vậy, cũng có thể làm lão nhân sống lâu chút. Diệp lão tướng quân là cỡ nào người, đối với thân thể của mình trạng huống vẫn là hiểu biết, hắn ý vị thâm trường nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình đối thượng hắn ra ra ánh mắt, cũng chỉ nhướng mày cái gì cũng chưa nói. Hắn không nói liền không nói, Diệp lao gia tử cũng không tính toán hỏi, hắn chỉ cần biết rằng tôn tử bản lĩnh là được. Kỳ Nên Hạ nghe được Lưu Chí Mai nói Diệp Cẩm Trình thủ ra ra tam vãn, nàng như suy tư gì đến liếc hắn một cái, Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn về phía nàng, hai người trao đổi cái chỉ có hai người hiểu thần sắc. Ban đêm Diệp Cẩm Trình ngồi ở bên cạnh ghế trên. Trong đầu thoáng hiện lại là hắn vừa trở về khi, đi vào phòng bệnh kia một màn, Giang Biết Ngôn ôm hắn hải tử, kia ôn hòa bộ dáng. Hắn cười khổ, hắn vẫn là quá tự phụ, liền thê tử sinh sản cũng chưa có thể bồi tại bên người, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng không đại biểu hắn không áy náy. Làm nam nhân khác thay thế hắn công tác, hắn trong lòng tuy cảm kích Giang Biết Ngôn, càng nhiều đối hắn lại là một loại phức tạp cảm giác. Lưu Chí Mai lại không tưởng nhiều như vậy. Nàng hiện tại có tôn vạn sự đủ, buổi tối đem tiểu tôn tử một ôm, liền nằm ở bên cạnh bồi trên giường ngủ rồi. Kỳ Nên Hạ muốn nói gì, lại nghe đến nàng nói, hài tử mới vừa sinh hạ tới, hiện tại là mùa đông thời tiết tương đối rét lạnh, vẫn là rửa gần đại nhân ngủ tương đối hảo, miễn cho buổi tối lại đem nàng tiểu tôn đông lạnh tới rồi. Nàng lập tức cấm miệng, nàng lần đầu tiên sinh hài tử, mà bà mang lớn Cẩm Trình mấy huynh muội, kinh nghiệm khẳng định so nàng phong phú. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến bà ôm hài tử ngủ rồi, nhìn ngồi ở bên cạnh Diệp Cẩm Trình, nàng kéo kéo hắn tay, thân mình hướng bên cạnh di động hạ, nói, này giường còn có rảnh dư địa phương, ngươi lên giường thượng nằm đi. Diệp Cẩm Trình thuận thế nắm lấy tay nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, đem tay nàng nắm đến bên môi hôn môi hạ, xin lỗi nói, hạ, thực xin lỗi, ngươi sinh hải tử thời điểm ta không tại bên người, lúc ấy ngươi nhất định thực sợ hãi đi. Tiểu tức phụ tự cấp hắn sinh hải tử, bên người một người thân đều không có, chính hắn ngẫm lại đều thế nàng ủy khuất. Kỳ Ninh Hạ nghĩ đau bụng khi, nàng đang làm cái gì, nàng chỉ lo chịu đựng đau đi, chỉ lo nghĩ nàng không thể kêu không thể kêu, nàng muốn bảo tồn sức lực, như vậy mới có thể an toàn sinh hạ hải tử. Đến nỗi sợ hãi, đương nhiên cũng có, nhưng không thắng nổi bình an sinh hạ hải tử nguyện vọng mãnh liệt, cho nên kia sợ hãi căn bản bé nhỏ không đáng kể. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ biểu tình, càng thêm đau lòng. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy rất nhiều chuyện cũng không thể viên mãn, nếu mọi chuyện để ý, chẳng phải là rất mệt. Gia Gia sinh bệnh là ai đều không có đoán trước đến sự tình, nàng trong lòng tuy rằng có điểm tiếc nuối nàng sinh sáng khi, Cẩm Trình không tại bên người bồi nàng, nhưng cũng không trách hắn. Ngày hôm sau Diệp Trường Bình sáng sớm liền tới đây, mặt sau đi theo Diệp Cẩm Hào, hắn tới rồi nơi này liền đi Lưu Chí Mai trong lòng ngực xem tiểu cháu trai, còn vươn tay ở trên mặt hắn sờ sờ, Lưu Chí Mai trả trách, ngươi không rửa tay, hài tử mặt tiểu nộn, đừng sờ loạn. Diệp Cẩm Hào kháng nghị nói, mẹ, ta ở nhà giặt sạch tay, tay không dơ a. Lưu Chí Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi từ trong nhà đến bệnh viện rất xa lộ a, lại nói các ngươi là đuổi xe buýt tới, kia trên xe nhiều dơ a. Ngươi tiểu cháu trai còn nhỏ, cho nên nhất định phải chú ý thanh khiết vệ sinh. Này đó đều là nàng bà kinh nghiệm lời tuyên bố, nàng cảm thấy nàng bà nói rất có đạo lý, chiếu làm, nàng mấy cái hài tử khi còn nhỏ tuy rằng cũng thích sinh bệnh, nhưng đều khỏe mạnh trưởng thành. Diệp Cẩm Hào bị mẹ nó nói ngơ ngác, thẳng gật đầu, thầm nghĩ, nguyên lai mang hải tử còn muốn chú ý nhiều như vậy à. Lưu Chí Mai lại chừng hắn liếc mắt một cái, cũng không phải là muốn chú ý nhiều như vậy, hải tử tiểu thân thể không phát dục toàn, ngàn vạn đại ý không được, ngươi hiện tại học điểm cũng không tồi, tương lai kết hôn nói không chừng có thể sử dụng đến. Diệp Trường Bình đem canh gà phóng tới trên bàn, nghe được Lưu Thẩm nói, cười nói, Lưu Thẩm vẫn là ngươi chú ý. Ta sinh hải tử lúc ấy, nơi nào có nhiều như vậy chú ý à, lúc ấy không ăn, ta cũng không sữa, ta kia đại nhi tử cơ hồ chính là uống nước cơm nước canh trường đến 2 tuổi, sau lại nhật tử hảo quá điểm, mới hảo chút. Bất quá chúng ta bảo lại không cần như vậy, nên hạ uống nhiều điểm canh, chỉ cần sữa đủ, tiểu gia hỏa hưởng phúc đâu. Cẩm Trình như vậy có bản lĩnh, lại như thế nào sẽ làm chính mình tức phụ hải tử bị đói. Kỳ Ninh Hạ nhìn trên bàn canh gà. Trần Trơ nói, ta còn không có rửa mặt xúc miệng đâu. Như thế nào ăn cái gì a? Nàng tóc cũng chưa sơ, lộn xộn. Nghe được nàng lời nói, Lưu Chí Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, tẩy cái mặt có thể, đánh răng liền tính, ta trước kia ăn qua cái này khổ, ở cứ chơi nhà, hiện tại đều ăn không hết toan, ngươi dùng nước gấm xúc hạ khẩu là được. Kỳ Ninh Hạ ái khiết, không đánh răng như thế nào ăn cơm. Diệp Trường Bình cũng cười nói, Ninh Hạ, nghe ngươi mẹ nó không sai. Ở cứ nhất định không thể qua loa, nhất định phải chú ý giữ ấm, không thể bị cảm lạnh, nên nhớ nhớ kỹ, sẽ không sai. Các nàng sinh quá hải tử đều thích nói như vậy. Kỳ Ninh Hạ ngưng mi nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình đương nhiên biết tiểu tức phụ ái sạch sẽ, mặc dù nàng mang thai, trong nhà mỗi ngày đều sáng sủa sạch sẽ, không thấy một hạt bụi trần. Hung chi hiện tại không cho nàng đánh răng, xác thật có điểm làm khó nàng. Bất quá mẹ nó nói cũng có đạo lý, hắn nói, ta đi cho ngươi chuẩn bị nước ấm, ngươi tẩy hạ mặt, xúc hạ khẩu là được, một tháng thời gian, nhận nhẫn liền đi qua. Cũng chỉ có thể như thế, Kỳ Ninh Hạ rửa mặt xong, Diệp Cẩm Trình đem canh gà cho nàng thịnh ở trong chén, đưa cho nàng. Diệp Trương Bình cười nói, này gà tối hôm qua trở về ta liền hầm ở bếp lò, buổi sáng vừa vặn có thể uống. Lưu Chí Mai ở bên cạnh cười nói, đại chất nữ thật là quá cẩn thận. Ít nhiều có ngươi ở bên cạnh hỗ trợ a. Kỳ Ninh Hạ ăn cơm sáng, Lưu Chí Mai đem hải tử đưa cho Diệp Trường Bình, cùng Diệp Cẩm Trình hai người đi ra ngoài đem cơm sáng ăn. Sau khi trở về, Kỳ Ninh Hạ liền nghĩ ra viện về nhà, ở chỗ này ở cũng không có gì ý tứ, không bằng về nhà thoải mái. Diệp Cẩm Trình đi hỏi bác sĩ, tuy rằng bác sĩ kiến nghị bọn họ nhiều trụ một ngày, nhưng Kỷ Ninh Hạ kiên trì trở về, bác sĩ cấp khai xuất viện chứng minh, thu thập đồ vật, giao nằm viện phí, liền xuất viện về nhà. Ở cứ là buồn rầu nhàm chán, đặc biệt là ái sạch sẽ Kỷ Ninh Hạ, không thể xúc miệng, không thể gội đầu, không thể tắm rửa, mà nàng mỗi ngày buổi tối đều mạo mồ hôi, ngủ đến nửa đêm liền đổ mồ hôi đầm địa tỉnh lại, nhưng không có biện pháp, mặc dù ái sạch sẽ nàng muốn chịu đựng, liên tiếp mấy ngày không thể đánh răng, Kỷ Ninh Hạ cảm thấy miệng đều phải sú, tóc đều phải thắt. Diệp Cẩm Trình nghe được nàng oán giận, thò qua tới, nghe nghe, trêu ghẹo nói, nơi nào sú à, ta nghe rất hương. Nói còn ở môi nàng hôn khẩu. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến hắn còn muốn thân, lập tức đem mặt né tránh, không cho hắn thân. Nàng miệng mình, chính mình đều ghét bỏ, nơi nào sẽ Diệp Cẩm Trình thân. Diệp Cẩm Trình đi tới đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi cái dặn gì, ta đều thích, ta đều không chê ngươi, chính ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ chính mình không thành. Kỷ Ninh Hạ nghe được hắn nói như vậy, trong lòng ngọt tư tư, túi đầu cười. Qua một lát sau, Kỷ Ninh Hạ hỏi Diệp Cẩm Trình, hài tử tên lấy hảo sao? Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, lấy hảo. Kỷ Ninh Hạ lại hỏi, gọi là gì? Diệp Cẩm Trình nhìn nàng một cái, Kỷ Mộ Thừa. Kỷ Mộ Thừa. Kỷ Ninh Hạ ở trong miệng nghiệm một lần, nhưng thật ra rất thêm hay, có cái gì thâm ý sao? Diệp Cẩm Trình nhướng mày, đương nhiên là có thâm ý, mộ, có hướng tới ý tứ, thừa, truyền thừa, hướng tới truyền thừa Kỷ gia công pháp. Này không phải tên hay sao? Tuy rằng có điểm gượng ép, bất quá cũng coi như hắn có thể nói thông, nghi hoặc hỏi, nhất định phải lấy tên này sao? Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, nói, ta suy nghĩ mấy ngày, liền nổi lên tên này, đã kêu Kỷ Mộ Thừa đi, tên này cùng chúng ta hải tử có duyên. Đối với hải tử tên, nàng đến không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần không phải quá quái tên, đều có thể. Còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, năm nay Kỷ Ninh Hạ sinh hải tử ở cữ. Diệp Cẩm Trình bọn họ không thể hồi kinh thị ăn Tết, Lưu Chí Mai đã bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Mà Diệp Cẩm Hào trước hai ngày đi Lý Linh Lị ra, còn không có trở về. Chờ đến Diệp Cẩm Hào mang theo Lý Linh Lị trở về, nghe nói hắn ca cấp tiểu cháu trai lấy tên, mới vừa uống nhập khẩu nước sôi, lập tức bị hắn cấp phun ra tới. Lưu Chí Mai oán trách liếc hắn một cái, máng, bao lớn cá nhân, uống cái thủy còn có thể sạc đến. Diệp Cẩm Hào xoa xoa miệng. Há mồm muốn nói cái gì, khả đối thượng hắn ca cảnh cáo ánh mắt, hắn lập tức câm miệng. Lý Linh Lị vẫn luôn đứng ở Lưu Chí Mai bên cạnh xem Tiểu Mộ Thừa, cũng không có nhìn đến Diệp Cẩm Trình cảnh cáo ánh mắt, cười nói, Cẩm Hào, đại ca kêu Cẩm Trình, Mộ Thừa, Mộ Trình, tên này khởi hảo, tuy rằng tự không phải cái kia tự, nhưng âm tương đồng A, vừa thấy liền biết đại ca tẩu tử cảm tình hảo. Lưu Chí Mai sửng sốt, sao còn có ý tứ này đâu? Nàng nhi tử không phải nói, làm đứa nhỏ này kế thừa Kỷ gia, cho nên mới đặt tên Mộ Thừa sao. Nàng kỳ quái nhìn đầy mặt không được tự nhiên đại nhi tử liếc mắt một cái, còn có cái gì không rõ a? Trong lòng có điểm dở khóc dở cười, này nhi tử, thật đúng là. Đối với cái thứ nhất tôn tử liền họ Kỷ sự tình, nàng lúc trước có điểm không tình nguyện, bất quá nếu bọn họ ra ra mãi mãi đều đồng ý, nàng cũng nghĩ thông suốt, dù sao đều phải một cái hài tử họ Kỷ. Cái nào hài tử họ Kỷ, lại có cái gì khác nhau, đều là nàng tôn tử. Lý Linh Lị có điểm hâm mộ đến nhìn Tiểu Mộ Thừa, nàng cũng tưởng kết hôn. Lúc trước nàng ba ba thác quan hệ an bài nàng vào nhà máy đi làm, đối với Diệp gia dọn đi sự tình, Diệp Cẩm Hào tuy rằng đi tin cùng nàng nói, có thể tin có chút lời nói làm sao có thể nói rõ. Nàng ba mẹ lúc trước liền suy đoán, khả năng Diệp gia cũng không phải cái gì bình thường nông dân, không thành tưởng lại là kinh thị người. Bọn họ liền nghĩ đến đã từng Diệp Cẩm Hào nói, thỉnh bọn họ đi kinh thị chơi chơi lời nói, mới bừng tỉnh, khả năng nhân gia thật không phải bởi vì tuổi trẻ, loạn khoác lác, mà là nhân gia thực sự có cái kia bản lĩnh, mới có thể như vậy nói. Bọn họ có điểm bị vả mặt cảm giác. Lý Linh Lị đại tẩu Tôn Mai hâm mộ ghen ghét nhìn cô em chồng, này cô em chồng mệnh thật tốt, đối tượng ra gia đình chẳng huống, làm cho bọn họ toàn ra, kinh ngạc một chút lại một chút. Cô em chồng trước cùng bọn họ nói nàng đối tượng là dân quê, nàng cha mẹ chồng không muốn cô em chồng gả đến nông thôn chịu khổ, nhưng cô em chồng chính mình nguyện ý, cha mẹ chồng cũng không có biện pháp. Toàn gia đến nhân gia nhà trai trong nhà nhìn, lại phát hiện nhà bọn họ tình huống căn bản không phải bình thường nông thôn gia đình, hiện tại cô em chồng đính hôn, bên kia lại nói, bọn họ không phải dân quê, mà là kinh thị người, này vừa ra, thật giống hát tuồng. Tôn Mai sờ sờ trái tim, nếu lại quá đoạn thời gian, Diệp Cẩm Hào đến nhà bọn họ cùng bọn họ nói, hắn là kinh thị những cái đó cán bộ cao cấp gia đình con cháu, nàng đều có thể tin, này toàn ra quá thần bí. Lý Linh Lị cha mẹ lại có điểm lo lắng, khuê nữ đối tượng lúc trước bọn họ cho rằng không phải bình thường dân quê, đã làm cho bọn họ lo lắng khuê nữ gả đến nhà bọn họ sẽ không thích ứng. Hiện tại vừa quay đầu lại, khuê nữ đối tượng thành kinh thị người, đó là kinh thị A, so với bọn hắn cái này huyện thành lớn rất nhiều lần, bọn họ chỉ nghe nói qua thành phố lớn, vẫn là bọn họ quốc gia thủ đô, bọn họ càng là lo lắng, khuê nữ gả đến nhà bọn họ, thật sự hảo. Chính là bọn họ mặc dù lại lo lắng, cũng không có biện pháp, nhìn khuê nữ hoan thiên hỉ địa bộ dáng, bọn họ nuốt xuống đến khẩu khuyên can. Cô nương mệnh, như đinh đinh, miên man suy nghĩ không còn dùng được. Nói không chừng bọn họ khuê nữ chính là hưởng phúc mệnh sao. Vạn nhất, bị bọn họ ngăn trở, sau này nàng quá đến lại không tốt, nên oán hận bọn họ. Cho nên bọn họ cái gì đều không nói, chỉ hy vọng khuê nữ về sau hạnh phúc đi. Lý Linh Lị lúc trước đối với Cẩm Hào đại ca là quân nhân, cũng không có cái gì ý tưởng, chỉ cho rằng hắn là cái bình thường quân nhân, mặc dù ở quân đội làm quan, nhiều nhất một cái liền trường, không thành tưởng đi theo Cẩm Hào tới rồi quân khu lại biết, hắn ca là đoàn cấp quan quân, nghĩ đến Cẩm Hào tẩu tử cùng nàng giống nhau tuổi, hiện tại đã là đoàn trưởng phu nhân, nàng trong lòng có điểm hụt hẫng. Nàng tẩu tử còn nói nàng mệnh hảo, tìm được Cẩm Hào như vậy vị hôn phu. Nhưng Cẩm Hào tẩu tử mệnh rõ ràng so nàng hảo, bà yêu thương, trượng phu có khả năng, tuổi còn trẻ liền ngồi lên đoàn trưởng, chính mình còn xinh đẹp, hiện tại lại sinh đứa con trai, ở nhà chồng đứng vững vàng chân. Nàng nhìn bên cạnh Diệp Cẩm Hào, vừa mới cao trung tốt nghiệp, còn chẳng làm nên trò trống gì, lúc trước biết hắn là kinh thị người đắc ý, đã biến mất hầu như không còn. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Lý Linh Lị tuy rằng tưởng thay đổi chính mình tính tình, nhưng rốt cuộc chỉ có 18 tuổi, lại nói nàng hiện tại đã cùng Cẩm Hào đính hôn, sự tình lạc định, cảm thấy gả cho Cẩm Hào đã nắm chắc. Nhìn đến Cẩm Hào đại ca một nhà tình huống, tâm tình lại có vi diệu biến hóa, cũng có thể nói ghen ghét. Nhưng thượng quá mấy tháng ban, Lý Linh Lị cảm thấy chính mình đã không phải vừa mới cao trung tốt nghiệp cái gì cũng đều không hiểu hoàng bao nha đầu, ở nhà máy. Thường xuyên nghe một ít đại tỷ bác gái nói chút nhà mình gia đình luân lý, nói như thế nào cùng chị em dâu bà, cô em chồng ở chung. Nàng từ giữa hoặc nhiều hoặc ít học một ít, cũng biết nghỉ hè khi chính mình đi Cẩm Hào ra làm không thỏa đáng. Lúc ấy mặc dù nàng trong lòng không hài lòng, cũng không nên biểu hiện ra ngoài, cho nên mặc dù nàng hiện tại ý tưởng lại nhiều, trên mặt cũng có thể khống chế được. Diệp Cẩm Hào cũng không biết, như vậy một lát sau, hắn vị hôn thê liền suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy mấy tháng không gặp, vị hôn thê không chỉ có ăn mặc thành thục, liền tính cách cũng trầm ổn không ít, cái này làm cho hắn thực vừa lòng, nói đối tượng thời điểm, thiên chân chút đơn thuần chút không có gì. Thật muốn kết hôn, vẫn là trầm ổn chút tương đối hảo, rốt cuộc sinh hoạt chính là tế thủy trường lưu, thân thích quê nhà thường xuyên qua lại, mỗi ngày đơn thuần không biết thế sự, muốn nói cái gì liền dựa vào chính mình tính tình nói ra, kia không đắc tội người sao. Chẳng sợ Lý Linh Lị trở nên lại hảo. Ở Lưu Chí Mai trong lòng vẫn là con dâu cả tốt nhất, đương nhiên đây là không có biện pháp sự tình, người đều có vào trước là chủ quan niệm, Lý Linh Lị cấp Lưu Chí Mai ấn tượng đầu tiên quá kém, chẳng sợ nàng sửa lại chút tính tình, cũng chỉ là so trước kia hơi chút hảo chút, một người khí chẳng hơi thở là không thể lập tức thay đổi, Lưu Chí Mai đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là thích kỷ nên hạ cái loại này nội tâm lịch sự văn nhã, nói chuyện nhu hòa cô nương, mà không phải cái loại này mặt ngoài văn nhã. Nói chuyện lại mang theo công kích tính cô nương. Diệp Triển Hoa nhận được nhi tử điện thoại, biết con dâu sinh cái tiểu tử, cao hứng không thôi, hắn rốt cuộc ôm tôn tử. Hạ ông ngoại cũng thập phần cao hứng. Nghĩ đến hạ nói đứa nhỏ này họ Kỷ, hắn cảm kích nhìn mắt Diệp Triển Hoa, lại chưa nói cái gì, có đôi khi cảm kích đặt ở đáy lòng liền hảo. Đồng thời cảm khái Diệp ra rốt cuộc không phải người bình thường ra, nói làm hài tử cùng mụ mụ họ liền cùng mụ mụ họ. Tuy rằng hắn họ Hạ, nhưng con rể họ Kỷ, hắn khuê nữ con rể cuối cùng có cái truyền thừa, này liền hảo. Đến nỗi chính hắn, nghĩ đến cái gì dường như, hắn cười lạnh, có hay không người thừa kế lại có cái gì quan hệ, ai để ý. Diệp Triển Hoa nghĩ mau ăn Tết, tức phụ nhi tử con dâu tôn tử đều không ở bên người, hắn trong lòng có điểm nhớ mong, xem xét mắt bên cạnh vẻ mặt ý cười hạ ông ngoại, nói, hạ thúc, hiện tại cha ta thân thể không thành vấn đề, ta cũng không cần lo lắng hắn, không bằng chúng ta năm nay đi Cẩm Trình nơi đó ăn Tết đi. Cùng với trong lòng nhớ tôn tử, không bằng tự mình đi xem hắn. Hạ ông ngoại ánh mắt sáng lên, hắn cũng muốn đi xem ngoại tôn nữ cùng trọng cháu ngoại A, hắn hiện tại cũng là đương tổ tổ người. Hành, năm nay liền đi Cẩm Trình nơi đó ăn Tết. Diệp Lấy Quỳnh nghe được nàng bà cùng hạ ông ngoại muốn đi Cẩm Trình nơi đó ăn Tết cũng không có đi theo đi, mà là tính toán mang theo hai đứa nhỏ dọn đến ra ra mãi mãi nơi đó trụ một đoạn thời gian. Nàng nhìn ra được tới, nàng ra mãi đối với nàng ly hôn tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng vẫn là ấy nấy, rốt cuộc nếu lúc ấy không phải bọn họ làm cho bọn họ ra dọn đi lưu ra thôn, nàng cũng sẽ không gả đến nông thôn đi, bất quá nàng lại không trách bọn họ, muốn trách thì trách chính mình mắt mù, sẽ không xem người. Dương Thành Minh một nhà tới rồi kinh thị liền vẫn luôn ở tại Kỷ Nên Hạ cái kia đại viện tử trước kia bị Lý Gia Bá chiếm kia mấy gian trong phòng. Dương Thành Minh nghe nói cha nuôi muốn đi xem Kỷ Nên Hạ, làm hắn tức phụ cấp Kỷ Nên Hạ hài tử chuẩn bị hai bộ quần áo cho nàng mang qua đi, bọn họ liền không đi nhìn, rốt cuộc quá xa qua lại yêu cầu ngồi xe lửa không có phương tiện. Bọn họ ở tại nhân gia trong phòng, mặc kệ thế nào nói, nhân gia sinh sản, cũng muốn có cái tỏ vẻ. Bằng không không có vẻ nhà bọn họ lương bạc sao. Lý Lệ Quyên cao hứng ứng, từ trở lại kinh thị trên mặt nàng tươi cười liền không đi xuống quá, tuy rằng trong khoảng thời gian này chỉ có nam nhân nhà mình ở Diệp gia người giới thiệu hạ tìm được rồi công tác, nhưng như vậy cũng không tồi à, chỉ cần có cơ hội, nàng tin tưởng nàng cùng khuê nữ nhi tử cũng sẽ tìm được sự tình làm được. Nếu nhà bọn họ được Diệp gia cùng Kỷ Nên Hạ lớn như vậy lợi, cấp Kỷ Nên Hạ hài tử làm hai thân quần áo, nàng vẫn là nguyện ý. Kỷ Nên Hạ nghe nói ông ngoại muốn tới, rất là hưng phấn. Nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng có cùng ông ngoại ở bên nhau ăn Tết đâu. Diệp Triển Hoa cùng hạ ông ngoại sắp đến năm 29 mới mạo đại tuyết đuổi tới N tỉnh quân khu. Lưu Chí Mai đem tôn tử ôm ra tới cho hắn ra ra còn có tổ tổ xem. Diệp Triển Hoa đem quần áo khoác khởi, đến bếp lò bên nướng sưởi ấm, đại trên người hàn ý mất đi. Rửa sạch sẽ tay mới đi đem tiểu tôn tử ôm đến trong lòng ngực, tiểu tôn tử bây giờ còn nhỏ, bất quá lại có thể nhìn ra hắn ngũ quan lớn lên giống hắn mụ mụ, một đôi mắt đen bóng, mặt mày thực tinh xảo, hắn ba còn lại là sơ lãng tuấn dật, hắn thoáng vạch trần hắn mũ, nhìn nhìn, tóc rậm rạp đen nhánh, mềm mại dán ở trên đầu, kia đáng yêu tiểu bộ dáng xem hắn thích không được. Kỷ Nên Hạ nghe được bọn họ thanh âm vứt lên áo đông quần đông mặc vào, mang mũ liền đi ra. Ba, ông ngoại các người rốt cuộc lại đây. Hạ ông ngoại cùng Diệp Triển Hoa gật đầu. Ông ngoại tới, Kỷ Nên Hạ thật cao hứng, đứng nơi đó còn không có cùng hắn liêu vài câu đâu. Diệp Cẩm Trình cởi quần áo khoác đi ra nhìn đến nàng xuống giường, liền nhíu mày nói, hạ hạ, nói hai câu lời nói liền đi trên giường nằm đi, bên ngoài tại hạ tuyết, băng tuyết đến xương, chú ý điểm thân thể. Kỷ Nên Hạ cảm thấy hẳn là không có việc gì, bất quá nhìn Diệp Cẩm Trình cường ngạnh thái độ. Dù sao ông ngoại muốn ở chỗ này ăn Tết, muốn nói lời nói cũng không vội ở nhất thời, liền nghe hắn nói vào nhà. Hạ ông ngoại nhìn đến ngoại tôn nữ về phòng, hắn nhìn Diệp Triển Hoa trong lòng ngực tiểu bảo bảo. Hạ ông ngoại trà sắt tay, nói, Triển Hoa cho ta ôm hạ. Hạ ông ngoại đem tiểu chắt trai ôm vào trong ngực, nhìn lại xem, hiếm lạ không được, xem xong thẳng cảm thán, đứa nhỏ này cùng hắn mụ mụ khi còn nhỏ thật giống, tên cứ gọi là gì à? Diệp Cẩm Trình nghe được ông ngoại nói nhướng mày, nói, Kỷ Mộ Thừa. Nói xong không hề xem bọn họ, mà là đi theo Kỷ Nên Hạ vào phòng. Lưu Chí Mai nghĩ vậy tên chỗ sâu trong ý tứ, khỏe miệng chịu chịu. Hạ ông ngoại cùng Diệp Triển Hoa hai người nhưng không có Diệp Cẩm Hào cùng Lý Linh Lị như vậy thời thượng ý tưởng. Bọn họ nghe xong tên, chỉ cảm thấy còn có thể, nếu tên là hài tử ba ba lấy, Kỷ Mộ Thừa liền Kỷ Mộ Thừa đi. Diệp Triển Hoa ở trong phòng nhìn nhìn, hỏi, Cẩm Hào đâu? Hôm nay hạ lớn như vậy tuyết, không có khả năng chạy ra ngoài chơi đi. Lưu Chí Mai từ hạ ông ngoại trong lòng ngực tiếp nhận tiểu Mộ Thừa, cười nói, chúng ta Mộ Thừa tiểu thúc thúc đi Lý Linh Lị trong nhà, nàng đầu hai ngày không phải lại đây xem hạ hạ sao. Diệp Triển Hoa gật đầu, không hề hỏi nhiều. Bất quá buổi chiều thời điểm, Diệp Cẩm Hào cũng ăn mặc quần áo khoác, đông lạnh đến run run rẩy rẩy. Sao tay háo đã trở lại? Hắn trong miệng ha ra một đoàn khí lạnh, thẳng nhắc mãi, hảo lãnh hảo lãnh. Diệp Cẩm Trình liếc mắt nhìn hắn, lãnh. Hắn như thế nào không cảm thấy, lấy hắn xem, thân thể hắn còn muốn rèn luyện, tuổi còn trẻ mà trên người không có một chút hỏa lực sao được. Hiện tại đang ở rơi xuống tuyết, mới dưới không vừa đến 2 độ, nếu lại lãnh điểm, hắn còn có thể chịu được a? Diệp Cẩm Hào không biết hắn chỉ nhắc mãi vài câu lãnh, đã bị hắn ca kết luận hắn thân thể quá kém, sang năm hắn muốn vất vả, bởi vì hắn ca tưởng đem thân thể hắn rèn luyện càng thêm cường tráng chút. Lông tơ đại tuyết phiêu phiêu dương dương hạ một đêm, đại niên 30, Lưu Chí Mai sáng sớm lên hạ sủi cảo, ngày hôm qua làm vần tháng khi, nàng cố ý cấp Kỷ Ninh Hạ bao chút chỉ phong muối ăn sủi cảo, cho nên mặc dù ở cữ, Kỷ Ninh Hạ cũng ăn một chén thơm ngào ngạt sủi cảo. Giữa trưa thời điểm, Lưu Chí Mai làm một bàn lớn đồ ăn, toàn ra vô cùng náo nhiệt ăn cơm, buổi chiều Lưu Chí Mai lại bắt đầu làm vần thán, bởi vì đầu năm một ngày đó hưng ăn sủi cảo, bất quá nghĩ đến hạ hạ ở cữ, nàng vẫn là cho nàng hầm nồi canh gà. Đại niên mùng 1, quân khu ăn Tết không về quê nhân ra sôi nổi tới chúc Tết, bất quá bọn họ cũng đều biết đoàn trưởng tức phụ ở cữ, không thể quá mệt mỏi quá xảo, cho nên bọn họ chỉ ngồi sẽ liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Lưu Chí Mai liền cho bọn hắn hải tử phát bao lì xì bất luận lớn nhỏ, là kêu ý tứ là được, những cái đó hải tử bắt được bao lì xì, lập tức mặt mày hớn hở. Qua năm, năm nay chính là 7-8 năm, tân niên tân khí tượng, tương so với năm rồi, hạ ông ngoại cảm thấy năm nay hẳn là sẽ là cái hảo năm đầu. Đại tuyết hạ mấy ngày rốt cuộc ngừng, trên mặt đất trải lên thật dày một tầng tuyết. Diệp Cẩm Trình sáng sớm lên liền bắt đầu sạn trong viện tuyết, Diệp Cẩm Hào đánh ngáp rời giường nhìn đến hắn ca ở sạn tuyết, hắn nhìn bên ngoài trắng xóa một mảnh, nói, ca, ngươi nói này trên nền tuyết có hay không con thỏ a? Nếu không chúng ta đi bắt con thỏ đi bái. Diệp Cẩm Trình sạn tuyết động tác dừng một chút, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, nếu nhàn hoảng, liền sạn tuyết đi. Nói hắn đem sẻng đưa cho Diệp Cẩm Hào, xoay người lại tìm một phen sẻng bắt đầu sạn tuyết. Viện này nhiều như vậy tuyết không sạn sạch sẽ, đến lúc đó Thái Dương vừa ra tới, đều là thủy. Diệp Cẩm Hào nhìn trong tay sẻng lại đi xem hắn ca trong tay sẻng, cái gì cũng chưa nói, sờ sờ cái mũi, bắt đầu sạn tuyết. Tuyết hóa, lộ làm. Chờ thêm nguyên tiêu, Kỷ Ninh Hạ ra ở cữ, về nhà ăn Tết quân nhân nhóm lục tục đã trở lại, ngay cả cũng đã trở lại. Hắn đi vào nơi này mang theo một đại bao đồ vật. Toàn bộ đều là cho Kỷ Ninh Hạ còn có hải tử quần áo. Năm trước Lưu Chí Mai tới thời điểm, Diệp mãi mãi đã cho nàng một bao quần áo, hiện tại này một bao là kinh thị bên kia đại bá mâu nhị bá mâu chuẩn bị, lúc trước bởi vì Lưu Chí Mai đi được cấp, các nàng chưa kịp cho nàng chuẩn bị mấy thứ này, chờ đến Diệp Triển Hoa tới thời điểm, đã muốn ăn Tết, các nàng càng không có thời gian. Cũng may ăn Tết thời điểm đi trở về, Diệp Dĩ Mai mang theo hắn trở về thấy người nhà. Diệp Triển Quốc hai vợ chồng đối với nữ nhi tìm đối tượng thực vừa lòng, tuổi còn trẻ chính là liền dài quá, gia đình cũng không phức tạp. Vì thế chờ đến nhà trai bên kia tới cửa cầu hôn thời điểm, liền cho bọn hắn đính hôn. Cho nên lần này trở về, khiến cho hắn đem đồ vật mang lại đây. Kỷ Ninh Hạ thực kinh ngạc, không nghĩ tới này tốc độ còn rất nhanh, trở về quá cái năm, liền đính hôn. Thẹn thùng cười cười, chỉ hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Xem như đính hôn. Cho nên liền không có cùng bọn họ nói. Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn hắn một cái, đáy mắt dạng khởi ý cười. Lưu Chí Mai nghe nói hắn cùng Quả Mơ đính hôn, lại xem hắn khi, liền lại có bất đồng, nếu đính hôn, chính là người trong nhà. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng ra ở cữ, nhưng Lưu Chí Mai ý tứ vẫn là làm nàng chú ý chút, tận lực không chiếm nước lạnh, ẩm thực cũng thanh đạm chút. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng buồn rầu, nhưng suy xét đến muốn uy mãi. Không thể ăn quá dầu mỡ, vì hai tử hảo, cũng chỉ có thể đồng ý. Kỷ Ninh Hạ buồn rầu, Diệp Cẩm Trình càng buồn rầu, bởi vì thật vất vả ngao đến tiểu tức phụ ra ở cữ, nàng tẩy trắng non sạch sẽ, hắn cho rằng buổi tối hẳn là có phúc lợi đi, không thành tưởng mẹ nó lại lặng lẽ đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói với hắn câu, tốt nhất chờ hạ hạ đầy 2 tháng, lại cùng nàng làm ầm ĩ. Hắn xấu hổ khụ khụ, còn có cái gì không rõ, thời gian dài như vậy đều đợi. Lại chờ 1 tháng lại như thế nào, nói ngắn lại, tiểu tức phụ thân thể quan trọng. Kỳ thật lấy Kỷ Ninh Hạ tu luyện quá võ công thân thể, theo lý mặc dù 1 tháng cũng nên có thể hành phòng, rốt cuộc trên người nàng ác. Lộ chỉ 10 ngày tả hữu liền không có. Nàng thân thể khôi phục cũng tương đối mau, nhưng Diệp Cẩm Trình không cho là như vậy, tiểu tức phụ mới vừa sinh hài tử, lỗ lã quá nhiều, vẫn là điều dưỡng hảo thân thể, lại tưởng mặt khác tương đối hảo. Hắn hiện tại nhẫn công tăng trưởng, không sợ, thật không sợ. Thời tiết hơi chút ấm áp lên, Diệp Triển Hoa cùng hạ ông ngoại tính toán khởi hành hồi kinh thị, bọn họ mỗi ngày ở tại quân khu ký túc xá cùng những cái đó quân nhân trụ cùng nhau, cũng không thói quen. Lưu Chí Mai tưởng, bọn họ trở về liền trở về đi, dù sao ở chỗ này cũng không có gì sự tình làm, nhưng nàng lại không tính toán trở về, nàng muốn ở chỗ này giúp đỡ hạ hạ mang hải tử. Diệp Triển Hoa bất đắc dĩ đã tưởng cùng tức phụ ở bên nhau, lại tưởng hồi kinh thị, bất quá nghĩ đến buổi tối ở tại quân khu ký túc xá, cũng không thể cùng tức phụ ngủ cùng nhau, còn không bằng hồi kinh thị đâu. Tiễn đi Diệp Triển Hoa cùng hạ ông ngoại, kỳ nên hạ mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày chính là mang hải tử. Lưu Chí Mai còn lại là mua đồ ăn giặt quần áo nấu cơm mang hải tử, mẹ chồng nàng dâu hai cái phối hợp thập phần ăn ý. Ra ở cữ sau, tiểu mộ thừa càng ngày càng đáng yêu, làn da bạch bạch nộn nộn, một đôi đen bóng đôi mắt cũng linh động lên. Kỳ nên hạ nhìn hải tử từng ngày biến hóa, trong lòng có thân là mẫu thân vui sướng, cảm thấy nhà mình hải tử thấy thế nào đều là tốt. Diệp Cẩm Trình mỗi ngày đếm nhật tử, rốt cuộc ngao đến 2 tháng. Buổi tối ăn cơm xong, rửa mặt xong, một nhà 3 người nằm ở trên giường, chờ đến Kỷ Ninh Hạ cấp tiểu mộ thừa uy xong mãi, hống hắn ngủ. Liên nhìn đến Diệp Cẩm Trình đang dùng một đôi sáng quắc mắt nhìn chằm chằm nàng bộ ngực nhìn, nàng một bực, giận hắn liếc mắt một cái, nói, xem nơi nào đâu. Diệp Cẩm Trình ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, sau đó lại xem nàng bộ ngực, nói câu, nơi đó rõ ràng là của ta, hiện tại lại bị kia tiểu tử ba chiếm. Một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng. Kỳ nên hạ dở khóc dở cười, khi nào nàng nơi đó là hắn, rõ ràng liền lớn lên ở nàng trên người mình. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ cười, một chân phóng tới nàng trên đùi, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm trong lòng ngực người. Nhưng hắn cực nóng lại không cảm nhiễm Kỳ nên hạ, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn mắt hắn, quay đầu lại nhìn mắt đang ngủ say nhi tử, chụp hắn một chút, nói, cẩn thận một chút, đừng áp đến hài tử. Yên tâm. Diệp Cẩm Trình ngoài miệng nói yên tâm, trên tay động tác cũng không dừng lại, một con bàn tay to vói vào nàng quần áo, ở trên người nàng lửa nóng dao động, miệng cũng không nhàn rỗi tìm được nàng ngôi, ngậm lấy, ôm chặt lấy nàng hôn môi. Kỳ Ninh Hạ một bên nhắm mắt lại cùng hắn hôn môi, một bên còn muốn phân thần chú ý bên kia tiểu mộ thừa, khó tránh khỏi có vẻ có điểm thất thần, nhưng Diệp Cẩm Trình rõ ràng đã động tình, nhìn đến tiểu tức phụ còn một bộ trạng hướng ngoại bộ dáng, hắn rời đi nàng ngôi. Một đôi đen nhánh con ngươi, bình tĩnh nhìn về phía nàng, hỏi, hạ hạ, từ khi có tiểu mộ thừa, chính ngươi tính tính ngươi có bao nhiêu thiên không làm ta thân qua. Hắn không chỉ có ủy khuất, hắn là thập phần ủy khuất. Kỳ nên hạ không nghĩ để ý đến hắn, nàng ở cự thời điểm, như vậy giờ, nơi nào nguyện ý cùng hắn hôn môi a? Diệp Cẩm Trình nhìn nàng một cái, buông ra nàng nửa nằm ở trên giường, nói, trăng tròn qua đi, ngươi cũng không làm ta thân quá. Kỳ Ninh Hạ ngồi dậy nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ hỏi, ngươi muốn thế nào a? Rõ ràng hài tử cũng là ngươi hài tử nàng cũng thực ủy khuất được không? Hài tử bây giờ còn nhỏ, nàng không nhiều lắm điểm tâm thần chiếu cố hắn, nơi nào thành đâu, hắn như thế nào liền không thể thông cảm nàng đâu. Mỗi ngày liền nghĩ những việc này. Diệp Cẩm Trình xem nàng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, dường như hài tử ly nàng liền không ai chiếu cố dường như, nói, ta mẹ ở chỗ này đâu? Không bằng buổi tối làm hài tử đi theo mẹ ngủ. Như vậy hắn buổi tối tưởng như thế nào cùng tiểu tức phụ thân thiết liền như thế nào thân thiết. Sao có thể đâu, hài tử muốn ăn mãi. Tưởng đều không cần tưởng, Kỳ Ninh Hạ liền cự tuyệt hắn yêu cầu. Diệp Cẩm Trình cũng biết hài tử muốn ăn mãi, cho nên cũng không có cảm thấy để một lần kiến nghị là có thể làm tiểu tức phụ đồng ý. Hắn nghĩ sau này thường xuyên đem này kiến nghị lấy ra tới nói, dần ra, tiểu tức phụ nghe nghị. Không kiên nhẫn, đến lúc đó hài tử cũng lớn, không cần uy mãi, nàng nên làm hài tử cùng mãi mãi ngủ đi. Kỳ Ninh Hạ nào biết đâu rằng hắn tiểu tâm tư, mà là nhíu mày nói lên mặt khác một việc, Cẩm Trình, công pháp của ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Ta như thế nào cảm thấy từ đột phá đến tầng thứ 5, liền có điểm tu luyện không đi xuống cảm giác? Kỳ gia công pháp tuy rằng là bọn họ kỳ gia, nhưng nàng đời trước cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 4 mà thôi. Tầng thứ 5 căn bản là không tiếp xúc cho nên không hiểu biết. Diệp Cẩm Trình cũng ngưng tụ lại mày, nói, ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác bị gông cùm xiềng xích ở giống nhau, trước sau đột phá không được tầng thứ 5 giới hạn, bất quá đột phá không được đã đột phá không được đi, tầng thứ 5 đã đủ dùng. Hắn đều hoài nghi nếu đột phá tới rồi tầng thứ 6, hắn cùng Hạ Hạ sẽ biến thành cái dạng gì, hiện tại loại này lo lắng, không cần có, bởi vì Hạ Hạ cũng có loại tình huống này, hắn trong lòng liền có suy đoán, khả năng ở cái thế giới, chỉ cho phép bọn họ công pháp tu luyện đến trình độ này. Kỳ Ninh Hạ đời trước đối với tu luyện liền không quá ham thích, đời này đột phá đến tầng thứ 5 đã là kinh hỷ, cho nên nếu công pháp tu luyện không đi xuống, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Dùng Cẩm Trình nói, dù sao đủ dùng. Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên nhìn Kỳ Ninh Hạ nói, Hạ Hạ, thảo luận xong rồi công pháp, chúng ta có phải hay không có thể thâm nhập giao lưu. Hắn đôi mắt sâu kín, làm Kỳ Ninh Hạ mạc danh có điểm mặt đỏ. Nhìn nàng hồng như phấn mặt, Diệp Cẩm Trình đã không tính toán chờ nàng trả lời, trực tiếp thân thượng nàng miệng, cường thế dùng lưỡi cậy ra nàng miệng, một đôi lưỡi linh hoạt ở miệng nàng cùng nàng dây dưa, chơi đùa, cảm thụ được nàng ngọt ngào. Diệp Cẩm Trình mỗi lần ở thâm nhập giao lưu trước, đều thích đem tiểu tức phụ hôn đến thở hồng hộc mà, thần sắc mê ly, lúc này, hắn mới có thể cảm giác được tiểu tức phụ nhiệt tình đáp lại, cũng mới cảm giác được tiểu tức phụ thiệt tình thực lòng. Hắn cảm thấy có đôi khi thấm vào linh hồn hôn môi, so thật thương thật đạn càng làm cho người thỏa mãn, cái loại này thoải mái, là hai người tâm linh đạt tới phù hợp tốt nhất chứng minh. Xuân về hoa nở, thảo trường oanh phi 3 tháng thiên. Tiểu mộ thừa cũng hơn 3 tháng, càng dài càng giống Kỷ Ninh Hạ, sống thoát thoát Kỷ Ninh Hạ tiểu phiên bản. Diệp Cẩm Trình trước kia nhìn đến hắn còn nhỏ ra hỏa, tiểu tử thúi tê, hiện tại mỗi ngày đi làm trở về chuyện thứ nhất chính là ôm hắn, hiếm lạ đến không được. Phụ tử thiên tính, tiểu mộ thừa tuy rằng lớn lên giống Kỷ Ninh Hạ, nhưng thích nhất lại là ba ba. Mỗi ngày tới rồi Diệp Cẩm Trình tan tầm thời gian, nếu hắn công tác vội chậm trễ điểm thời gian không đúng hạn trở về. Hắn liền sẽ bực bội, đầu tiên là ân ân chít chít, sau đó ba ba còn không có trở về, hắn liền sẽ ngao ngao khóc lớn, Kỷ Ninh Hạ không có biện pháp chỉ có thể ôm hắn chậm gì gì hướng hắn ba ba tan tầm trên đường đi đến, vừa đi vừa hướng hắn, hắn dường như có thể nghe hiểu dạng, chỉ cần ôm hắn nói đi tìm ba ba, hắn liền không khóc. Trừng mắt một đôi cùng Kỷ Ninh Hạ giống nhau đơn phượng nhãn xem ngươi, trong miệng còn phun bong bóng. Mặt trời chiều ngã về tây. Kỷ Ninh Hạ ôm tiểu mộ thừa đi ở quân khu đường nhỏ thượng, nàng tuy rằng sinh hài tử, dáng người lại không có biến béo, vẫn là giống như trước đây tinh tế có hứng thú, bởi vì đương mẫu thân duyên cớ, trên người càng tăng thêm một loại mẫu tính quang huy, dường như tiên nữ hạ phàm, nhiều một tia pháo hoa khí, trong lòng ngực béo hoa hoa cũng tinh xảo giống cái nữ hài tử, hai mẫu tử quả thực chính là quân khu một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Kỷ Ninh Hạ chính hống tiểu mộ thừa. Một đạo thanh thúy thanh âm ở sau lưng vang lên, nàng quay đầu lại nhìn lại, là Giang Ngọc Duyên, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng trong lòng nghi hoặc, trên mặt bất động thanh sắc, từ nàng sinh tiểu mộ thừa khi, Giang gia hai huynh muội cho nàng rất lớn trợ giúp, bọn họ chi gian tựa hồ liền bình thản xuống dưới, nàng ngày thường ở quân khu nhìn đến Giang Ngọc Duyên khi, cũng sẽ chào hỏi một cái, Giang Ngọc Duyên cùng Giang biết ngôn dường như thực thích tiểu mộ thừa. Thường thường cho hắn mua điểm tiểu món đồ chơi đưa lại đây cho hắn, nghĩ lúc ấy nàng sinh sản khi hai người hỗ trợ, nàng liền nhận lấy. Đến nỗi Giang Ngọc Duyên mụ mụ làm sự tình, nàng đã được đến nên đến trừng phạt, nàng còn không đến mức giận chó đánh mèo đến Giang Ngọc Duyên trên người. Cho nên hiện tại hai người gặp được khi, mặc dù thường xuyên đối diện không nói gì, nhưng cũng tính có thể bình thản chung sống. Diệp Cẩm Trình lại mỗi khi nhìn đến bọn họ mua đồ vật, mặt hắc trầm, trong miệng hừ nói. Lại không phải không có món đồ chơi, hà tất muốn nhân ra. Kỷ Ninh Hạ cho rằng hắn còn ở vì Giang Ngộng Duyên mụ mụ sự tình sinh khí, cho nên liền nói thêm cái gì, nếu không phải nàng sinh sản khi, bọn họ hai huynh muội trợ giúp, nàng cũng sẽ không tiếp thu bọn họ lễ vật. Rốt cuộc có bọn họ trợ giúp, tiểu mộ thừa mới thuận lợi Giáng sinh, cho nên nàng không hảo quá lãnh đạm bọn họ, rốt cuộc nhiều người thích tiểu mộ thừa, nàng cũng cao hứng. Giang Ngộng Duyên đi đến Kỷ Ninh Hạ bên người, đầu tiểu mộ thừa, mới đối với Kỷ Ninh Hạ nói, ta khả năng muốn điều đi rồi. Nghe vậy, Kỷ Ninh Hạ nhìn về phía nàng. Giang Ngộng Duyên không sao cả cười, ta ba ba muốn điều đến phương Nam quân khu, ta viết xin cùng hắn cùng nhau điều qua đi. Điều đi, cũng là vì quên Diệp Cẩm Trình. Kỷ Ninh Hạ mở to hai mắt, không nói chuyện, trong lòng lại sóng ngầm mãnh liệt, Giang quân trưởng muốn điều đi. Chuyện khi nào? Giang quân trưởng là cái này quân khu thủ trưởng, thông qua Giang Mộng Duyên mụ mụ sự tình, Kỷ Ninh Hạ đối hắn vẫn là thực kính nể, nếu hắn điều đi rồi, lại sẽ điều cái gì đó thủ trưởng lại đây. Giang Mộng Duyên bỗng nhiên nói, Kỷ Ninh Hạ, ta hiện tại còn không có quên Diệp Cẩm Trình, tới rồi phương Nam quân khu, nếu ta còn không thể quên hắn, tiểu tâm ta lại trở về Nga, cho nên ngươi nhưng nhất định phải đem Diệp Cẩm Trình xem trọng, đừng bị mặt khác nữ nhân đoạt đi rồi. Nói xong lại đầu hạ tiểu mộ thừa, ý vị thâm trường cười rời đi. Kỷ Ninh Hạ nhướng mày cười khẽ, sau đó ôm tiểu mộ thừa đứng ở tại chỗ, cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Cẩm Trình ăn mặc một thân quân trang, trong tay cầm đỉnh đầu quân mũ, ngẩng đầu mà bước đã đi tới, Kỷ Ninh Hạ nhìn hắn, thấy hắn cùng ngày thường giống nhau, mặt mày bình đạm, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nàng nhất định, có lẽ Giang quân trưởng điều đi, đối Cẩm Trình cũng không có ảnh hưởng đâu. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tức phụ nhi tử, đáy mắt dạng ý cười, duỗi qua tay thuần thục từ Kỷ Ninh Hạ trong lòng ngực tiếp nhận nhi tử. Tiểu mộ thừa tuy rằng sẽ không nói, nhìn đến thích người hoặc sự vật, đã học được vũ động hắn tay nhỏ, hắn ba ba ôm hắn, hắn một đôi tay nhỏ ở hắn ngực chỗ loạn múa may, một đôi mắt cũng chạch chạch tỏa sáng, biểu hiện hắn vui sướng. Kỷ Ninh Hạ nhìn hắn tiểu dạng nhi, trong lòng mạo toan mùi vị, nói, hắn rõ ràng là ta sinh, lại càng thích ngươi. Thật không có thiên lý. Diệp Cẩm Trình đem trong tay quân mũ đưa cho Kỷ Ninh Hạ, hai tay thuần thục đem nhi tử ôm hảo, nói, hắn là ta nhi tử đương nhiên thích ta, phải biết rằng ngươi hoài hắn thời điểm, ta chính là mỗi ngày dùng nội lực cho hắn tẩm bổ kinh mạch, hắn đã thói quen ta hơi thở. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng ngoài miệng ghen, trong lòng lại không cảm thấy nhi tử càng thích ba ba có cái gì quan hệ, rốt cuộc con của hắn tuy rằng thích ba ba, đều không phải là liền không thích nàng. Hai người ôm hài tử hướng trong nhà đi đến, tới rồi trong nhà, Kỷ Ninh Hạ mới hỏi nói, nghe nói, Giang quân trưởng muốn điều đi rồi. Diệp Cẩm Trình như một tiếng, không để ý đùa với trong lòng ngực nhi tử. Kỷ Ninh Hạ lại hỏi, Giang quân trưởng điều đi rồi, như vậy sẽ điều ai lại đây? Diệp Cẩm Trình không chút để ý nói, Vương Chí Khôn, thiếu tướng quân hàm, kinh thị người. Lưu Chí Mai bưng một mâm đồ ăn từ nhà bếp ra tới, vừa vặn nghe được Diệp Cẩm Trình nói. Nàng phịch một tiếng, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, trầm khuôn mặt hỏi Diệp Cẩm Trình, cái này Vương Chí Khôn có phải hay không cái kia Vương Chí Khôn? Diệp Cẩm Trình ngước mắt, nhìn đến mẹ nó kích động bộ dáng, ôm tiểu mộ thừa dựa ngồi ở ghế trên, nói, mẹ, chính là cái kia Vương Chí Khôn. Vương Chí Khôn. Lưu Chí Mai sửng sốt đông lạnh, hỏi, hắn như thế nào điều nơi này tới? Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt cười, nói, mẹ, đừng kích động. Mặc dù hắn điều lại đây lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể phiên thiên? Mười mấy năm trước, bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn, hiện tại bọn họ đã xuất thế, lại đến nhìn xem. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến bọn họ biểu tình không đúng, trong lòng ngưng trọng, cái này Vương Chí Khôn nhất định có vấn đề. Bất quá xem Cẩm Trình cũng không lo lắng bộ dáng, nàng cũng thoáng yên lòng, nàng hẳn là tin tưởng Cẩm Trình. Lưu Chí Mai giọng căm hận nói, cái này Vương Chí Khôn nhất định là đã biết nhà của chúng ta dọn về kinh thị, cho nên mới ý tưởng nghĩ cách điều lại đây. Hắn đây là không đem nhà của chúng ta chỉnh suy sụp thể không bỏ qua. Sớm biết như thế, lúc trước cái gì, nàng lại chưa nói ra tới. Diệp Cẩm Trình đem nhi tử thay đổi cái tư thế ôm, nhìn đến nhi tử liệt cái miệng nhỏ cười, hắn cũng đi theo cười, nhi tử hồn nhiên tươi cười, nhất có thể đả động hắn, hắn có tức phụ nhi tử, hai cái bảo bối. Lại như thế nào sẽ cho phép những cái đó yêu ma quỷ quái tới nhiễu loạn hắn sinh hoạt? Vương gia tuy rằng khó có thể lay động, hắn Diệp Cẩm Trình cũng không kém, không phải sao? Cái kia Vương Ái Quốc cùng Vương Chí Khôn có hay không quan hệ? Hai cái đều họ Vương, nếu có quan hệ nàng cũng không ngoài ý muốn, đều không phải thứ tốt. Diệp Cẩm Trình lắc đầu, nếu Vương Ái Quốc cùng Vương Chí Khôn có quan hệ, hắn liền sẽ không làm những cái đó làm mặt trên người chướng mắt sự tình. Vương là họ lớn, thiên hạ họ Vương dữ dội nhiều. Lưu Chí Mai hừ lạnh, không quan hệ tốt nhất, miễn cho cứu hắn, lại cứu cái kẻ thù. Nhà bọn họ cùng Vương gia cựu hận, muốn ngược dòng đến mười mấy năm trước, nếu không phải bởi vì Vương gia, nhà bọn họ lại như thế nào sẽ dọn đến Lưu gia thôn, tránh né mười mấy năm. Diệp Cẩm Trình nhìn Lưu Chí Mai tức giận bộ dáng, nhíu chặt mày, năm đó hắn tuy rằng tiểu, nhưng hắn vẫn luôn trưởng thành sớm, đối với trong nhà phát sinh sự tình, vẫn là biết điểm. Nghĩ đến đây, hắn nói, mẹ, nếu không ngươi mang theo hạ hạ hồi kinh thị đi. Lưu Trữ hắn cùng Cẩm Hào ở chỗ này, bọn họ mặc dù có cái gì tính kế, bọn họ cũng không sợ. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy nơi này hẳn là có chuyện gì, cho nên nàng cũng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Lưu Trí Mai. Lưu Trí Mai chần chờ nhìn mắt nhi tử con dâu, nàng đại ở chỗ này hảo hảo, làm gì phải đi về. Nàng đi trở về, người khác còn tưởng rằng nàng trột dạ đâu. Nói, không cần, trước kia ta không sợ hắn, hiện tại càng sẽ không sợ hắn. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, nếu ngươi không muốn trở về, liền thôi bỏ đi. Lại nói hắn cũng chưa chắc nguyện ý cùng tiểu tức phụ tách ra, lấy tiểu tức phụ vũ lực giá trị, ở cái này quân khu nội, hắn vẫn là không có gì hảo lo lắng. Lại là một cái thứ hai, Diệp Cẩm Trình vừa đến quân khu văn phòng, phía dưới nhân viên cần vụ liền tới thông chí hắn, mới tới quân trường muốn mở họp. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình đi phòng họp. Hắn tới rồi phòng họp hướng bên trong đảo qua, mọi người biểu tình, nháy mắt dũng manh vào trong óc. Một đoàn đoàn trưởng Ngô Dũng là Giang quân trưởng mang ra tới, Giang quân trưởng điều đi, hắn đương nhiên không muốn, cho nên hắn giờ phút này biểu tình âm trầm, cũng có thể lý giải. Nhị đoàn đoàn trưởng Vệ Vĩnh Phong là từ địa phương khác điều lại đây, đối với Giang quân trưởng điều khỏi, không mất mát đương nhiên cũng không may mắn, hắn là dân quê, trong nhà không có gì bối cảnh, có thể làm được đoàn trưởng toàn dựa tự thân nỗ lực, hắn phi thường không thích Diệp Cẩm Trình, cho rằng hắn có thể thăng vì đoàn trưởng. Hoàn toàn là bởi vì ra thế, đối với năng lực của hắn toàn bộ phủ định. Đến nỗi mặt khác vài vị sư trưởng phó sư trưởng, cũng chỉ có Trần phó sư trưởng sắc mặt khó nhất xem, vì cái gì khó coi, toàn phòng họp người đều biết, Trần phó sư trưởng vì cái gì có thể thăng vi sư trưởng, dựa vào bất quá là Giang quân trưởng đề bạn, tuy rằng là phó sư trưởng quản lại là hậu cần, cho nên mặc dù có Giang quân trưởng đề bạn, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc hắn không thực quyền. Diệp Cẩm Trình đi đến cố sư trưởng phía dưới ngồi xuống, cố sư trưởng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, nhỏ giọng hỏi, Cẩm Trình, ngươi nói vị này tân điều tới vương quân trưởng là cái gì địa vị a? Vô thanh vô tức liền điều lại đây, liền Giang quân trưởng đều bị hắn tế đi rồi. Diệp Cẩm Trình ngẩng đầu, đối thượng hắn mắt, còn không có tới kịp mở miệng, phòng họp nháy mắt an tĩnh lại, Vương Chí Khôn từ bên ngoài đi đến, ánh mắt như có như không ngó quá Diệp Cẩm Trình, đáy mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo. Diệp Cẩm Trình cảm giác được kia lạnh lẽo, ngẩng đầu, đón nhận hắn tầm mắt, cho hắn một cái nhàn nhạt cười. Vương Chí Khôn lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lại bất động thanh sắc nói, quả nhiên là Diệp Triển Hoa nhi tử a, không phải cái đơn giản tiểu tử, bất quá như vậy càng tốt, hắn năm đó có thể làm cho bọn họ trốn đến bên ngoài đi, hiện tại đồng dạng có thể làm Diệp Cẩm Trình ở cái này quân khu hôn không đi xuống, hắn Diệp Triển Hoa nhi tử lại ưu tú, nếu chết, tâm mới có thể càng đau, cũng mới càng có thể có báo thù khoái cảm, bằng không hắn cực cực khổ khổ điều đến N tỉnh quân khu là vì cái gì? Vương Chí Khôn đi lên hội nghị trước bàn phương, đứng ở nơi đó liền trực tiếp bắt đầu bài giảng, hắn đại khái nói vài giờ, tổng thể ý tứ, chính là nào đó người tân chức quá nhanh, không có dựa vào chính mình bản lĩnh, còn có sau này hắn sẽ làm đại gia phát huy ra bản thân ưu thế, tuyệt không sẽ phóng thủy. Ở hắn nơi này đi quan hệ là không thể thực hiện được, chỉ cần có thật bản lĩnh, tấn chức không là vấn đề. Lúc trước, Vệ Vinh Phong đối với mới tới quân trường cũng không có gì cái nhìn, thông qua hôm nay hội nghị, hắn có điểm kích động, cảm thấy cái này quân trường quả thực nói đến hắn tâm khảm. Hắn chính là thông qua chính mình nỗ lực mới từng bước một ngồi vào hôm nay vị trí này, giống Diệp Cẩm Trình Trần Phó Sư Trưởng Chi Lưu, là làm hắn khinh thường, ngày thường liền theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Hắn đều ngại, giống bọn họ loại này trong nhà có thế, nơi nào hiểu được bọn họ này đó từ tầng. Dưới chốt đi lên người thật bản lĩnh. Hắn trước nay cảm thấy theo chân bọn họ giao tiếp, là rơi chậm lại hắn cách điệu, hắn là thực lực phái, Diệp Cẩm Trình là gia thế phái, nếu không có gia thế, bọn họ cái gì đều không phải. Cho nên hắn đối với Diệp Cẩm Trình rất là chướng mắt. Diệp Cẩm Trình thưởng thức trong tay cái ly, biết Vương Chí Khôn lời này là nhằm vào hắn. Nghiền ngẫm cười cười, hắn ba từng nói, Vương Chí Khôn là người điên. Chuyện gì đều dám làm. Hắn cảm thấy không tồi, xác thật là người điên, đi vào quân khu liền trực tiếp cùng hắn đối thượng. Vương Chí Khôn nên nói xong, nói một tiếng tan họp, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn bất động phía dưới người cũng không hiếu động. Diệp Cẩm Trình cũng không để ý mặt khác, trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài, phòng họp người ngơ ngác nhìn hắn, Vệ Vĩnh Phong thầm nghĩ. rốt cuộc là có quyền thế nhân gia con cháu, liền mới tới quân trường đều không bỏ trong mắt, đủ cuồng. Giang giác giang giác. Hai tiếng vang, ở phòng họp vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại. Diệp Cẩm Trình vị trí trước mặt pha lê cái ly, nắc. Bọn họ ngây ngẩn cả người, nay Diệp Cẩm Trình rốt cuộc bao lớn sức lực, tay không liền đem chăn bóp nát. Ra vai phủ đầu hoặc là cảnh cáo. Vương Chí Khôn liếm liếm môi, ánh mắt ấm lãnh, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Vệ Vĩnh Phong không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, hắn vẫn luôn nghe quân khu người ta nói Diệp Cẩm Trình như thế nào lợi hại, hắn không có chính mắt gặp qua, cho nên cũng không tin tưởng, chỉ tưởng quân khu những người đó, xem ở Diệp lao tướng quân mặt mũi thượng, ở khen tặng hắn đâu, không thể tưởng được, hắn thật là có điểm bản lĩnh, nếu làm hắn tới. Hắn vài bước đi đến Diệp Cẩm Trình ngồi vị trí thượng, cầm kia rách nát pha lê khối, nhìn nhìn, nếu làm hắn tới, hắn thật không được. Cho nên, Diệp Cẩm Trình bản lĩnh rốt cuộc là thật là giả. Cố sư trưởng ha ha nở nụ cười, hắn cười tùy ý, tuy rằng hắn không biết vị này mới tới quân trường cùng Cẩm Trình cái gì quan hệ, nhưng bọn hắn chi gian định ý, hai người chi gian mùi thuốc súng hắn vẫn là có thể cảm giác được đến, hiện tại Diệp Cẩm Trình chiêu thức ấy chơi, thật là quá sảng khoái. Không phải nói ta không thực lực sao? Ta liền dùng thực lực của chính mình tới đánh ngươi mặt, xem ngươi còn nói như thế nào. Cười xong, hắn cũng đi nhanh xoay người rời đi. Vương Chí Khôn sắc mặt càng âm trầm. Lưu Chí Mai ở nhà chính phô một chương chiếu, đem tiểu mộ thừa phóng tới trên chiếu, làm hắn nằm ở mặt trên chơi đùa, mà nàng tắc ngồi ở bên cạnh cầm dung chuông đùa với hắn cười. Kỳ Ninh Hạ tắc cầm một khối vải dệt ở thêu hoa, nàng tính toán cấp tiểu mộ thừa làm chút yếm, chờ đến mùa hè thời điểm xuyên. Mẹ chồng nàng dâu hai cái một cái hống hải tử một cái thêu hoa, thỉnh thoảng liêu hai câu nhàn thoại, đại môn chỗ lại truyền đến tiếng đập cửa, Kỷ Ninh Hạ đem vải dệt đặt ở trên ghế, đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa nhìn đến hai cái xa lạ nữ tử, hai cái nữ ăn mặc ở thời đại này, xem như tương đối đẹp, nhưng các nàng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ khi, trên mặt đồng thời hiện lên một mặt ghen ghét, hai nữ tử một cái lớn tuổi điểm, một cái nhìn vẫn là cái cô nương ra. Cái kia lớn tuổi điểm nữ tử liêu liêu trên chán phát, cười trưng dương, tiểu thanh nói, nơi này là Diệp đoàn trưởng ra sao. Kỷ Ninh Hạ nhíu mày, trong lòng không mừng, bất quá vẫn là nói, nơi này là Diệp đoàn trưởng ra, xin hỏi các ngươi là. Nàng ở quân khu lâu như vậy, cũng không có gặp qua này hai nữ nhân, nghĩ đến vừa mới điều lại đây vương quân trưởng, không biết bọn họ có phải hay không vương quân lớn lên người nhà. Lớn tuổi nữ tử lại liêu liêu trên chán phát. Ha hả cười rộ lên, nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, cười cũng rất là kiều mị, Kỷ Ninh Hạ lại từ giữa nhìn ra chút phong trần mùi vị, loại khí chất này trước kia ở Kỷ Ninh Xuân trên người cũng nhìn đến quá, bất quá lần trước trở về thời điểm, Kỷ Ninh Xuân trên người cái loại này mùi vị lại không có. Lớn tuổi nữ tử cười duyên nói, ta cùng Diệp đoàn trưởng mụ mụ chính là cố nhân, nghe nói nàng ở quân khu mang tôn tử, ta đến xem nàng, nhiều năm như vậy không gặp. Không biết nàng biến cái dạng gì, phải biết rằng nàng tuổi trẻ thời điểm, chính là thực được hoan nghênh, ha ha. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến lớn tuổi nữ tử nói xong lời nói, nàng bên cạnh cô nương khinh thường nhíu môi. Nàng ám đạo tới xem nàng bà. Này ngữ khí nhưng không giống như là cái gì quan hệ tốt cố nhân, lấy nàng xem rõ ràng là tới tìm cha đi. Nếu là tới tìm cha, Kỷ Ninh Hạ liền không nghĩ làm các nàng tiến vào. Ha ha, làm các nàng tiến vào. Lưu Chí Mai thanh âm từ trong phòng truyền đến, Kỷ Ninh Hạ chỉ có thể phóng các nàng tiến vào. Kỷ Ninh Hạ đem nàng hai lánh đến trong phòng, lớn tuổi nữ tử nhìn chằm chằm Lưu Chí Mai nhìn nhìn, Lưu Chí Mai không lý nàng, mà là đem tiểu mộ thừa ôm cho Kỷ Ninh Hạ, mới lạnh lùng nhìn lớn tuổi nữ tử, đảo muốn nhìn các nàng muốn làm cái gì. Lớn tuổi nữ tử nhìn Lưu Chí Mai sau một lúc lâu, nói, Lưu Chí Mai, không thành tưởng nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi vẫn như cũ vẫn là như vậy tuổi trẻ a, một chút không thấy lão, không giống ta dựa vào đồ trang điểm, mới có thể che giấu trụ trên mặt già nua. Ngươi nói, nếu nhà ta anh chồng nhìn đến ngươi như bây giờ. Lưu Chí Mai bỗng nhiên lạnh giọng quát, Chu Á Linh, im miệng. Lớn tuổi nữ tử Chu Á Linh thức thời im miệng, bất quá vẫn là ái muội nhìn nàng. Bỗng nhiên nhìn đến ghế trên Kỷ Ninh Hạ thêu hoa, nàng một phen đem nó cầm ở trong tay nhìn nhìn, tán thưởng nói. Này hoa thêu cũng thật xinh đẹp. Là các ngươi thêu. Kỷ Ninh Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, nói, là ta thêu. Chu Á Linh sờ sờ kia mặt trên thêu hoa, trong mắt hiện lên lửa nóng, vội vàng nói, bao nhiêu tiền? Bán cho ta. Này thêu kỹ đáng giá nàng cất chứa. Kỳ Ninh Hạ không chút nghĩ ngợi nói, không bán. Chu Á Linh hừ một tiếng, nói, nghĩ đến nhà các ngươi cũng không dư giả, rốt cuộc Diệp Triển Hoa hiện tại cái gì công tác đều không có, chỉ dựa vào Diệp Cẩm Trình một người, sao được à? Một khi đã như vậy các ngươi cần gì phải trang hảo phong đâu, này hoa thêu không tồi, ta ra tiền các ngươi xuất lực, cớ sao mà không làm đâu. Nàng có thể coi trọng các nàng thêu phẩm là xem khởi các nàng, không nghĩ tới các nàng thế nhưng không muốn bán. Mặc kệ là khi nào, Kỳ Ninh Hạ đều không thích thêu thùa, đời trước là không ai xuyên nàng thêu quần áo, cho nên nàng cũng lười đến động châm. Đời này bất đồng, nàng gả chồng có trượng phu hài tử, cho nên nàng vì hài tử, cam tâm tình nguyện cho hắn thêu hiếm thêu quần áo. Làm nàng Kỳ Ninh Hạ đem thêu phẩm thêu ra tới đổi tiền, nàng còn làm không ra chuyện như vậy. Này không phải thanh cao, mà là nàng cảm thấy người khác không tư cách xuyên dùng nàng thêu phẩm. Không phải thân nhân, nàng Kỳ Ninh Hạ là sẽ không mở miệng cho hắn thêu đồ vật. Lưu Chí Mai nhìn Chu Á Linh, hỏi, Chu Á Linh, chúng ta cái gì quan hệ? Đại gia trong lòng biết rõ ràng, không cần làm bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng, lại nói chúng ta không thiếu cái kia tiền, ngươi liền không cần một bộ bố thí bộ dáng, ghê tởm. Chu Á Linh suy một tiếng, lạnh lùng nói, ta ghê tởm, liền ngươi thanh cao. Năm đó nếu không phải ngươi, nhà các ngươi Diệp Triển Hoa sẽ xám xịt bị đuổi ra kinh thị. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, điển hình nông thôn phụ nữ hình tượng, thật cho rằng ta vừa mới khen ngươi đâu. Nếu không phải năm đó các ngươi hai vợ chồng làm việc quá tuyệt, Diệp Triển Hoa hiện tại hoặc là cũng là một quân thủ trưởng, nói đến nói đi, ngươi chính là cái hoa thủy, nếu không phải ngươi, Diệp Triển Hoa sẽ tới hiện tại chẳng làm nên trò trống gì. Lưu Chí Mai lạnh lùng nhìn nàng, không hé răng. Kỳ Ninh Hạ thấy người này nói quá phận, đi lên trước đem thêu phẩm đoạt lấy tới, cả giận nói, vị này phu nhân, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, thỉnh các ngươi rời đi. Chạy đến nhân ra mắng chửi người, nàng thật đúng là đầu một hồi gặp được. Chu Á Linh đem ánh mắt đầu hướng Kỳ Ninh Hạ, tấm tắc cười, nói, Lưu Chí Mai, các ngươi Diệp gia nam nhân cũng thật sẽ cưới vợ, cái đỉnh, cái xinh đẹp, năm đó ngươi là... Hiện tại ngươi nhi tử cưới đến tức phụ so ngươi còn xinh đẹp, thật là trò giỏi hơn thầy, cũng không biết nàng có phải hay không hòa thủy, nếu đúng vậy lời nói, vậy các ngươi một nhà không biết lại sẽ bị đuổi tới chạy đi đâu. Lưu Chí Mai âm trầm nhìn nàng, hỏi, ngươi nói thêm câu nữa. Chu Á Linh khinh thường nói thêm câu nữa lại như thế nào, ngươi con dâu này tương lai cũng là cái hòa thủy. Lưu Chí Mai bay nhanh giơ lên tay, bang một tiếng ném ở trên mặt nàng. Chu Á Linh không dám tin tưởng che lại mặt, mặt khác một bàn tay chỉ vào nàng, âm trầm nói, Lưu Chí Mai ngươi dám đánh ta. Cái kia tuổi trẻ cô nương đi tới đỡ lấy Chu Á Linh, hỏi, mẹ, ngươi không sao chứ? Chờ nhìn đến nàng mẹ trên mặt giấu bàn tay tử, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chí Mai, lớn tiếng uy hiếp nói, các ngươi cũng dám đánh ta mẹ, các ngươi biết ta ba là ai sao? Lưu Chí Mai cũng khinh thường nói, mẹ ngươi nên đánh. Còn có ta quản ngươi ba là ai? Chính là biết Chu Á Linh trượng phu là Vương Chí Khôn nàng mới đánh nàng, đổi thành người khác nàng còn không nhất định động thủ đâu. Nghe được nàng khiêu khích nói, Chu Á Linh vài bước tiến lên, liền tưởng chiều trên mặt nàng ném đi, Kỳ Ninh Hạ vươn một chân vướng nàng, nàng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ở nhà của chúng ta đánh người, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh tới. Chu Á Linh hận, hừ một tiếng, thu hồi tay. Một túi đầu nhìn đến Kỳ Ninh Hạ trong lòng ngực tiểu mộ thừa, nói, đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt, cũng không biết ở trên mặt hắn vẽ ra một đạo móng tay dấu vết sẽ như thế nào. Nói liền tưởng vươn nhiễm sơn móng tay đi quát hắn khuôn mặt. Bị Kỳ Ninh Hạ một bên thân, né tránh. Kỳ Ninh Hạ đem hải tử đưa cho Lưu Chí Mai, ánh mắt giống như báo táp trước kiến lặng, chậm rãi vươn tay trái bóp chặt Chu Á Linh cổ, tay phải bóp chặt kia tuổi trẻ cô nương cổ. Cứ như vậy bóp nàng hai cổ, từng bước một, ở hai người hoảng sợ dưới ánh mắt, đem nàng hai nhắc tới ngoài cửa lớn, lập tức đem các nàng hung hăng ném tới rồi trên mặt đất, nàng lại lần nữa dùng bình tĩnh ánh mắt xem các nàng liếc mắt một cái, sau đó phịch một tiếng đóng lại đại môn. Dám thương tổn nàng hai tử, kế tiếp một vòng hảo hảo hưởng thụ đi, nàng sẽ làm các nàng biết chọc tới nàng kết cục. Nàng hai tử chính là nàng điểm mấu chốt, chọc tới nàng, nàng còn không có tức giận như vậy. Tiểu mộ thừa như vậy tiểu, nàng thế nhưng muốn dùng móng tay đi hoa thương hắn mặt, có thể thấy được nàng có bao nhiêu ác liệt, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải cùng nàng khách khí. Kỳ Ninh Hạ trầm khuôn mặt trở về, Lưu Chí Mai ôm hải tử trần trờ nhìn nàng một cái, nói, hạ hạ, kia nữ nhân nói. Kỳ Ninh Hạ đánh gãy Lưu Chí Mai nói, mẹ, các nàng nói ta sẽ không tha trong lòng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, từ kia nữ nhân nói là có thể nhìn ra, nàng là ở ghen ghét ngươi đâu. Nàng không nói chính là, một cái quân trường phu nhân sao có thể đẩy người phong trần vị, nàng liệu định, cái này Chu Á Linh cùng Vương Chí Khôn có vấn đề. Chu Á Linh cùng nàng nữ nhi Vương Tâm Duyệt liền ho khan vài tiếng, mới đem thở hổn hển đều, nàng thâm hận nói, chúng ta dự đánh giá sai lầm, Diệp Cẩm Trình tức phụ, nàng không đơn giản, ừ, không đơn giản lại như thế nào, người ba ba là cái này quân khu lão đại, chọc tới ta, còn có thể có bọn họ hảo quá nhật tử. Còn có cái kia thêu phẩm, nàng nhất định phải được đến tay, nàng người này không có gì yêu thích, liền thích thêu phẩm, nhưng nghề hà hiện tại rất ít có người sẽ kia ngoạn ý, nàng muốn tìm cái tốt thêu phẩm, đều khó được thực, không nghĩ tới hôm nay lại ở Lưu Chí Mai nơi này thấy được. Vương Tâm Duyệt trong lòng cũng hận không được, nàng lớn như vậy, chưa bao giờ có bị người bắt lấy cổ đưa ra đi qua, hôm nay nữ nhân kia cũng dám như vậy đối nàng, nàng không tha cho nàng, mặc dù nàng lại lợi hại. Nàng có thể lợi hại quá nàng ba ba. Chu Á Linh cùng Vương Tâm Duyệt hai người mặt xám mày cho trở về nhà, trong phòng đi ra một cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, hắn nhìn đến hai người kinh ngạc hỏi, các ngươi không phải đi Diệp đoàn trưởng ra sao? Như thế nào cái dạng này đã trở lại? Trước kia ở kinh thị bọn họ còn muốn chịu đựng, bởi vì nơi đó người quan chức so với hắn ba quan chức cao một đồng lớn, hiện tại cái này quân khu hắn ba làm chủ, còn bị người khi dễ. Này liền không thể nào nói nổi. Chu Á Linh cùng Vương Tâm Duyệt vẻ mặt màu trà, đánh thủy rửa mặt hảo. Chu Á Linh mới oán hận nói, nhi tử, ngươi nhưng nhất định phải làm ngươi ba cấp mẹ báo thù a. Kia Diệp Cẩm Trình tức phụ cũng dám đối ta và ngươi muội muội động thủ, nhất định không thể tha nàng. Vương Vĩ Hoa nghe được con mẹ nó lời nói, đôi mắt mị mị, vuốt cằm trầm tư nói, xem ra này Diệp gia là không đem nhà của chúng ta để vào mắt ta, trước kia nhà bọn họ bị ta ba đuổi ra kinh thị. Như thế nào còn không biết sợ, còn dám chọc các ngươi. Này không phải tìm chết sao? Vương Chí Khôn thường xuyên cùng Vương Vĩ Hoa thổi phồng năm đó hắn như thế nào lợi hại đem Diệp lao tướng quân tiểu nhi tử một nhà đuổi ra kinh thị, nhưng lại chưa nói, là bởi vì sự tình gì bị hắn đuổi ra kinh thị, lại là như thế nào đuổi ra kinh thị, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình ba ba rất khó làm, liền Diệp ra người đều dám trêu chọc đâu. Chu Á Linh trột dạ hạ, năm đó Diệp Triển Hoa một nhà rốt cuộc là như thế nào bị đuổi ra kinh thị, này trong đó vẫn là có chút nguyên nhân. Chí Khôn tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng ai đều có thể nhìn ra, bản lĩnh không có Diệp Triển Hoa cường, hắn lại như thế nào có thể đem Diệp lao tướng quân nhi tử đuổi ra kinh thị. Còn không phải bởi vì Diệp Triển Hoa vì Lưu Chí Mai, làm sự tình quá phận, chọc giận mặt trên người, hơn nữa khi đó nhà bọn họ lao gia tử bị chọc tức qua đời, cho nên Diệp lao tướng quân ra mặt. Lấy Diệp Triển Hoa một nhà ra kinh, tiêu trừ hắn quân tịch vì xử phạt, mới tính bãi bình chuyện này. Bất quá, Vương Chí Khôn trước nay không cùng nhi tử nói qua chuyện này cụ thể tình huống, nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại năm đó vì việc này làm chủ người đều không còn nữa, Diệp Triển Hoa trắng trợn táo bạo trở về kinh thị, liền có thể nhìn ra, năm đó sự tình sẽ không nhắc lại. Bằng không Vương Chí Khôn cũng sẽ không khí cực từ Diệp Triển Hoa nhi tử Diệp Cẩm Trình trên người báo thù. Ở hắn xem ra, Diệp Triển Hoa đã không còn dùng được, nhưng Diệp Triển Hoa nhi tử Diệp Cẩm Trình lại là thực lực phái, nghe nói rất có bản lĩnh, hắn liền nghĩ biện pháp điều tới rồi N tỉnh quân khu, như vậy Diệp Cẩm Trình ở hắn quản hạt hạ, hắn tưởng như thế nào sửa chữa còn không phải tùy hắn ý. Đương nhiên này đó cũng không phải Vương Chí Khôn cùng nàng nói, mà là nàng chính mình từ Vương Chí Khôn hành sự thượng nhìn ra tới, Vương Chí Khôn tới N tỉnh quân khu khẳng định là tìm Diệp Cẩm Trình báo thù. Không có cái thứ hai mục đích. Chu Á Linh sợ nhi tử xem nhẹ địch nhân, đến nỗi với về sau tưởng đối phó Diệp Cẩm Trình bọn họ toàn ra thời điểm, có hại bị thương, cho nên nghiêm túc nói, nhi tử, Diệp Cẩm Trình toàn ra tuyệt đối không đơn giản, ngươi không cần thiếu cảnh giác, kia Diệp Triển Hoa chính là tàn nhẫn người, năm đó ngươi đại bá đều bị hắn đánh bán thân bất thoại, cuối cùng mấy chữ nàng nói thanh âm tương đối thấp, thấp đến những người khác căn bản nghe không rõ nàng nói gì đó. Vương Vĩ Hoa không thèm để ý nói, hắn lại lợi hại còn không phải xám xịt bị ta ba đuổi ra kinh thị. Mẹ, ngươi chính là lá gan quá nhỏ, ở chỗ này ta ba chính là lão đại, ai dám chọc ta. Vương Tâm Duyệt lại có điểm đệ bụng, nàng ngưng trọng nói, ca, ngươi đừng không thèm để ý, ngươi nhìn xem ta cùng mẹ hôm nay thảm trạng, ngươi còn không biết sao. Nhân gia căn bản không sợ ta ba, cho nên mẹ làm ngươi cẩn thận, không sai. Vương Vĩ Hoa từ trước đến nay lá gan đại, trước kia ở kinh thị lao tử quan so với hắn lao tử quan đại người trẻ tuổi nhiều đến là, hắn không dám làm cái gì, hiện tại hắn lao tử ở chỗ này lớn nhất, hắn còn có cái gì sợ quá. Cho nên mẹ nó cùng hắn muội muội nói, hắn căn bản không để ở trong lòng. Chu Á Linh có điểm ưu sầu nhìn nhi tử ra bên ngoài đi bóng dáng, nàng sơ sơ chán, đứa nhỏ này bị hắn ba quán thành bộ dáng này, thật sự hảo sao. Nàng nói, Duyệt Duyệt, ngươi chú ý điểm ngươi ca, đừng làm cho hắn gây chuyện, Diệp ra sự tình, có các ngươi ba ba cùng ta ở đâu, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Hừ, Lưu Chí Mai, mười mấy năm trước tha ngươi, lần này nhưng không nhất định. Vương Tâm Duyệt gật gật đầu. Các nàng ra liền hắn ca một cái nam hài, cho nên nàng ba mẹ đối nàng ca tương đối coi trọng, nàng có thể lý giải, nàng cho rằng, nàng tuy rằng không có ca ca được sủng ái, nhưng đầu óc so với hắn hảo xử, nàng ca thường xuyên bị nàng lừa dối. Liên hướng cái này, nàng cũng phải nhìn nàng ca a. Vương Chí Khôn về đến nhà, Chu Á Linh liền đem chiều nay sự tình, căm giận bất bình nói với hắn, Vương Chí Khôn mắt lạnh nhìn nàng, đem nàng kéo đến phòng, làm cho khuê nữ mặt phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Vương Tâm Duyệt cắn cắn môi, mỗi người đều nói nàng ba mẹ cảm tình hảo, nhưng chỉ có nàng biết, nàng ba mẹ cảm tình căn bản không tốt, hơn nữa nàng ba thường xuyên đánh chửi nàng mẹ, nàng ba khởi xướng hỏa thực đáng sợ, nàng liền ngăn trở cũng không dám. Vương Chí Khôn đem Chu Á Linh lập tức ngã ở trên giường, nhìn chằm chằm trên mặt nàng kia một tầng thật dày phấn nhìn lại xem, cười lạnh nói, trang điểm như vậy lãng, nghĩ ra đi cầu dẫn ai. Cho ta đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu nón xanh, ngươi mang lên nghiện có phải hay không? Nói liền bắt được nàng tóc, dùng sức xả. Chu Á Linh đau nhè răng trợn mắt, lấy lòng nói, Khôn ca, ta thật không muốn làm cái gì, ta này không phải đi vào N tỉnh quân khu nghe nói Lưu Chí Mai kia nữ nhân ở chỗ này, mới trang điểm đi nàng trước mặt khoe ra, làm nàng hâm mộ một phen sao. Hừ, đội nón xanh, cũng không nghĩ, nàng không cho hắn đội nón xanh đi quan hệ. Bọn họ có thể điều đến nơi đây tới sao? Lại nói hắn một cái không còn dùng được nam nhân, cấp không được nàng hạnh phúc, nàng có thể không ra đi tìm người khác sao? Vương Chí Khôn nghe được Lưu Chí Mai cái này ba chữ, trên người hơi thở càng âm ngoan ác hơn cay, Chu Á Linh lại không thèm để ý, bởi vì nàng biết này hơi thở là hướng tới Lưu Chí Mai đi. Đừng cho ta chơi tiểu hoa dạng, Diệp ra người ta sẽ thu thập, ngươi nếu còn dám đi ra ngoài sằng bậy, ta không tha cho ngươi. Vương Chí Khôn thanh âm âm u, không mang theo một tia cảm tình nói. Liên tính hắn cái gì đều làm không được, nàng cũng xứng đáng. Chu Á Linh mánh gật đầu, ta sẽ không sang bậy, trước kia không phải vì ngươi điều tới nơi này sao, bằng không ta nơi nào sẽ đi ra ngoài sang bậy a? Vương Chí Khôn hừ lạnh một tiếng, Chu Á Linh người nào, hắn rất rõ ràng, này mười mấy năm nàng ở bên ngoài làm những cái đó sự tình, thật cho rằng hắn không biết đâu. Bất quá là hắn không thèm để ý nàng thôi, lại nói thời khắc mấu chốt nàng đi ra ngoài sảng bậy vẫn là có điểm tác dụng, bằng không hắn như thế nào dễ dàng như vậy điều đến N tỉnh quân khu đâu. Buổi tối Kỳ Ninh Hạ đem Tiểu Mộ Thừa hướng ngủ, cùng Diệp Cẩm Trình nằm ở trên giường. Kỳ Ninh Hạ nghĩ chiều nay sự tình, chần chờ có nên hay không nói với hắn. Nàng vốn dĩ cho rằng lấy bà đối Vương Chí Khôn để ý, buổi tối Cẩm Trình trở về hẳn là liền sẽ nói với hắn buổi chiều sự tình. Nhưng nàng lại cái gì cũng chưa nói. Nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là đem chiều nay sự tình nói với hắn, mặc kệ nói như thế nào, này Vương gia người người tới không có ý tốt, bọn họ phải cẩn thận mới là. Diệp Cẩm Trình sau khi nghe xong, nửa ngày không nói. Một hồi lâu sau mới nói, về sau các nàng lại đến trong nhà đừng làm các nàng vào cửa, quân trưởng phu nhân lại như thế nào, ta Diệp Cẩm Trình còn không cần sợ bọn họ Vương gia. Đối với một cái tới cửa tìm cha người, hắn cho rằng không cần thiết đối với các nàng quá khách khí. Kỳ Ninh Hạ nghĩ đến nàng đối Chu Á Linh quan sát, đỏ mặt đem việc này nói với hắn. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn tiểu tức phụ một bộ thẹn thùng bộ dáng, buồn cười không thôi, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chậm gì gì nói, Vương Chí Khôn hơn 50 tuổi mới hai đứa nhỏ, không phải không có nguyên nhân. Hắn đem miệng tiến đến Kỳ Ninh Hạ bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Kỳ Ninh Hạ bỗng nhiên mở hắn, oán trách nói, ai nha, loại chuyện này ngươi cùng ta nói cái gì nói à? Thật là bẩn nàng lỗ thai. Diệp Cẩm Trình cười khẽ, nói, không đề cập tới bọn họ, mất hứng. Nhà này điều đến nơi đây tới, rõ ràng là nhằm vào hắn tới. Kỳ Ninh Hạ dường như nghĩ tới cái gì, cười nói, ta ở kia hai mẹ con trong thân thể để lại một đạo nội lực, mỗi ngày ban đêm đều sẽ đau đớn khó nhịn hai cái giờ, làm nàng tưởng véo chúng ta nhi tử mặt, ta có thể dễ dàng buông tha nàng. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng đắc ý tiểu bộ dáng, cười xoa bóp nàng cái mũi, nói, trừng phạt liền trừng phạt đi, trước thu điểm lợi tức cũng không tồi. Dù sao bọn họ hai nhà sớm muộn gì muốn tính thanh trướng, bất quá là cái ngươi chết ta sống. Kỳ Ninh Hạ hừ một tiếng, nàng chọc tới ta cũng chưa cái gì, cố tình muốn đi trêu chọc chúng ta nhi tử. Nàng là một cái mẫu thân, lại như thế nào sẽ chịu được người khác hại nàng nhi tử đâu, không đắc thủ cũng không được. Diệp Cẩm Trình bàn tay to biên ở Kỳ Ninh Hạ trên người loạn tắc quái, biên nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Vương Chí Khôn tuy rằng là quân khu thủ trưởng, nhưng cường long áp bất quá bọn gián độc, hắn mới vừa điều tới, còn không có thăm dò rõ ràng tình huống đâu, liền loạn chỉ huy, sẽ chỉ làm chính hắn nan kham, ta cơ hồ đều không cần ra tay, chính hắn liền đem chính mình tìm đường chết. Hắn nói như thế nào cũng ở chỗ này đãi nhiều năm như vậy, so Vương Chí Khôn hiểu biết nơi này, hắn biết rõ, Vương Chí Khôn vì tìm hắn báo thủ hành sự vội vàng. Diệp Trương Bình tới tìm Lưu Chí Mai, hỏi nàng muốn hay không trồng rau. Quân khu mỗi nhà đều có một khối đất phần trăm, lưu trữ cấp tùy quân quân tẩu nhóm trồng rau ăn. Trước kia Diệp Cẩm Trình không có người nhà tùy quân, năm nay có người nhà, quân đội cũng cho hắn cắt một miếng đất, Lưu Chí Mai đương nhiên nguyện ý trồng rau, hỏi Diệp Trường Bình như thế nào trồng rau, liền khiêng cái cuốc cùng nàng cùng đi trong đất. Kỳ Ninh Hạ ở nhà không có chuyện gì, cũng ôm hải tử đi theo các nàng đi bộ đi. Quân khu nơi này rất lớn, gia đình quân nhân dựa theo nam nhân chức quan lớn nhỏ phân phối mà, Diệp Cẩm Trình phân đến mà có hai mẫu tả hữu, nhiều như vậy mà không những có thể trồng rau còn có thể loại điểm lương thực, Lưu Chí Mai thực vừa lòng. Cố sư trưởng cấp bậc so Diệp Cẩm Trình còn muốn cao hai cấp, cho nên hắn phân đến mà so Diệp Cẩm Trình muốn nhiều, Diệp Trường Bình cười nói, Lưu Thẩm, ta bên này mà năm trước loại hai mẫu lúa mạch, còn dư lại một mẫu đất, ta tính toán loại hơn phân nửa mẫu khoai lang đỏ. Dư lại kia điểm điểm mà ta đều lưu trữ trồng rau ăn, nhà các ngươi có hai mẫu đất, ngươi tính toán như thế nào loại A? Lưu Chí Mai nghĩ hỏi, hiện tại 3 tháng phân có thể loại cái gì A? Ngươi muốn loại khoai lang đỏ nói, ta cũng loại điểm khoai lang đỏ đi, lại loại điểm đậu phộng, dư lại lưu trữ trồng rau. Diệp Trương Bình cười nói, ta nơi này dục khoai lang đỏ miêu, loại không xong. Ngươi muốn loại khoai lang đỏ nói trực tiếp tới ta nơi này rút khoai lang đỏ miêu là được. Có sẵn khoai lang đỏ miêu, Lưu Chí Mai đương nhiên cao hứng, nói, hành. Ta trước đem này trong đất thảo đều quốc, sau đó lại đem mà cấp phiên. Chu Á Linh mang theo khuê nữ nhi tử đi ra ngoài mua đồ vật, đi ngang qua quân khu đất phần trăm, nhìn đến Lưu Chí Mai cầm cái quốc trên mặt đất làm việc, nàng tấm tắc hai tiếng, đứng không đi rồi, nói, Lưu Chí Mai. Ta nói ngươi là tội gì đâu, làm ngươi con dâu đem nàng thêu thêu phẩm bán cho ta không phải thành. Nơi nào còn cần ngươi tại đây trong đất mệt nhọc à, nhìn một cái, này da thịt non mịn, trên tay không được ma cái kén à. Này nông dân nơi nào là người đương đến à. Miệng chó phun không ra ngà voi, Lưu Chí Mai phun nàng một ngụm, mắt lẽ ngó nàng liếc mắt một cái, hừ nói, nơi nào có thể cùng quân trưởng phu nhân so à. Chúng ta này đó nghèo khổ dân chúng không làm ruộng không trồng trọt ăn cái gì à. Nói xong cười lạnh một tiếng, tiếp tục làm việc. Kỳ Ninh Hạ ôm tiểu mộ thừa kinh ngạc nhìn mắt Chu Á Linh, không rõ nàng vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Mặt khác trong đất đang ở làm việc quân tẩu nhóm nghe thế mới tới quân trưởng phu nhân nói, đều ngừng tay động tác, không vui nhìn Chu Á Linh, cái gì kêu nông dân nơi nào là người đương đến a? Phải biết rằng tuy rằng bọn họ giữa có người thành phố, nhưng có rất lớn một bộ phận lại là dân quê, bọn họ chẳng lẽ không phải người sao? Bên kia có cái đang ở xới đất làn ra có điểm hắc quân tẩu, vung trong tay cái quốc đứng thẳng thân mình, âm dương quái khí nói, đúng vậy, trước kia giang quân trưởng quản lý cái này quân khu thời điểm, hắn tức phụ cũng ở trồng rau đâu. Đồng dạng là quân trưởng phu nhân sao như vậy bất đồng đâu. Mắt lẽ đem Chu Á Linh toàn thân trên dưới đánh giá một phen, cũng không thấy ra có cái gì bất đồng à. Nàng nhưng không sợ cái gì quân trường phu nhân không phu nhân, dù sao nàng nam nhân nói, cái này quân trường xem tình hình làm không lâu, nếu làm không lâu, nàng vì cái gì muốn nhận hắn phu nhân. Nàng một mở miệng, bên cạnh vài vị ở trồng rau quân tẩu, đều gia nhập trong đó. Nghe nói vương quân trường là kinh thị tới, thành phố lớn tới, rốt cuộc cùng chúng ta này đó tiểu địa phương không giống nhau, khinh thường chúng ta cũng bình thường. Nếu khinh thường chúng ta, còn tới chúng ta nơi này làm cái gì? Giang quân trưởng rõ ràng ở chỗ này đãi hảo hảo, hắn một điều đi, mặc kệ là bọn họ nam nhân vẫn là chúng ta quân tẩu, đều không thói quen. Vương quân trưởng gần nhất đến quân khu, liền mỗi ngày thi đấu, nhà ta nam nhân bận việc mỗi đêm đều đến 12 giờ mới trở về, thật không biết mỗi ngày so tới so lui có ý tứ gì à. Nhà ngươi nam nhân là Diệp đoàn trưởng phía dưới còn hảo chút, cơ hồ mỗi lần thi đấu đều có thể thắng, chúng ta một đoàn quan quân nhiều lần thua. Không biết có phải hay không có chút người biết chúng ta đoàn đoàn trưởng bối cảnh, cố ý chỉnh chúng ta đoàn đâu. Chúng ta đoàn trưởng còn không phải kinh thị người, cũng không gặp đoàn trưởng mẹ cùng tức phụ có bao nhiêu cao ngạo, ngược lại hiền lành thực, thật là một loại gạo dưỡng trăm loại người. Chu Á Linh thầm hận, không nghĩ tới này đó quân tẩu như vậy không cho nàng mặt mũi, dám như vậy khiêu khích nàng, còn khích lệ Lưu Chí Mai mẹ chồng nàng dâu, hơn nữa làm cho nàng mặt, liền Vương Chí Khôn đều mắng thượng. Thật là quá to gan lớn mật. Vương Vĩ Hoa cùng Vương Tâm Duyệt sắc mặt cũng khó coi, đặc biệt là Vương Vĩ Hoa, hắn vừa mới cùng mẹ nó hắn muội đi đến nơi này, nhìn đến bên cạnh đứng cái ôm hài tử xinh đẹp nữ nhân, trong lòng còn rất cao hứng, tới lâu như vậy rốt cuộc nhìn thấy cái đẹp nữ, không nghĩ tới mẹ nó còn chưa nói hai câu lời nói, những người đó liền bắt đầu thảo phạt khởi hắn ba mẹ tới. Hừ, này đó vô tri phụ nữ, có biết hay không, các nàng những lời này, sẽ ảnh hưởng các nàng trượng phu ở hắn ba trong lòng ấn tượng, chẳng lẽ các nàng liền không lo lắng, hắn ba tìm các nàng trượng phu tính sổ. Chu Á Linh nhìn các nàng người đông thế mạnh, bọn họ nương ba cái căn bản không phải này đó quân tẩu đối thủ, lại nói miệng nàng tuy rằng lợi hại, cũng thật gặp gỡ này đó quân tẩu, nàng thật đúng là mắng bất quá các nàng. Nàng trầm khuôn mặt nhìn về phía Lưu Chí Mai, hỏi, Lưu Chí Mai, ngươi vừa lòng. Lưu Chí Mai căn bản không nghĩ lý nàng. Nhưng người này thường thường đến nàng trước mặt tìm tồn tại cảm, nàng cũng thực buồn rầu, bọn họ không ra chiêu, nàng cũng không thể đối nàng thế nào, bằng không đối Cẩm Trình bất lợi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân này như vậy sẽ cho chính mình đào hố, nàng thân là quân trường phu nhân, chẳng lẽ đối toàn bộ quân khu quân tẩu không có làm cái đại khái hiểu biết sao? Nàng chẳng lẽ không biết nơi này nông thôn quân tẩu chiếm đa số? Nếu là nàng chính mình đào hố, chính mình đem chính mình chôn, cũng quái không đến người khác, càng quái không đến nàng trên đầu. Nàng cười vui vẻ, nói, quân trưởng phu nhân, ta không có làm cái gì à. Ngươi như thế nào hỏi như vậy ta đâu? Chu Á Linh nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm nàng nương ba cái xem quân tẩu, biết hôm nay chiếm không được hảo. Nàng hư một tiếng, nói, nhi tử khuê nữ, chúng ta đi. Vương Vĩ Hoa trước khi đi lại nhìn mắt cái kia ôm hải tử xinh đẹp nữ nhân liếc mắt một cái, liếm liếm môi. Không nghĩ tới cái này quân khu còn có như vậy cực phẩm nữ nhân, hắn nghĩ đến cái gì dường như, mắt sáng rực lên. Đi đến mẹ nó trước mặt, nhỏ giọng nói, mẹ, vừa mới cái kia ôm hải tử nữ nhân, ngươi nhận thức không? Chu Á Linh âm lanh nói, cái kia chính là Diệp Cẩm Trình tức phụ, ta như thế nào có thể không quen biết? Toàn gia hồ ly tinh. Vương Vĩ Hoa ánh mắt sáng lên, mẹ, nếu là Diệp Cẩm Trình tức phụ, ta có thể hay không? Kia nữ nhân toàn thân làn da trong trắng lộ hồng, quang nhìn liền làm hắn hưng phấn, không biết làm tới rồi tay là cái gì tư vị, trước kia ở kinh thị hắn ba làm hắn không cần sang bậy, hiện tại đi vào N tỉnh, ở cái này quân khu trừ bỏ chính ủy, chính là hắn ba lớn nhất, hắn còn sợ cái gì a? Chu Á Linh nhìn đến nhi tử một bộ coi trọng nhân gia tức phụ biểu tình, gõ gõ hắn đầu, quát lớn nói, đừng sang bậy, đó là Diệp Cẩm Trình tức phụ, Diệp Cẩm Trình là kẻ tàn nhẫn. Chọc tới hắn, người ba không nhất định đâu được. Diệp gia nam nhân hung ác, mười mấy năm trước bọn họ Vương gia liền thể hội qua. Hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Vĩ Hoa không cho là đúng nói, mẹ, ngươi không nói ta cũng biết, nhà của chúng ta hảo hảo vì cái gì đều đến N tỉnh quân khu tới A. Còn không phải bởi vì muốn trả thù Diệp Cẩm Trình, nếu muốn trả thù hắn, hắn tức phụ, ta như thế nào liền không thể động. Chu Á Linh ai thán. Thật là hoang nghiệt, hắn đại bá trước kia coi trọng Diệp Triển Hoa tức phụ, hiện tại nàng nhi tử lại coi trọng Diệp Cẩm Trình tức phụ, này Diệp gia thật là, làm cái gì cưới cái yêu tinh dường như tức phụ phóng tới trong nhà a. Ngươi ba là muốn trả thù Diệp Cẩm Trình, nhưng đó là ngươi ba sự tình, ngươi không được. Vương Chí Khôn sự tình, chính là nàng cũng không dám nhúng tay, nàng nhiều nhất đến Lưu Chí Mai trước mặt châm chọc nàng hai câu, này không ảnh hưởng toàn cục. Nếu nàng nhi tử bởi vì trêu chọc Diệp Cẩm Trình tức phụ, bị Diệp Cẩm Trình trả thù, xảy ra chuyện gì, Vương Chí Khôn có thể ăn nàng. Rốt cuộc Vương Chí Khôn không được, anh chồng bán thân bất thoại, nàng nhi tử là vương gia duy nhất ăn, không bảo vệ hảo, sao được. Vương Vĩ Hoa ngoài miệng nói sẽ không trêu chọc Diệp Cẩm Trình tức phụ, trong lòng thì tại tưởng, như vậy xinh đẹp nữ nhân, hắn không làm tới tay, nơi nào có thể ngủ thành an ổn ra ga. Hắn không được mỗi ngày nhớ thương A. Loại này cực phẩm nữ nhân, hắn ở kinh thị cũng chưa gặp được quá, hiện tại gặp, tuy rằng là Diệp Cẩm Trình tức phụ, hắn cũng không sợ. Diệp gia lại như thế nào, Diệp Cẩm Trình toàn gia còn không phải bị hắn ba đuổi ra kinh thị. Hắn cũng không tin, hắn trêu chọc hắn tức phụ, Diệp Cẩm Trình dám nói cái gì. Chu Á Linh nhìn nhi tử gật đầu, mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thì tại tưởng, mặc dù muốn tính kế Diệp Cẩm Trình tức phụ, cũng không thể làm con của hắn tự mình tới, bên ngoài nhiều người như vậy tùy tiện tìm chút lưu manh không phải được rồi sao. Bất quá, nàng hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc nàng còn không biết Vương Chí Khôn tính toán. Diệp Trương Bình nhìn rời đi ba người bóng dáng, suy nói, không phải cái thứ tốt, ta ở N tỉnh quân khu đãi nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp được quá như vậy quân tẩu, thật là hiếm lạ. Này vương gia toàn gia nói chuyện làm việc đều không bình thường, tức phụ xuyên tao tao khí, Vương Chí Khôn ở bộ đội cũng giống người điên dường như, mỗi ngày thi đấu, còn có mắng chửi người, dường như đi vào bọn họ quân khu chính là tìm tra. Căn bản không cố ý tưởng quản hảo cái này quân khu giống nhau. Tuy rằng Giang quân trưởng ở thời điểm cũng có tư tâm, nhưng đối đãi phía dưới này đó quan quân cùng bình thường quân nhân, hắn vẫn là hoài một viên nhân ái tâm. Nhiều năm như vậy, cũng không cái nào người ta nói quá Giang quân trưởng một câu không tốt lời nói tới. Cái này Vương Chí Khôn gần nhất đến quân khu, liền làm cho quân khu trướng khí mù mịt, toàn bộ quân khu đều nhân tâm hoảng sợ, thật không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lưu Chí Mai cười lạnh nói, quản nàng thế nào, pháp không trách chúng, dùng ở các ngươi này đó quân tẩu chung cũng là giống nhau, mọi người đều không thích nàng, đều thảo phạt nàng, nàng cũng không mặt mũi trách cứ các ngươi cái gì, chẳng sợ Vương Chí Khôn cũng không thể đem toàn quân khu quan quân đều đắc tội đi. Diệp Trương Bình không cần suy nghĩ nói, hắn còn không có như vậy đại mặt, đắc tội toàn quân khu quan quân, hắn cái này quân trưởng còn có nghĩ làm. Một cái không bị cấp dưới thích quân trưởng. Nàng đều có thể tưởng tượng Vương Chí Khôn ở trong quân triển khai công tác gian nan. Vương Chí Khôn giờ phút này xác thật cảm thấy hắn công tác có điểm, không phải có điểm, mà là rất là khó có thể thi triển khai. Lúc trước nhị đoàn đoàn trưởng vệ Vĩnh Phong nhìn như là đối hắn quy phục bộ dáng, nhưng sau lại không biết sao lại thế này, mấy ngày nay thế nhưng cũng xa cách hắn. Một đoàn đoàn trưởng là Giang Trinh Phong mang ra tới, hắn khẳng định sẽ không đầu nhập vào hắn. Tam đoàn đoàn trưởng là Diệp Cẩm Trình, bọn họ bản thân liền có thù oán, càng không thể có thể nghe hắn, không cùng hắn đối nghịch liền không tồi. Đến nôi cô sư trưởng, hắn nghe được, hắn vẫn luôn cùng Diệp Cẩm Trình quan hệ thân mật, hai nhà là đương thân thích đi, đơn giản là cố sư trưởng tức phụ họ Diệp, Diệp Cẩm Trình kêu hắn tức phụ tỷ tỷ. Mà mặt khác sư trưởng cơ bản đều cùng cố sư trưởng quan hệ hảo. Thật hắn! Nương! Vương Chí Khôn thầm mắng. Vương Chí Khôn mặt trên có cái đại ca, cho nên khi còn nhỏ hắn cha cũng không có như thế nào bồi dưỡng hắn, đến nỗi với hắn ca tàn phế, hắn cha đã chết, hắn mới đứng lên tới. Nhưng hắn bản thân là người tàn nhẫn, kỳ thật không có gì mưu kế, bằng không cũng sẽ không cái gì cũng chưa hỏi thăm rõ ràng, liền điều đến N tỉnh quân khu tới, một cái người thông minh, lại như thế nào sẽ tự mình ra trận đối phó kẻ thù đâu. Hắn làm như vậy, quả thực mua dây buộc mình. Ở cái này quân khu, hắn công tác căn bản làm không đi, phía dưới sư trưởng đoàn trưởng liên hợp lại đem hắn hư cấu, hắn làm cho bọn họ thi đấu bọn họ liền thi đấu, hắn làm cho bọn họ huấn luyện, bọn họ cũng nghe, nhưng như thế nào thi đấu như thế nào huấn luyện, hắn một câu không thể nói, này còn không ngừng, bởi vì mệnh lệnh của hắn, những người này thi đấu cũng so nị, nhìn đến hắn khi, sắc mặt đều là hắc. Còn có vệ Vĩnh Phong, thật hắn, nương chính là cái đầu tương thảo. Vệ Vinh Phong cũng thực ủy khuất ta, hắn vốn dĩ cho rằng gặp cùng chung chí hướng chiến hữu thủ trưởng, không thành muốn nhìn sai rồi người, vị này tân quân trưởng thế nhưng giống cái bệnh tâm thần giống nhau, mỗi ngày sẽ chỉ làm bọn họ đoàn cùng đoàn thi đấu có thể, rốt cuộc thông qua thi đấu hắn cũng phát hiện Diệp Cẩm Trình xác thật so với hắn lợi hại, cũng thừa nhận thực lực của hắn. Cái này làm cho hắn hổ thẹn, vì chính mình trước kia bị lá che mắt, nếu mọi người đều biết mấy cái đoàn thực lực, lại làm huấn luyện phương án không phải thành sao. Còn so cái gì tái A? Nhưng hắn không, vẫn là thi đấu, mỗi ngày đều ở thi đấu, hơn nữa mỗi lần thi đấu đều là tam đoàn thắng, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, cái này Vương Quân Trường hắn. Nương xác định vững chắc cùng Diệp đoàn trưởng có thù oán, bằng không vì cái gì mỗi lần Diệp đoàn trưởng cái kia đoàn thắng, hắn liền âm trầm một khuôn mặt, sau đó lại lần nữa hạ mệnh lệnh, ngày mai tiếp tục thi đấu. Ngươi nói ngươi cùng Diệp đoàn trưởng có thù oán liền có thù oán bái, ngươi lén như thế nào trả thù hắn, hắn cũng mặc kệ cũng không hỏi. Kéo toàn bộ quân khu giúp hắn báo thù, đem bọn họ đương cái gì. Lại nói mỗi ngày thi đấu đem người so đến mặt sám mày cho, nơi nào còn có tâm tình huấn luyện A. Ngươi như vậy, liền giang quân trưởng đều không bằng, làm hắn như thế nào kính nể hắn. Ghê tởm chết hắn đều mau, hắn một cái cẩn trọng, thành thành thật thật đương quan quân quân nhân. Còn nghĩ thông qua nỗ lực thăng lên sư trưởng vị trí đâu, lấy hắn xem, có như vậy cái quân lớn lên ở, hắn thật không biết muốn thăng vì sư trưởng, còn phải chờ tới khi nào. Nghĩ đến đây hắn tìm được rồi Lưu Chính ủy, nếu mỗi ngày lại thi đấu, chúng ta đoàn đem sẽ không lại tham gia, ai ngờ thi đấu liền so đi, ta không phục bồi. Nói xong không đợi Lưu Chính ủy cấp ra đáp lại, Vệ Vinh Phong kính cái lễ xoay người đi ra ngoài. Ở Lưu Chính ủy văn phòng cửa gặp một đoàn đoàn trưởng Nô Dũng, hai người tầm mắt tương giao, hắn cười cười bước đi. Lưu Chính ủy nhìn Nô Dũng, bất đắc dĩ nói đi, ngươi lại muốn nói gì? Này đã là hôm nay buổi sáng đệ mới ra. Nô Dũng kính cái lễ, nói, Chính ủy, ngươi đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, nói chuyện thẳng, ta lão Ngô đi theo giang quân trưởng thời điểm chính là cái này tính tình, có cái gì nói cái gì. Giang quân trưởng điều đi rồi liền điều đi rồi, ta mặc dù không muốn, hắn cũng điều đi rồi. Khả năng không thể điều cái đáng tin cậy điểm quân trưởng lại đây, hôm nay thiên thi đấu, so cái gì tái. Hắn Vương Chí Khôn nếu không nghĩ ở cái này quân khu đãi đi xuống, hắn có thể lăn, không cần thiết đem chúng ta quân khu rảo hợp chướng khí mù mịt. Chúng ta quân khu trước kia nhiều hài hòa a, ngươi nhìn lại hiện tại, thành bộ răng gì. Cái này quân khu tựa như hắn ra. Cái này ra ở giang quân trưởng dẫn dắt hạ, tuy rằng có chút tiểu khúc chiết, nhưng đại gia tề lực hiệp tâm, cũng coi như hài hòa ổn định. Từ Vương Chí Khôn toàn ra tới, bọn họ quân khu phong mạo dường như liền phát sinh biến hóa, nhân tâm cũng không xong. Này sao được đâu? Nếu vấn đề ra ở Vương Chí Khôn toàn ra trên đầu, bọn họ rời đi không phải được rồi sao? Tốt nhất có thể đem giang quân trưởng triệu hồi tới. Lưu Chính ủy thở dài. Vương quân trưởng này quả thực là phạm nhiều người tức giận a. Vương Chí Khôn cũng thật có bản lĩnh, mới đến quân khu bao lâu thời gian a, toàn bộ quân khu người đều không hài lòng hắn. Đối với Vương Chí Khôn cùng Diệp đoàn trưởng sự tình, hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra Vương Chí Khôn đối với Diệp đoàn trưởng để ý, bất quá làm hắn buồn cười chính là, một cái buổi sáng, toàn bộ quân khu sư trưởng đoàn trưởng cơ hồ đều tới tìm hắn nói chuyện, chỉ có Diệp Cẩm Trình không có tới. Nay liên có ý tứ, là Diệp Cẩm Trình đối Vương Chí Khôn không có ý kiến, vẫn là Diệp Cẩm Trình cùng Vương Chí Khôn không có cựu hận. Lưu Chính ủy tới rồi Vương Chí Khôn văn phòng, Vương Chí Khôn nhìn đến hắn không hề răng, ôm một chén nước ở chậm rãi uống, Lưu Chính ủy chính mình tìm cái sofa ngồi xuống, hắn nói, hôm nay buổi sáng, ta vừa đến văn phòng, phía dưới người liền lục tục tới tìm ta để ý kiến, Vương Quân Trường, nếu một người để ý kiến, ta còn sẽ cho rằng là người này sai. Nhưng cơ hồ sở hữu quan quân đều nhắc tới ngươi ý kiến, ta liền không thể không suy xét đây là ai vấn đề. Vương Chí Khôn mặt âm trầm xuống dưới, không nghĩ tới những người này như vậy không biết điều, hắn làm cho bọn họ thi đấu, là vì bọn họ hảo, để cao bọn họ rèn luyện tính tích cực, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng không hiểu. Sở hữu quan quân đều đi ngươi nơi đó nói chuyện. Vương Chí Khôn âm lãnh hỏi, đây là tập thể kháng nghị. Lưu Chính ủy nhìn hắn hắc trầm mặt. Không chút để ý nói, đương nhiên không, tam đoàn đoàn trưởng Diệp Cẩm Trình không có tới tìm ta nói chuyện. Nói xong nhìn về phía Vương Chí Khôn, quả nhiên nhìn đến hắn càng hắc mặt. Vương Chí Khôn đương nhiên biết Diệp Cẩm Trình vì cái gì không có đi tìm Lưu Chính ủy nói chuyện, một cái quân khu người đều khiếu nại hắn, hắn tới hay không lại có cái gì khác nhau. Lưu Chính ủy còn nói thêm, Vương Quân Trường, nếu toàn quân khu người đều nhắc tới ý kiến, ngươi có phải hay không thay đổi hạ công tác của ngươi kế hoạch? Vương Chí Khôn trầm khuôn mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, công tác kế hoạch như thế nào tùy tiện cải biến? Lưu Chính ủy đang nói đùa sao? Lưu Chính ủy nhàn nhạt nói, chính xác kế hoạch đương nhiên không cần cải biến, ngươi cảm thấy hiện tại công tác kế hoạch chính xác sao? Ngươi khiến cho nhiều người tức giận ngươi có biết hay không? Vương Chí Khôn hừ lạnh, đó là bọn họ không biết ta cái này kế hoạch chỗ tốt, đã biết tự nhiên sẽ không lại có ý kiến. Lưu Chính ủy bình tĩnh nói, ta hiện tại không thấy được chỗ tốt, chỉ có thấy ngươi đem quân khu người lăn lộn hỏa khí bay lên. Ngươi kỳ thật chính mình trong lòng minh bạch cái này thi đấu sự tình rốt cuộc sao lại thế này, nếu ngươi không thể đoàn chính chính mình thái độ, ta sẽ hướng về phía trước mặt báo cáo việc này. Vương Chí Khôn còn có thể như thế nào? Đương nhiên chỉ có thể nghẹn khuất đồng ý chờ đến Lưu Chính ủy đi rồi trong chốc lát sau, hắn hung hăng đem trong tay cái ly ngã ở trên mặt đất. Thi đấu đương nhiên là có mục đích, hắn đi vào nơi này liền biết Diệp Cẩm Trình cái này đoàn là tân thành lập không bao lâu đoàn, nếu mới vừa thành lập, nhân tâm khẳng định không đồng đều, vậy là tốt rồi làm. Đoàn so, là nhất khảo nghiệm một cái đoàn tác chiến khi đồng tâm hiệp lực, hắn ngồi chờ Diệp Cẩm Trình bị thương, không thành tưởng hắn xem nhẹ Diệp Cẩm Trình thực lực. Mỗi lần thi đấu đều là Diệp Cẩm Trình cái kia đoàn thắng. Không những không đả kích đến Diệp Cẩm Trình, ngược lại làm cho cả quân khu người đều đã biết Diệp Cẩm Trình lợi hại. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ảo não đồng thời, hắn trong lòng thì tại tưởng, ở kinh thị khi hắn vui sướng hài lòng đi theo hắn ca nói, hắn muốn điều đến Diệp Triển Hoa nhi tử cái kia quân khu, hắn ca phản ứng, rõ ràng là không đồng ý hắn tới. Hắn từ trước đến nay trướng mắt hắn ca, trước kia mơ ước Diệp Triển Hoa tức phụ, không chỉ có không đắc thủ, còn bị người ta đánh bán thân bất toại, hiện tại càng là liền điểm chí khí cũng chưa, thế nhưng liền Diệp Triển Hoa nhi tử đều sợ. Hắn thừa nhận Diệp Triển Hoa lợi hại, con của hắn cũng lợi hại, nhưng bọn họ lợi hại, chẳng lẽ hắn liền kém? Hắn tốt xấu là cái thiếu tướng quân hàm, Diệp Cẩm Trình mới là cái đoàn trưởng, hắn còn có thể không đối phó được hắn. Hắn ca khuyên can cùng không tín nhiệm, làm hắn cho rằng hắn ca khinh thường hắn. Xoay người rời đi hắn ca phòng. Tự cố mang theo tức phụ hải tử hưng phấn tới N tỉnh quân khu, không thành tưởng mới vừa triển khai công tác, liền đã chịu đả kích. Nay đả kích còn không nhỏ, khiến cho hắn ở toàn bộ quân khu hy vọng đều giảm xuống. Không, hắn bây giờ còn có cái gì hy vọng a? Ai còn phản ứng hắn a? Hắn ca có lẽ là đúng, hắn không nên nghe nói Diệp Triển Hoa dọn về kinh thị, liền hoảng hoảng loạn loạn điều đến nơi đây, làm cho hắn hiện tại bước đi duy gian. Nhưng không trả thù nhà bọn họ, hắn tâm khó an, hắn tuổi tác nhẹ nhàng mà, lại bị Diệp Triển Hoa cấp phế đi, thi triển không được nam nhân công năng, thê tử cho hắn đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu nón xanh, hắn biết chính mình trong lòng xảy ra vấn đề, này vấn đề chỉ có báo thù, được đến báo thù khoái cảm, mới có thể giải quyết. Vương Chí Khôn đầy mặt tâm trầm, Diệp Cẩm Trình trên mặt cũng lộ ra ý vị thâm trường cười, hiệp thứ nhất, hắn thắng. Bất quá này vẫn là hiệp thứ nhất. E sợ cho chó cùng rất dậu. Hắn vẫn là chậm rãi lại có động tác đi. Thật cho rằng toàn quân khu quan quân đều như vậy đoàn kết ta, đồng lòng nhất chi đi Lưu Chính ủy kia cáo Vương Chí Khôn trạng. Quân khu người đương nhiên không có như vậy đồng lòng, nhưng ở người cố ý châm ngòi hạ, lại chưa chắc. Hắn cố ý vô tình làm Cẩm Hào ở quân doanh ba phải cái nào cũng được giải rác hắn cùng Vương quân triều dài thù hận sự tình. Những cái đó quan quân nếu có thể làm được quan quân sao có thể sẽ có ngốc người. Tưởng tượng tưởng là có thể minh bạch, Vương Chí Khôn mỗi ngày làm cho bọn họ thi đấu mục đích, rốt cuộc ai đều biết Diệp Cẩm Trình đoàn là tân thành lập, còn không có quá ma hợp kỳ, quân tâm không đồng đều, đả kích Diệp Cẩm Trình cấp dưới, chính là đả kích Diệp Cẩm Trình, cho nên bọn họ khẳng định không làm. Mọi người đều là người, dựa vào cái gì vì ngươi một cái vừa tới quân trường báo thù, bọn họ toàn bộ quân khu liền phải đi theo bị liên lụy a. Này cũng quá trò đùa đi. Còn có hay không đem bọn họ này đó thủ vệ quốc gia quân nhân để vào mắt. Ở Vương Chí Khôn trận này báo thù kế hoạch, Diệp Cẩm Trình ở bọn họ trong mắt hoàn toàn chính là một cái vô tội người. Tuy rằng bọn họ có thù oán, nhưng Vương quân trường là bọn họ thủ trưởng, Diệp Cẩm Trình chỉ là cái đoàn trưởng. Một cái quân trường khi dễ một cái đoàn trưởng, rõ ràng Diệp Cẩm Trình là nhược thế phương, này liền khiến cho bọn họ đồng tình. cùng thủ trưởng có thủ oán, bọn họ có thể bất đồng tình hắn sao? Cho nên đảo không ai giận chó đánh mèo đến Diệp Cẩm Trình trên người. Tuy rằng Diệp Cẩm Trình mỗi lần đều thắng lợi, bọn họ vẫn là đồng tình hắn. Diệp Cẩm Hào chạy đến Diệp Cẩm Trình văn phòng, cao hứng nói, ca, kia Vương Chí Khôn như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy sự kiện, có chúng ta huynh đệ tay chân đi. Diệp Cẩm Trình liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói, chú ý điểm, đừng hỉ nộ phù với mặt ngoài, bị người phát hiện manh mối. Chuyện này chỉ bọn họ hai anh em biết là được, chính là hắn cũng chưa tính toán cho hắn biết, rốt cuộc này chỉ là thuộc về bọn họ Diệp gia tam phòng chiến tranh, liên lụy đến những người khác, liền không cần thiết. Diệp Cẩm Hào ngẩn ra, cười nói, ca, ngươi yên tâm đi, chính là ở mẹ cùng hạ hạ tỷ trước mặt, ta cũng chưa lên tiếng. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, ngày thường cũng cà lơ phất phơ, cũng thật muốn làm chính sự thời điểm, hắn cũng không thua kém. Diệp Cẩm Trình tán thưởng gật gật đầu, nói, hảo hảo ở quân khu huấn luyện, quá một đoạn thời gian, ta tính toán cho ngươi đi trinh sát liền huấn luyện một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi có thể nhịn qua tới, chẳng sợ sau này ngươi làm thương nhân, cũng dễ dàng nhiều. Diệp Cẩm Hào vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh, cười hỏi, ca, ngươi đồng ý ta buôn bán. Trong khoảng thời gian này nếu không phải hắn ca đè nặng hắn làm hắn huấn luyện, hắn đã sớm chạy đến kinh thị đi, hắn vẫn luôn cho rằng hắn ca khiến cho hắn vẫn luôn tham gia quân ngũ, không thành tưởng hắn ca thế nhưng đồng ý hắn buôn bán. Diệp Cẩm Trình liếc hắn liếc mắt một cái, nói, này có cái gì không thể đồng ý, mặc kệ làm nào một hàng, chỉ cần làm tốt, đồng dạng có thể dưỡng ra sống tạm, đồng dạng có thể ở xã hội dừng chân. Đương nhiên muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không, có hay không quyết tâm. Diệp Cẩm Hào nghĩ đến cái gì dường như, mặt một gục xuống, nói, ca, hiện tại căn bản không thể buôn bán, nói lại nhiều lại có ích lợi gì đâu. Diệp Cẩm Trình tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ngươi trước huấn luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó rồi nói sau, chỉ cần có tâm, sự tình gì đều không phải nhất định. Diệp Cẩm Hào được đến hắn ca nói, trong lòng cao hứng không thôi, đi đường đều dưới chân sinh phong. Buổi tối Diệp Cẩm Trình về đến nhà, Lưu Chí Mai cười hỏi, Vương Chí Khôn hiện tại bị nhục đi. Nàng liền biết đó là cái không đầu óc, trước kia chỉ hiểu được quát tháo đấu đá một người, tuy rằng làm quân trường, đầu óc lại có thể đề cao đi nơi nào, rốt cuộc nàng chính là nghe Triển Hoa nói qua, hắn cái này quân lớn lên hơi nước thực trọng. Diệp Cẩm Trình từ kỷ nên hạ trong lòng ngực đem nhi tử ôm lại đây, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn khẩu, trong hắn vui vẻ không thôi, nói, hắn bị nhục thời điểm còn nhiều lắm đâu, không cần kích động. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử tự tin bộ dáng, không hề hỏi nhiều, nhíu mày, Vương Chí Khôn đến dễ dàng đối phó, khó đối phó chính là hắn ca đầu óc chính là so Vương Chí Khôn cường không biết nhiều ít lần. Diệp Cẩm Trình nhìn mẹ nói nhíu mày bộ dáng, nói, mặc kệ là Vương Chí Khôn vẫn là Vương Chí Sâm, nhà của chúng ta đều không cần sợ hắn. Hắn ba gọi điện thoại trở về nói, Vương Chí Sâm mau không được. Như vậy liền hảo, Vương Chí Sâm tuy rằng tê liệt, nhưng hắn bản lĩnh lại không nhỏ. Vương lão gia tử những cái đó bộ hạ nhưng đều ở trong tay hắn. Hắn sở cố kỵ cũng bất quá là Vương Chí Sâm mà thôi. Hắn đều mau không được, Vương gia còn có cái gì nhưng sợ. Hắn cười lạnh, khả năng Vương Chí Khôn còn không biết đi. Hắn ca mau không được, hắn còn ở nơi này nhảy đát. Không có hắn ca ở bên cạnh cho hắn hộ giá hộ tống, hắn còn như thế nào kiêu ngạo đâu. Thật cho rằng chính hắn rất có bản lĩnh sao. Hơi chút thông minh điểm nên biết, thừa dịp hắn ca còn chưa có chết, trước đem hắn ca trong tay thế lực thu nạp lại đây. Hắn thế nhưng còn hướng N tỉnh chạy, chính là vì có thể nhanh lên báo thù. Thật hoài nghi hắn đầu óc có phải hay không lớn lên ở mông thượng. Lưu Chí Mai đem đồ ăn bưng lên trên bàn. Hỏi, hôm nay Cẩm Hào có trở về hay không tới ăn cơm? Diệp Cẩm Trình nói, không trở lại, hắn trong khoảng thời gian này gia tăng huấn luyện, ngươi mỗi ngày không cần chuẩn bị hắn cơm. Làm hắn ở nhà ăn cơm. Lưu Chí Mai gật gật đầu, sau khi ăn xong, toàn ra rửa mặt hảo, Lưu Chí Mai lại làm Kỷ Nên Hạ đem hài tử ôm cho nàng, làm hài tử cùng nàng ngủ. Kỷ Nên Hạ chần chờ, hiện tại hài tử ban đêm cơ bản không ăn mãi. Lưu Chí Mai cười nói, hiện tại thời tiết dần dần nhiệt, các ngươi cái kia giường chỉ có như vậy đại, các ngươi hai cái đại nhân ngủ vừa vặn tốt, lại thêm cái hài tử liền tễ, tễ đảo không có gì, chính là sợ nhiệt đến hài tử. Vì hài tử hảo, Kỷ Nên Hạ còn có thể nói cái gì, lại nói bà các mặt đều thế nàng suy xét tới rồi, nàng chỉ có làm hài tử cùng nãi nãi ngủ. Diệp Cẩm Trình cười nói, mẹ, trước cùng ngươi ngủ một đoạn thời gian, chờ đến mùa hè, cho hắn làm giường em bé, làm chính hắn ngủ giường em bé. Mẹ nó hôm nay thật là làm chuyện tốt, từ có tiểu mộ thừa, tuy rằng cảm nhận được làm ba ba tư vị, nhưng hắn cùng tiểu tức phụ rốt cuộc không hảo hảo ân ái qua, mỗi lần đều làm qua loa, làm hắn không thể tận hứng. Lưu Chí Mai không bỏ được tôn tử chính mình ngủ, nhiều đáng thương à, tuy rằng nàng mấy cái hài tử lớn như vậy thời điểm cũng là chính mình ngủ giường em bé, nhưng tới rồi tôn tử nơi này, nàng đánh trong lòng liền không tha thực, nàng có lệ nói, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Cẩm Trình không để ý con mẹ nó thái độ, làm tiểu tức phụ đem tiểu mộ thừa uy no, hống ngủ ôm đến con mẹ nó trên giường đi, bọn họ hai cái nên ngủ. Trở về phòng, Kỳ Ninh Hạ nhướng mày nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, hỏi, vương quân lớn lên sự tình, là ngươi làm. Kỳ Ninh Hạ nhưng không có bà hảo lựa. Diệp Cẩm Trình bò đến trên giường, một phen đem Kỳ Ninh Hạ vớt đến trong lòng ngực, gắt gao ôm, nói, có phải hay không ta làm, thì thế nào, chỉ cần vương trí khôn xui xẻo, chúng ta nên vì thế chúc mừng, không phải sao. Nói một đôi bàn tay to cũng không đình, bắt đầu giải nàng áo ngủ nút thắt. Kỳ Ninh Hạ nhận thấy được hắn động tác, mặt đỏ lên, bực xấu hổ liếc hắn một cái, nói chuyện liền nói lời nói, động tay động chân làm cái gì. Người này, cho rằng nàng không biết đâu, tuy rằng thích nhi tử, lại không thích nhi tử đi theo bọn họ ngủ, mỗi lần bọn họ cùng phòng khi, hắn đều cọ sát lại cọ sát, thẳng đến đem tiểu mộ thừa đánh thức, hắn mới bỏ qua. Hiện tại tiểu mộ thừa đi theo bà ngủ, nàng đều hoài nghi, là hắn cùng bà thương lượng hảo. Diệp Cẩm Trình tiếp tục giải nàng áo ngủ nút thắt, thâm thúy con ngươi cũng gắt gao khóa trụ nàng ngực nút thắt, động tác thập phần nghiêm túc, dường như ở làm một chuyện lớn, nói, ta chân rõ ràng không nhúc nhích, hắn thành thành thật thật mà ở nơi đó phóng đâu. Hắn tổng có thể xuyên tạc nàng ý tứ. Kỳ Ninh Hạ nhìn chính mình áo ngủ nút thắt, một viên bị hắn cởi bỏ. Thẳng đến sở hữu nút thắt toàn bộ giải xong, hắn ánh mắt trở nên u ám, lập tức đem nàng áo ngủ kéo xuống, sau đó lại bắt tay rôi đến nàng phía sau lưng đi thoát nàng nội y đi, nàng một phen để lại hắn đắc thủ. Tức giận đến quát, Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình vô tội nhìn về phía nàng, hắn mặt mày tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy mà lại đen nhánh, Kỳ Ninh Hạ lập tức không biết nói cái gì. Ảo nào nói, ta hiện tại ở huyến mãi, ngươi làm cái gì? Diệp Cẩm Trình buông tay, ghé vào Kỷ Ninh Hạ trên người, bình tĩnh xem nàng, đem nàng xem đến quái không được tự nhiên. Diệp Cẩm Trình nói, hạ, ta không muốn làm cái gì, ta liền muốn nhìn một chút, cũng không được sao. Thời gian dài như vậy, ngươi mỗi ngày uy mãi, đều không cho ta chạm vào nơi này, ta cũng không biết nàng trông như thế nào. Nói đáng thương hề hề bộ dáng, Kỷ Ninh Hạ đỏ mặt, trông như thế nào? Cái gì trông như thế nào a? Còn không phải dáng vẻ kia. Nàng tuy rằng uy mãi, lại không giống quân khu những cái đó quân tẩu như vậy lớn mật, mỗi lần uy mãi nàng đều ôm hài tử tránh ở trong phòng chống uy, nàng bà còn chê cười nàng, nhưng nàng thật ngượng ngùng làm cho như vậy nhiều người mặt, đem quần áo vứt lên, uy hài tử, quá thẹn thùng. Kỳ Ninh Hạ chống hắn tay, không cho hắn động, nói, nơi đó hiện tại là cho tiểu mộ thừa ăn, ngươi không cần đem nó giải khai, miễn cho làm dơ, không vệ sinh. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng bộ dáng, đống nhiên cười, nói, Kỳ Ninh Hạ, ngươi phải biết rằng, nơi này không phải ngươi nhi tử, sớm nhất nơi này là thuộc về ta, hiện tại mượn cho hắn ăn một đoạn thời gian, đã xem ở hắn là chúng ta nhi tử phân thượng tiện nghi hắn. Ngươi không cho ta xem, không cho ta chạm vào, có phải hay không không thể nào nói nổi. Kỳ Ninh Hạ lại một lần cảm thán người này ra mặt dày, nàng hừ, học hắn khẩu khí nói, Diệp Cẩm Trình, ngươi phải biết rằng, nơi này hiện tại là chúng ta nhi tử đồ ăn, ngươi đem nó làm dơ, chúng ta nhi tử ăn cái gì? Còn có, nơi này là ta, khi nào trở thành của ngươi? Tiểu tức phụ học hắn miệng lưỡi kia rảo biện thần sắc quá đắc ý, hắn đã ái lại bất đắc dĩ, cái này cô nương vĩnh viễn có thể gây xích mích hắn nội tâm, khẽ cười nói, hạ, hôm nay chỉ có hai chúng ta từ từ tới. Diệp Cẩm Trình dứt lời liền hôn lên Kỷ Ninh Hạ môi. Đêm nay không có tiểu mộ thừa ở trên giường, hắn có thể tận tình hôn nàng, ái nàng. Đợi cho đem nàng hôn đến thần sắc mê ly khi, hắn một bàn tay lặng lẽ duỗi đến nàng phía sau lưng, răng rác một thanh âm vang lên, kia nội y lìa nút thắt đã bị hắn thuần thục vặn khai, hắn nhanh chóng kéo ra nội y lìa, môi thoáng rời đi Kỷ Ninh Hạ, túi đầu nhìn trước mặt phong cảnh. Trước ngực đống nhiên trống trải xuống dưới, Kỳ Ninh Hạ sao có thể không cảm giác được, bất quá nếu đã bị hắn xả nội ý, nàng cũng chỉ có thể xấu hổ làm hắn xem, nhưng người nọ hắn đang làm cái gì, hắn nhìn nhìn, thế nhưng ngậm lấy nơi đó, hút dẫn lên, Kỳ Ninh Hạ cả kinh, đem đầu của hắn cấp đẩy ra. Diệp Cẩm Trình đầu bị nàng đống nhiên đẩy ra, hắn sửng sốt, hàm chứa tình dục mắt, khó hiểu nhìn về phía nàng, thanh âm khàn khàn nói, hạ hạ, làm cái gì? Thanh âm kia lại có điểm điểm ủy khuất. Kỳ Ninh Hạ có điểm xấu hổ và giận dữ, hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Nghiêng đi thân không nghĩ để ý đến hắn. Không để ý tới hắn sao được, Diệp Cẩm Trình đem người ngay ngắn, mỉm cười nói, hạ hạ, yên tâm, ta sẽ không lại thân nơi đó. Kỳ Ninh Hạ không tin, Diệp Cẩm Trình dùng thực tế hành động cùng nàng thuyết minh, hắn nói chuyện giữ lời. Hắn lại một lần thân thượng nàng miệng, biên thân biên đem chính mình trên người quần áo cởi, lúc này không khí vừa lúc, không có tiểu mộ thừa, Kỳ Ninh Hạ cũng không có cố kỵ. Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ hồng tưởng, nàng kỳ thật cũng suy nghĩ. Đôi tay gắt gao ôm Diệp Cẩm Trình bối, hai người thân thể giao triển, không có một tia khe hở, chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên ái mộ thanh âm kia dường như máy quay đĩa phóng chương nhạc, thật lâu không tiêu tan. Chu Á Linh hai ngày này có điểm bực bội, đơn giản là nàng mỗi đến ban đêm, nơi đó liền khó chịu khẩn, nàng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là bởi vì tới N tỉnh quân khu, một đoạn thời gian không có nam nhân, cho nên nàng suy nghĩ. Nhưng mặc dù tưởng cũng không thể như vậy nóng nảy đi. Quả thực giống ăn xuân dược dường như, nhưng nhìn nằm ở bên cạnh Vương Chí Khôn, hắn nơi đó không được, nơi nào có thể thỏa mãn nàng a? Nghĩ đến này nàng càng bực bội, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Vương Chí Khôn tâm tình cũng không tốt, cho nên tương đối thiền miên, Chu Á Linh ở kia lăn qua lộn lại, thở ngắn thăng dài, hắn lại không phải người chết, sao có thể không cảm giác, hắn tức giận nói, làm cái gì đâu, còn có ngủ hay không giác. Ta ngủ không được, mặc kệ chuyện của ngươi, ngủ ngươi đi, ngươi một ngày liền biết ngủ. Chu Á Linh thân thể không chiếm được thỏa mãn, nhìn đến Vương Chí Khôn cũng có chút không kiên nhẫn, cảm thấy hắn là cái phế vật. Trong giọng nói ghét bỏ hoặc nhiều hoặc ít liền mang theo ra tới. Vương Chí Khôn sao có thể nghe không ra nàng ghét bỏ, nhìn nàng thần sắc mê ly bộ dáng, hắn cười lạnh, nữ nhân này sợ là tưởng nam nhân đi. Ngươi xem ra là một ngày đều ly không được nam nhân a. Hắn lãnh trảo. Chu Á Linh xấu hổ và giận dữ, đồng thời cũng có chút chột dạ, nàng hiện tại xác thật tưởng nam nhân. Vương Chí Khôn nghĩ đến cái gì dường như, nói, nếu ngươi có thể đem Vệ Vĩnh Phong làm tới tay, đem chứng cứ lưu lại, ta phá một lần lệ, cho ngươi đi tìm cái nam nhân. Toàn quân khu cũng chỉ có Vệ Vĩnh Phong có thể mượn sức. Vệ Vĩnh Phong. Người nam nhân này nàng vẫn là gặp qua, lớn lên cao cao trắng tráng, vừa thấy chính là năng lực rất mạnh, nàng vừa nghe liền ý động. Vội vàng gật đầu ứng. Đông nhiên bên ngoài truyền đến thanh, hai người sửng sốt, Chu Á Linh cũng bất chấp trên người ý tưởng. Tới rồi phòng khách vừa thấy, Vương Tâm Duyệt đang nằm ở trên sofa ôm bụng, sắc mặt tái nhợt kêu lên đau đớn đâu. Vương Tâm Duyệt nhìn đến nàng mẹ tới, khóc lóc nói, mẹ, ta trên người tới đau quá à, ngươi giúp ta xoa xoa bụng. Chu Á Linh sửng sốt, nhìn về phía sau Vương Chí Khôn, nói, Khôn ca ngươi đi ngủ đi. Nơi này có ta đâu. Tháng 7 thời điểm, nhị đoàn đoàn trưởng Vệ Vĩnh Phong đống nhiên bị đóng cửa cách ly thẩm tra. Tin tức truyền đến toàn quân khu người đều chấn kinh rồi. Phải biết rằng Vệ Vĩnh Phong là cái dạng gì người, toàn quân khu người cơ bản đều hiểu biết hắn. Nông thôn gia đình xuất thân, trường một chương ngay ngắn mặt, một bộ trung hậu thành thật tướng, dựa vào chính mình chiến tích từng bước một ngồi trên hiện giờ đoàn trưởng vị trí, ngày thường cũng là nghiêm khắc kiềm chế bản thân, hắn tức phụ cùng hắn là một chỗ, cũng là cái người thành thật, hai vợ chồng chỉ có một khuê nữ, ở quân khu phụ cận thượng cao trung. Ngày thường chỉ có cuối tuần trở về. Theo lý như vậy thành thật can sự người, hẳn là sẽ không phạm sai lầm, đến nỗi với bị đóng cửa cách ly thẩm tra. Ngay cả Diệp Cẩm Trình đều nghĩ không ra hắn có thể phạm chuyện gì, đến nỗi với làm Vương Chí Khôn đem hắn đóng cửa cách ly thẩm tra. Hắn hiện tại thực sự có điểm xem không hiểu Vương Chí Khôn phong cách hành sự, Vương Chí Khôn cùng hắn có thù oán, nhưng hắn cùng Vệ Vĩnh Phong quăng tám xào cũng không tới quan hệ, Vương Chí Khôn không nên nhằm vào Vệ Vĩnh Phong mới đúng. Nếu hắn nhằm vào cố sư trưởng, hắn còn có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ quan hệ thân cận. Nhưng Vệ Vĩnh Phong là cái quái gở đảng, ở cổ đại hắn chính là cái cô thần, ở cái này quân khu, hắn mặt trên đã không có gì cường ngạnh quan hệ, ở quân đội cũng không có gì giao hảo thượng tầng quan quân, hắn cũng sẽ không mượn sức quan hệ, cho nên hắn thật không biết Vương Chí Khôn vì cái gì muốn đóng cửa cách ly thẩm tra hắn. Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra Vệ Vĩnh Phong có thể phạm cái gì sai, nếu hắn không thể phạm sai lầm, như vậy chính là Vương Chí Khôn cho hắn ấn tội danh. Diệp Cẩm Trình dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, bỗng nhiên đứng lên, hướng Lưu Chính ủy văn phòng đi đến. Lưu Chính ủy sắc mặt vững vàng, không có ngày thường bình thản, hắn đối với Diệp Cẩm Trình đã đến cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ bên cạnh sofa, nói, ngồi đi. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa. Lưu Chính ủy cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu qua đi mới nói vậy ngươi là vì Vệ Vĩnh Phong sự tình lại đây đi. Diệp Cẩm Trình bất động thanh sắc gật gật đầu. Lưu Chính ủy bỗng nhiên thở dài, nói, ngươi không cần hỏi, chuyện này là Vệ Vĩnh Phong sai, hắn đem Vương Chí Khôn cấp đánh. Vương Chí Khôn lấy hắn tập kích thượng cấp quan quân, hoài nghi hắn là gian tế tội danh cho hắn đóng cửa cách ly. Nói là đợi điều tra thanh sự thật lại thả hắn ra. Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên nhìn về phía Lưu Chính ủy, vô duyên vô cớ hắn đánh Vương Chí Khôn làm cái gì. Việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Vệ Vĩnh Phong không giống xúc động người. Trong khoảng thời gian này Vương Chí Khôn ở quân đội công tác thi triển không khai, đã có đoạn thời gian không có động tác, như vậy Vệ Vĩnh Phong đánh người động cơ, liền ý vị sâu xa. Lưu Chính ủy cũng không có biện pháp, hắn hiện tại mặc dù tưởng đem Vệ Vĩnh Phong thả ra, nhưng Vệ Vĩnh Phong thú nhận sơ suất. Nói hắn xác thật đánh Vương Chí Khôn, bất quá vì cái gì đánh hắn, hắn không nói nguyên nhân, này ta có biện pháp nào. Vệ Vĩnh Phong là số lượng không nhiều lắm làm hắn thưởng thức quan quân, nếu như vậy thua tiền, hắn đều thế bọn họ quân khu đáng tiếc, như vậy một nhân tài. Diệp Cẩm Trình cười lạnh, nói, Vệ Vĩnh Phong đánh người, kia nhất định là Vương Chí Khôn làm sự tình gì, bằng không hắn sẽ không đánh người. Diệp Cẩm Trình lời này nói thập phần khẳng định, làm Lưu Chính ủy ghé mắt. Kinh ngạc nói, Cẩm Trình, ta nhớ rõ trước kia Vệ Vĩnh Phong rất là nhìn không thuận mắt ngươi, ngươi như thế nào dường như thực hiểu biết bộ dáng của hắn, chính là ta cũng không dám khẳng định, Vệ Vĩnh Phong không có sai, ngươi lại có thể khẳng định. Ngươi liền như vậy tin tưởng Vệ Vĩnh Phong nhân phẩm. Lưu Chính ủy chế nhạo miệng lưỡi, cũng không có làm Diệp Cẩm Trình có bất luận cái gì phản ứng, hắn cau mày, không biết nghĩ tới cái gì. Sau đó buông ra mày, nhìn về phía Lưu Chính ủy nói, Lưu Chính ủy, ở cái này quân khu, trừ bỏ Vương Chí Khôn toàn ra, còn không có người nào không đáng ta Diệp Cẩm Trình không tín nhiệm, đối với ta tới nói, bọn họ là chiến hữu là huynh đệ, mặc dù chúng ta chi gian có mâu thuẫn, kia cũng là bên trong mâu thuẫn, hắn Vương Chí Khôn có thể cùng cái này quân khu bất luận cái gì một người so. Nói rất đúng. Bên ngoài truyền đến một tiếng trung hậu nam âm, đi theo Ngô Dũng đi đến. Hắn sắc mặt ngưng trọng, kính cái lễ. Nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, mới hướng tới Lưu Chính ủy nói, Lưu Chính ủy, ta cùng Diệp đoàn trưởng ý tưởng nhất trí, chúng ta đều không cho rằng Vệ Vĩnh Phong sẽ vô cớ đánh người, ta đại biểu chúng ta đoàn thỉnh cầu ngươi thả ra Vệ đoàn trưởng. Đến nỗi tập kích thượng cấp quan quân hoài nghi hắn là gian tế tội danh, ta cảm thấy hắn là lời nói vô căn cứ, ngươi có thể mở ra Vệ đoàn trưởng lý lịch nhìn xem, hắn tham gia nhiều ít chiến dịch, người như vậy hắn sao có thể là gian tế. Gian tế cái này tội danh không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hướng nhân thân thượng ấn đến, như vậy đến nhiều dùng mình sĩ nhóm tâm A. Lưu Chính ủy đương nhiên cũng cùng bọn họ ý tưởng nhất trí, cho rằng Vệ Vĩnh Phong không có khả năng vô duyên vô cớ đánh người, nhưng Vệ Vĩnh Phong chính mình cái gì đều không nói, hắn có biện pháp nào. Diệp đoàn trưởng, Ngô đoàn trưởng, các ngươi như vậy làm ta thực khó xử, nếu các ngươi cho rằng Vệ Vĩnh Phong không sai, hảo, như vậy tìm ra chứng cứ tới. Vương Chí Khôn tuy rằng tài hoa lại đây không bao lâu, hắn rốt cuộc quản cái này quân khu, lời hắn nói vẫn là có nhất định phân lượng, không thể các ngươi nói thế nào liền thế nào, hết thảy đều phải chú ý chứng cứ, không có chứng cứ, như vậy liền đem người thả, không phải thuyết minh Vệ Vĩnh Phong không sai, như vậy có sai khẳng định chính là Vương Chí Khôn. Nay khẳng định không đứng được chân, Vương Chí Khôn cũng sẽ không đồng ý. Nô Dũng nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, hai người tầm mắt ở không trung giao hội. Ngầm hiểu. Hắn tàn nhẫn thanh nói, hảo, còn không phải là tìm chứng cứ sao. Ta tìm. Nói xong, hắn đôi mắt chợt lóe, kính cái lễ liền đi ra ngoài. Diệp Cẩm Trình nhìn hắn bóng dáng, trong mắt có mạc danh quan mang, Vương Chí Khôn có lẽ không thành vấn đề, nhưng Vương Chí Khôn đều không phải là một người, hắn còn có người nhà, như vậy người nhà của hắn, phạm không phạm sai lầm, đã có thể không nhất định. Diệp Cẩm Trình đi theo đứng lên, hướng tới Lưu Chính ủy kính cái lễ, không có gì biểu tình nói, Lưu Chính ủy hy vọng chúng ta tìm ra chứng cứ, ngươi có thể nói lời nói giữ lời. Hắn đem quân mũ mang ở trên đầu, bước đi ra ngoài. Lưu Chính ủy nhìn theo Diệp Cẩm Trình rời đi, thẳng đến nhìn không thấy hắn bóng dáng, hắn miệng mới liệt đến đại đại, lộ ra hồi lâu không thấy tươi cười, cầm bàn làm việc trước một con bút, ở trên tay ném tới ném đi, một bộ tâm tình sung sướng bộ dáng, lẩm bẩm, N tỉnh quân khu nếu không bao lâu lại muốn đổi quân dài quá. Hy vọng lại đến vị kia là cái đáng tin cậy điểm đi, ai, thật hoài niệm trước kia cùng Lão Giang ở bên nhau cộng sự thời gian A. Ân, lần sau nhìn thấy hắn, lại không chen ép hắn. Diệp Cẩm Trình trở lại văn phòng đối với nhân viên cần vụ nói, đi đem Trịnh Liền Trường hô qua tới. Báo cáo. Diệp Cẩm Trình ở làm công ghế ngồi định rồi, nói, tiến vào. An mặc một thân quân trường, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt vào được, hắn chiều Diệp Cẩm Trình kính cái lễ, nói, lao đại, ngươi tìm ta. Diệp Cẩm Trình chỉ bàn làm việc trước ghế dựa, làm hắn ngồi xuống. Ở huấn luyện. Nói, đang ở tiến hành 10 dặm mã Việt dã huấn luyện. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, ngươi trước làm phía dưới phó liên trưởng huấn luyện bọn họ, nơi này có chuyện muốn giao cho ngươi đi điều tra rõ. Nghe được có nhiệm vụ, lập tức trở nên nghiêm túc, đứng lên, nói, thỉnh đoàn trưởng chỉ thị. Diệp Cẩm Trình giơ tay làm hắn ngồi xuống, nói, ngươi biết Vệ Vĩnh Phong bị đóng cửa cách ly sự tình sao? Cùng thuộc một cái quân khu, đương nhiên biết, nhị đoàn đoàn trưởng bị đóng cửa cách ly, nhị đoàn binh, cũng chưa tâm tình huấn luyện. Diệp Cẩm Trình tiếp tục nói, Vệ Vĩnh Phong sự tình có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngươi đi tra hạ mấy ngày nay hắn có hay không cùng Vương Chí Khôn hoặc là Vương Chí Khôn người nhà tiếp xúc, bao gồm Vệ Vĩnh Phong người nhà cùng Vương Chí Khôn người nhà có hay không tiếp xúc, cũng muốn điều tra rõ. Ta hoài nghi, Vệ Vĩnh Phong đánh người theo chân bọn họ người nhà có quan hệ. Lại thiết huyết hắn tử, ở đề cập đến thân thuộc khi, đều là không lý trí, hắn có lý do tin tưởng. Nếu Vệ Vĩnh Phong người nhà bị Vương Chí Khôn người nhà vũ nhục hoặc là mặt khác, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Vương Chí Khôn cùng với người nhà của hắn, như vậy hắn đánh người động cơ, liền hảo đoán, bất quá này chỉ là hắn suy đoán, hết thể còn muốn kiểm chứng. Trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn vẫn luôn nghe nói Diệp ca cùng Vương Chí Khôn có thù oán, hắn mặt bên hướng Diệp ca hỏi thăm, nhưng Diệp ca không nói với hắn, hỏi Diệp Cẩm Hào cũng ấp úng, nếu bọn họ không nói, hắn còn không thể tra sao. Hắn là ai, trinh sát liên tục trường, tưởng tra cái sự tình gì, còn không phải dễ như trở bàn tay, quả nhiên, hắn tra được một chút sự tình. Diệp Cẩm Trình không biết tâm tư, hắn nói, cho ngươi 2 ngày thời gian. Lập tức đứng lên, chạm thẳng tắp, trên mặt mang theo tự tin quan mang, nói, không cần, 1 ngày là có thể thu phục. Tuy rằng nói là 1 ngày là có thể thu phục, buổi chiều hắn liền đem điều tra tư liệu đưa đến Diệp Cẩm Trình trên bàn. Diệp Cẩm Trình lấy quá tư liệu nhìn, trong mắt hiện lên lanh quang, Vương Chí Khôn toàn ra quả thực tìm chết. Suy xét đến Ngô Dũng bên kia tiến độ, nghĩ chờ đến ngày mai buổi sáng lại đem chứng cứ đưa đến Lưu Chính ủy nơi đó đi. Còn có Vệ Vĩnh Phong, làm hắn ở bên trong nhiều đãi một đêm, trường điểm giáo huấn cũng hảo, miễn cho xảy ra chuyện không biết tìm tổ chức. Buổi tối, Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ 2 người một hồi vui sướng tràn trề tình sự qua đi, Diệp Cẩm Trình trên mặt mang theo thỏa mãn, đem Kỷ Ninh Hạ ôm vào trong ngực, lôi kéo chăn đơn đem 2 người đắp lên, thích gì nói, Vương Chí Khôn ở chỗ này đãi không lâu. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc liếc hắn một cái, nhanh như vậy. Diệp Cẩm Trình buồn cười nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ nàng cái mũi, nói đến chuyện này, còn có ngươi công lao đâu. Kỷ Ninh Hạ mờ mịt nhìn về phía hắn, có ta cái gì công lao? Diệp Cẩm Trình gợi lên khoẻ miệng, tâm tình sung sướng, nói, ngươi không phải có một hồi ở Vương Chí Khôn tức phụ cùng khuê nữ trên người lưu lại một đạo nội lực sao? Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, là có như vậy một chuyện. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt, mang theo ngạc nhiên, dường như nàng làm cái gì không thể tưởng tượng sự tình, hỏi, ngươi xác định ngươi kia nói nội lực sẽ chỉ làm các nàng ban đêm đau 2 cái giờ. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, khó hiểu nhìn về phía hắn, ừ một tiếng. Diệp Cẩm Trình cười thân bí, nói, theo ta được biết, ngươi kia nói nội lực tiến vào Vương Chí Khôn tức phụ trên người đã xảy ra biến dị, thân thể của nàng mỗi đêm đảo không đau, mà là ban đêm lại giống ăn xuân dược dường như. Kỳ Ninh Hạ mở to hai mắt, nói lắp hỏi, như thế nào khả năng? Này quả thực hoang mâu. Diệp Cẩm Trình điểm điểm cái chán của nàng, nói, như thế nào không có khả năng? Sự tình chính là như vậy vừa khéo. Kỳ Ninh Hạ vẫn là có điểm không dám tin tưởng. Diệp Cẩm Trình thưởng thức tay nàng, ở nàng lòng bàn tay gãi gãi, đem nàng cào cười khanh khách. Diệp Cẩm Trình trước nay chưa thấy qua tiểu tức phụ như vậy thoải mái cười quá, dùng sức đùa với nàng, đợi cho nàng cười không sức lực, mới buông tha nàng. Tiểu tức phụ trong khoảng thời gian này bởi vì Vương Chí Khôn sự tình, đều là banh, tuy rằng hắn cùng nàng nói không có việc gì, không cần lo lắng, nhưng nàng vẫn là thói quen tính lo lắng hắn. Hiện tại Vương Chí Khôn không đáng sợ hãi, nàng hẳn là thả lòng hạ. Kỳ Ninh Hạ cười xong, khó hiểu hỏi, tuy rằng kia nội lực biến đến dị, nhưng cùng Vương Chí Khôn sự tình như thế nào xả đến cùng đi. Diệp Cẩm Trình ở nàng bên thai nói thầm vài câu, Kỳ Ninh Hạ nghe xong ngơ ngác nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. Này Vương Chí Khôn, quả thực làm nàng không biết hình dung như thế nào. Còn có người thích cho chính mình đội nón xanh, nàng đời trước hơn nữa đời này cũng đều là đầu một hồi nghe nói qua. Ngày hôm sau, Diệp Cẩm Trình cầm tra ra chứng cứ đi Lưu Chính ủy văn phòng, gặp cũng phải đi tìm Lưu Chính ủy Ngô Dũng, hai người nhìn nhau, an ý hướng Lưu Chính ủy văn phòng đi đến. Lưu Chính ủy nhìn đến này hai người đồng thời tới, cũng không ngoài ý muốn. Đem trong tay nhìn đến một nửa văn kiện buông xuống, nói đi. Diệp Cẩm Trình nhìn mắt Lưu Chính ủy nói, Nô đoàn trưởng ngươi nói trước đi. Nô đoàn trưởng quay đầu lại nhìn đến cửa văn phòng vẫn là mở ra, hắn đi qua đi đem cửa đóng lại, nhìn mắt Lưu Chính ủy, phẫn nộ nói, Lưu Chính ủy, nếu mặt trên lần này lại không đem Vương Chí Khôn này ngoạn ý điều đi, ta lão Ngô liền xin điều khỏi cái này quân khu, làm loại người này khi ta thủ trưởng, ta sợ liền ta đều muốn đi đánh hắn một đốn. Lưu Chính ủy bưng ly nước, dù bận vẫn ung dung nhìn Ngô đoàn trưởng, tò mò hắn rốt cuộc tra ra sự tình gì, làm hắn như vậy tức giận. Diệp Cẩm Trình nghĩ đến tra ra tư liệu nội dung, biết hắn tức giận nguyên nhân, cái này quân khu trước kia ở Giang quân trưởng dẫn dắt hạ, quân khu người làm việc tương đối quang minh lỗi lạc, mặc dù có chút tiểu tâm tư tiểu tính kế, cũng không thương phong nhã, mọi người đều ở đồng tâm hiệp lực đem quân khu quản lý càng tốt, đồng nhiên tới cái Vương Chí Khôn như vậy dị loại, hắn sẽ tức giận, sẽ có ý kiến thực bình thường. Nô đoàn trưởng tạm dừng một chút tiếp tục nói, Vương Chí Khôn hắn là cái thái giám. Lưu Chính ủy phụt một tiếng, mới vừa uống đến trong miệng thủy, bị hắn cấp phun tới, hắn lấy ra khăn tay xoa xoa, xin lỗi nói, ngượng ngùng. Ngươi tiếp tục nói. Trong lòng lại không ngừng quay cuồng, Vương Chí Khôn một bộ âm trầm bộ dáng, không thể tưởng được thế nhưng là cái thái giám, ai, không đúng à, nếu là thái giám hắn hai đứa nhỏ. Như thế nào tới a? Nô đoàn trưởng không để ý Lưu Chính ủy thất thố, hắn mới vừa biết việc này thời điểm, cũng kinh ngạc không thôi, nói, hắn quả thực không phải người, hắn làm chính mình tức phụ đi câu dẫn vệ đoàn trưởng, cũng lấy này uy hiếp hắn, làm hắn về sau đứng ở hắn bên kia. Lưu Chính ủy lập tức đứng lên, máng, hắn hôn đản, hắn đem quân khu đương địa phương nào. Ở Lưu Chính ủy trong lòng, quân khu là cái thần thánh địa phương. Là quân doanh này đó quân nhân bảo vệ quốc gia, thủ vệ quốc thổ, là không dung xâm phạm, Vương Chí Khôn việc này làm hoàn toàn đánh vỡ hắn điểm mấu chốt. Đăng báo, nhất định phải đăng báo. Hắn hung hăng nói. Diệp Cẩm Trình lãnh đạo nói, hắn làm lại há ngăn là này đó. Nói hắn đem văn kiện đưa cho Lưu Chính ủy, một đoạn này thời gian này toàn ra làm sự tình, quả thực nhân thần cộng phẫn. Lưu Chính ủy nhìn Diệp Cẩm Trình điều tra đến tư liệu. Càng xem trên người khí lạnh càng đủ, hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói, nơi này như thế nào còn có Giang Biết Ngôn sự tình. Giang Biết Ngôn cũng không có theo phụ thân điều đến phương Nam quân khu, mà là lưu tại Ngô Dũng trong đoàn đường doanh trưởng, bởi vì Giang quân trưởng điều đi, trong khoảng thời gian này hắn yên lặng xuống dưới, nếu không phải tư liệu nhắc tới hắn, Diệp Cẩm Trình cơ hồ đều đã quên người này. Ngô Dũng nghe được hắn nhắc tới Giang Biết Ngôn, lập tức hỏi, Biết Ngôn làm sao vậy? Diệp đoàn trưởng, ngươi hẳn là biết ngôn, hắn không có khả năng liên lụy đến Vương Chí Khôn sự kiện giữa đi. Lưu Chính ủy xua xua tay, nói, chưa nói hắn liên lụy đến bên trong tới, chẳng qua Vương Chí Khôn kia khuê nữ giống như coi trọng Giang Biết Ngôn, xử chút tính kế mà thôi. Nô Dung hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng nàng, cũng dám mơ ước Biết Ngôn. Nàng xứng sao? Có như vậy ba mẹ, nàng như thế nào có thể gả đến Giang gia đi. Lưu Chính Ngụy nói, trước không nói này đó, có này đó chứng cứ, Vệ Vĩnh Phong có thể thả ra. Bất quá Cẩm Trình, ngươi này điều tra ra sự tình, có thể giấu giếm liền giấu giếm đi, rốt cuộc này đối một cái nữ hài tới nói, danh dự không dễ nghe. Nói hắn gọi điện thoại đi ra ngoài. Diệp Cẩm Trình chính là biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên mới sẽ làm Ngô Dũng trước nói, hắn tưởng Vệ Vĩnh Phong hẳn là cũng là vì liên lụy đến hắn khuê nữ danh dự, hắn mới cắn chặt răng không hé răng. Chỉ cần hắn nhận tội, hắn khuê nữ danh dự liền sẽ không bị hao tổn, nàng còn có thể an an ổn ổn trên mặt đất cao trung, tốt nghiệp còn có thể tìm cái hảo điểm công tác. 15 phút sau, Vệ Vĩnh Phong bị người mang theo đi đến, biểu tình hể hoải dại ra, toàn thân quần áo lộn xộn, hắn bùn một tiếng quỳ đến ở Diệp Cẩm Trình cùng Ngô Dũng trước mặt, hồng hốc mắt nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Nếu bọn họ không giúp hắn, như vậy hắn đời này liền chơi, hắn tức phụ cùng khuê nữ làm sao bây giờ. Diệp Cẩm Trình một phen đem hắn đỡ lên, chưa nói cái gì. Ngô Dũng lại thở dài, phẫn nộ nói, lao vệ, đại gia cộng sự lâu như vậy, ngươi cái gì tính tình chúng ta không biết ta. Lại nói Vương Chí Khôn chính hắn là cái thái giám, lại làm tức phụ nơi nơi câu dẫn người, lấy đạt tới uy hiếp cấp dưới mục đích, đây là đáng xấu hổ, quân khu sở không cho phép. Cho nên ngươi đánh hắn cũng liền đánh, hắn xứng đáng. Đương quân khu là địa phương nào a? Câu Lan Viện a? Vệ Vĩnh Phong sửng sốt, bọn họ không tra được Vương Vĩ Hoa đối hắn khuê nữ làm sự tình. Hắn vui vẻ, này liền hảo này liền hảo. Hắn nói, ta không chịu hắn câu dẫn, kia nữ nhân lớn lên như vậy không đứng đắn, ta không thích. Hắn sở dĩ đánh Vương Chí Khôn là bởi vì Vương Vĩ Hoa ý đồ đối hắn khuê nữ thi bạo, hắn không thể nhịn được nữa mới đối Vương Vĩ Hoa ra tay, lại bị Vương Chí Khôn thấy được, hắn dưới sự tức giận, đem Vương Chí Khôn cũng đánh một đốn, nếu nhi tử không tốt, lao tử lại có thể là cái gì người tốt. Lưu Chính ủy dở khóc dở cười, máng, chẳng lẽ nhân gia lớn lên là ngươi thích dạng, ngươi liền chịu cầu dẫn. Nghe vậy, Vệ Vĩnh Phong manh lắc đầu, Lưu Chính ủy, ta có tức phụ. Lưu Chính ủy nhìn đến hắn còn muốn nói cái gì, hắn lắc lắc tay, nói, hảo, biết ngươi sẽ không chịu nhân gia dụ hoặc, được rồi đi. Các ngươi đi xuống đi, nên làm gì, chuyện này sẽ không liền như vậy tính. Bởi vì Diệp Cẩm Trình tra ra những việc này, Vương Chí Khôn hắn quá giới. Vệ Vĩnh Phong bị Lưu Chính ủy thả. Vương Chí Khôn mặt tâm trầm, bước nhanh đi hắn văn phòng, chất vấn nói, Lưu Chính ủy, ngươi như thế nào đem Vệ Vĩnh Phong cấp thả? Lưu Chính ủy đem Diệp Cẩm Trình tra ra chứng cứ giao cho trên tay hắn, cười lạnh một tiếng nói, Vương Quân Trường, rốt cuộc là ai vấn đề, ta tưởng ngươi ứng cấp so với ai khác đều rõ ràng. Ta thân là bọn họ chính ủy, cũng không thể rét lạnh bọn họ tâm A. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Chí Khôn nhìn đến tư liệu thượng nội dung, sắc mặt trắng nhợt, cái cọ nói, Lưu Chính ủy, này không phải thật sự. Ta thân là quân trường như thế nào có thể dung túng người nhà làm những việc này đâu. Ngươi này tư liệu thượng viết nội dung không phải thật sự, ngươi hẳn là điều tra rõ ràng. Lưu Chính ủy hư lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Vương Quân Trường, ta đã điều tra đủ rõ ràng. Nếu chỉ Ngô đoàn trưởng điều tra kết quả, hắn chưa chắc tin tưởng, nhưng Diệp Cẩm Trình điều tra cũng là kết quả này, hắn liền không thể không tin. Vương Chí Khôn còn muốn nói gì, Lưu Chính ủy nhàn nhạt nói, chính ngươi bảo trọng. Nói xong cầm điều tra tư liệu xoay người đi ra văn phòng. Vương Chí Khôn mặt mây đen dày đặc, xanh trắng đan xen. Hắn vội không ngừng về tới trong nhà, nhìn đến đang ở trang điểm trải chuốt Chu Á Linh, hắn một cái tát đánh vào trên mặt nàng, quắc, tiện nhân, ngươi vừa lòng. Một ngày không tao, ngươi liền làm không được người có phải hay không? Chu Á Linh a một tiếng, tóc bị hắn quấy dày, phát kẹp lướt qua gương mặt, đem má nàng cắt một đạo vết máu tử. Trên mặt rõ ràng một cái bàn tay ấn, liền nàng đầy mặt son phấn đều che đậy không được, nàng kinh hoàng kêu lên, Khôn ca. Vương Chí Khôn bước đi tiến lên, hung hăng bóp chặt Chu Á Linh cổ, nữ nhân này, ở kinh thị cho hắn đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu nón xanh, bất quá những cái đó là hắn thủ trưởng, chính hắn không có công năng, chỉ cần có thể tấn trước, nhưng dĩ vãng thượng bò, này nón xanh đeo cũng liền đeo, dù sao nữ nhân này tuy rằng cho hắn sinh hai đứa nhỏ, hắn đã không lo hắn là chính mình tức phụ. Nhưng tới rồi nơi này hắn là quân trường, buồn không cần nàng vì tấn chức lại cho hắn đội nón xanh, không nghĩ tới nàng chính mình nhịn không được, thiếu nam nhân liền không được. Chu Á Linh bị hắn véo mặt ô thanh, xuyên bất quá tới khí, nàng hoảng sợ không thôi, nàng từ Vương Chí Khôn trong ánh mắt nhìn ra, Vương Chí Khôn hắn, điên rồi, hắn muốn sát nàng. Nàng kinh hoàng thất thố, nước mắt nhắm thẳng hạ lưu, cầu xin nhìn Vương Chí Khôn, hy vọng hắn có thể buông tha nàng, nhưng nàng nhìn Vương Chí Khôn điên cuồng thần sắc, biết đây là không có khả năng. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hy vọng nàng nhi nữ, có thể nghe được động tĩnh lại đây cứu nàng, bọn họ ba ba, đây là muốn giết nàng a. Chính là nàng thất vọng rồi, nàng nhi nữ lúc này đều không ở nhà. Cứu mạng a, nàng tưởng kêu gọi, lại kêu không ra. Vương Chí Khôn cả đời này hận nhất chính là Diệp Triển Hoa, đệ nhị hận chính là Chu Á Linh, hận Diệp Triển Hoa đó là đương nhiên, bởi vì hắn đem hắn phế đi. Hận Chu Á Linh lại là bởi vì nữ nhân này, ở hắn không được lúc sau, cho hắn mang nón xanh. Tuy rằng này nón xanh khiến cho hắn tấn chức chi lộ phi thường mau, nhưng là nam nhân liền không thể chịu đựng chính mình tức phụ cho chính mình đội nón xanh, kia chỉ biết có vẻ hắn vô năng. Húng chi hắn là thật sự không có cái kia công năng, càng là chọc đến hắn tâm hoa tử. Hắn hận chết nàng. Nhưng hắn không thể đối nàng thế nào, bởi vì dựa vào nàng, hắn có thể thực mau được đến tấn chức. Nàng vẫn là hai đứa nhỏ mụ mụ, hắn một bên chịu đựng nàng cho hắn đội nón xanh, một bên lại tra tấn nàng. Trương Kỳ xuống dưới, hắn một có không hài lòng sự tình, liền tra tấn nàng phóng thích trong lòng cừu hận cùng phẫn nộ, này đã thành hắn thói quen. Cho nên đương hắn nhìn đến nàng hoảng sợ lưu trữ nước mắt cầu xin hắn buông tha nàng khi, hắn ngược lại véo càng khẩn, bởi vì nàng hoảng sợ không thôi bộ dáng, làm hắn hưng phấn, hắn thích nhìn đến nàng hoảng sợ bộ dáng, thích nhìn đến nàng sợ hai bộ dáng, như vậy mới có thể càng làm hắn vui sướng. Vương Chí Khôn véo nhưng thật ra đã quyền, nhưng Chu Á Linh không chiếm được cứu trợ dưới tình huống, dần dần từ bỏ chống cự, bởi vì nàng bị Vương Chí Khôn véo mau không có hô hấp, cũng không có sức lực chống cự. Vương Chí Khôn bóp bóp, nhìn đến nữ nhân này nhắm mắt lại, hắn điên cuồng loạn choạng nàng đầu, gào giống nói, thiện nhân, ngươi như thế nào không cầu ta? Ngươi cầu ta a? Ngươi cầu ta buông tha người a? Ha ha ha, chết nữ nhân, nhanh lên mở to mắt, phản kháng a. Vương Tâm Duyệt cùng Vương Vĩ Hoa về đến nhà, liền nhìn đến bọn họ ba ba dùng hai tay bóp bọn họ mụ mụ cổ, hai mắt đỏ bừng giống như điên cuồng, mà bọn họ mụ mụ. Vương Tâm Duyệt hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến Chu Á Linh bên người, khóc hô, mẹ, mẹ. Vương Vĩ Hoa một phen đẩy ra Vương Chí Khôn, nước mắt chảy ra, phẫn nộ quát, ngươi tránh ra, ngươi cái này kẻ điên. Nói đi lên đi, ôm Chu Á Linh. Vương Chí Khôn tự hắn nhi nữ trở về, hắn liền tiết khí. Một bộ ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng bị con của hắn đẩy ngã một bên. Vương Tâm Duyệt kêu một tiếng thét chói tai rất lớn, khiến cho bên cạnh mấy nhà người chú ý. Vương Chí Khôn gia đã xảy ra chuyện. Bọn họ cả kinh, vội vàng hướng Vương Chí Khôn gia chạy tới. Trong phòng thực mau vây đầy người, Vương Chí Khôn lúc này đã khôi phục thần trí, hắn nhìn đến mãn nhà ở người, biết chính mình xong rồi. Chu Á Linh đã chết, là bị Vương Chí Khôn bóp chết. Đây là ai cũng chưa nghĩ đến sự tình, liền Lưu Chí Mai cũng chưa nghĩ đến, cái kia thường xuyên thích đến nàng trước mặt diêu võ dương ai nữ nhân. Thế nhưng bị Vương Chí Khôn bóp chết. Vương Chí Khôn bị mang đi, Chu Á Linh thi thể cũng bị bọn họ nâng đi đến kiểm tra rồi. Vương Chí Khôn ngồi tù là khẳng định, một cái sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy bị hắn sinh sôi bóp chết. Hắn khẳng định chạy không được, Vương Chí Khôn cũng không nghĩ chạy, nhìn đến trên tay còn tay, hắn ngược lại cảm thấy giải thoát rồi, lại không cần vì báo thù mà đau khổ ngao chứ, chẳng qua. Hắn nhìn nước mắt mắt gâu gâu nhi nữ, hy vọng hắn đại ca xem ở bọn họ là Vương gia duy nhị đời thứ ba phân thượng chiếu cố bọn họ đi. Vương Vĩ Hoa thẳng đến hắn ba bị mang đi, hắn mới phản ứng lại đây. Mẹ nó bị hắn ba bóp chết, hắn ba bị mang đi. Nhà bọn họ thiên, sụp. Vương Tâm Duyệt cũng không dám tin tưởng, nàng chỉ là cùng nàng ca đi ra ngoài một chuyến, nhà bọn họ thế nhưng liền đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Nàng hung hăng nhìn Vương Vĩ Hoa, máng, đều hắn người. Nếu không phải ngươi nếu muốn biện pháp tinh kế Diệp Cẩm Trình tức phụ, chúng ta cũng sẽ không như vậy vãn trở về, mẹ cũng sẽ không bị ba bóp chết. Nếu nàng mẹ không có bị hắn ba bóp chết, nàng ba cũng sẽ không bị mang đi. Vương Vĩ Hoa mặt lập tức trắng, hắn tuy rằng 20 mấy tuổi, nhưng tâm trí lại không thế nào thành thục, làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, cũng thích giận chó đánh mèo người, vừa mới nghe được muội muội oán giận, hắn tự trách mình, nhưng ngược lại ngẫm lại hắn lại đem trách nhiệm đẩy đến Diệp Cẩm Trình hai vợ chồng trên người. Ta nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Cẩm Trình cùng hắn tức phụ. Hắn hung hăng nói. Vương Tâm Duyệt hừ lạnh, nói, ba mẹ đều đối phó bất quá bọn họ, ngươi cho rằng ngươi có cái gì bản lĩnh không thành. Đừng không biết tự lượng sức mình. Nàng hiện tại cũng không tưởng kích thích ca ca, nhưng hắn thật sự quá vô tri. Nếu bọn họ ba ba còn ở nói, bọn họ có lẽ có thể đối phó Diệp Cẩm Trình, nhưng bọn hắn ba ba đều bị mang đi, bọn họ còn có cái gì bản lĩnh đối phó Diệp Cẩm Trình. Nàng ca nên nhận rõ hiện thực. Vương Vĩ Hoa hung hăng chú ý đầu, ta như thế nào liền như vậy không bản lĩnh đâu. Vương Tâm Duyệt ánh mắt tấm lánh, nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói, xem ra, hiện tại chúng ta chỉ có thể hồi kinh thị, trở lại đại bá bên người, này đó chúng ta mới an toàn. Diệp gia cùng nhà của chúng ta như vậy đại cựu hận, không có ba mẹ, bọn họ đối phó khởi chúng ta không phải dễ như trở bàn tay. Vương Vĩ Hoa như thế nào cam tâm, bọn họ toàn ra hứng thú bừng bừng tới, không nghĩ tới hắn ba mẹ lại song song đã xảy ra chuyện. Hắn như thế nào cam tâm a? Hắn trong mắt toát ra cựu hận quan mang, hắn muốn trả thù Diệp gia. Tháng 7 thời tiết nhiệt, mỗi ngày buổi sáng Lưu Chí Mai sớm lên liền ôm tiểu mộ thừa đi ra ngoài đi bộ. Kỷ Ninh Hạ làm cơm sáng, bởi vì buổi sáng cùng giữa trưa thời điểm quá nhiệt, không thể ra tới, mà theo tiểu mộ thừa tháng càng lúc càng lớn, hắn cũng càng ngày càng thích hướng bên ngoài đi, không có biện pháp Lưu Chí Mai chỉ có thể lợi dụng buổi sáng hoặc là chạm vạng thời gian ôm hắn ra tới tản bộ. Lưu Chí Mai ôm tiểu mộ thừa dọc theo lối đi bộ đi ra quân khu, nơi này là quân khu, dân cư thưa thớt, bên ngoài không khí mới mẻ. Cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ ôm tiểu mộ thừa ra quân khu đại môn ở bên ngoài đi một vòng tử, như vậy đi trở về đi sau, vừa vặn chính là ăn cơm sáng thời gian. Hai tổ tôn vừa đi vừa nói chuyện, Lưu Chí Mai không chú ý tới mặt sau có chiếc mini bus vẫn luôn đi theo bọn họ, chờ đến một cái giao lộ chỗ, Lưu Chí Mai đang định qua đường khẩu, tiểu mộ thừa lại ngao ngao kêu lên, Lưu Chí Mai cho rằng hắn đói bụng, hống hống nói, hảo hảo. Mãi mãi này liền ôm chúng ta tiểu thừa thừa về nhà ăn mãi mãi. Tiểu mộ thừa vẫn là ngao ngao kêu, sau đó lại khóc lớn lên. Lưu Chí Mai có điểm sốt ruột, thầm nghĩ, hôm nay sao lại thế này a? Tiểu thừa thừa như thế nào khóc lợi hại như vậy? Vẫn là chạy nhanh trở về đi. Một cái quay đầu lại, lại bỗng nhiên kinh sửng sốt, phía trước một chiếc xe, chính trực thẳng hướng bọn họ bên này mở ra. Kỷ Ninh Hạ đang ở trong phòng nấu cơm. Đông nhiên cảm giác được tâm thần căng thẳng, nàng nhoáng lên thần dao phay bắt tay cắt cái khẩu tử, nàng lấy ra khăn tay đem miệng vết thương để lại, trong lòng lại vẫn là bang bang nhảy. Nàng bất chấp quản trên tay miệng vết thương, vận khí nội lực bay nhanh hướng quân khu bên ngoài chạy tới. Đã đi đến quân khu cổng lớn thời điểm, phía trước một màn, lại suýt nữa làm nàng dọa phá gan, nàng lại lần nữa vận khí nội lực, vài bước đi đến Lưu Chí Mai trước mặt, còn là chậm một bước. Lưu Chí Mai chân tránh né không kịp bị xe đụt vào. Nàng kinh hô, vươn tay bắn ra vài đạo nội lực, kia lốp xe tiết khí. Nàng chạy nhanh đem tiểu thừa thừa ôm đến trong lòng ngực, sau đó đem Lưu Chí Mai kéo ra tới, lo lắng nhìn về phía Lưu Chí Mai, hỏi, mẹ, ngươi có hay không sự? Lưu Chí Mai đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, đương nhiên có chuyện, nàng chân khả năng chặt đứt. Kỷ Ninh Hạ lạnh lùng nhìn trước mặt mini bus, chờ nhìn đến ghế điều khiển ngồi người khi. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ngươi ba tìm chết, ngươi cũng đi theo tìm chết. Vốn dĩ tưởng bỏ qua cho các ngươi, nếu đưa tới cửa tới, liền chớ có trách ta quá tâm tàn nhẫn. Vương Vĩ Hoa chân thẳng run run, hắn vừa mới ôm báo thủ tâm đi đâm Lưu Chí Mai tổ tôn hai, cũng thật đụng phải bọn họ, chính hắn lại dọa không được, hắn tuy rằng tàn nhẫn, còn thật không nháo ra mạng người, cũng may này hai người không có gì đại sự. Diệp Cẩm Trình về đến nhà nhìn đến trong phòng trong viện một người đều không có, mà nhà bếp dao phay thượng thế nhưng còn có một tia vết máu, hắn vừa mới ở quân khu liền có điểm tim đập nhanh, chẳng lẽ tiểu tức phụ đã xảy ra chuyện. Vừa định bên ngoài chạy vào một cái quân đầu, hắn nhận thức, nàng là tôn liền lớn lên tức phụ Phan Oánh Oánh. Phan Oánh Oánh thở hồng hộc mà nói, đoàn trưởng, ngươi nhanh lên đi xem, đại nương bị xe đâm gãy chân. Diệp Cẩm Trình ánh mắt đột nhiên cả kinh. Thần sắc ngưng trọng lên, đi theo Phan Oánh Oánh đi ra ngoài. Diệp đoàn trưởng mẹ bị Vương Chí Khôn nhi tử Vương Vĩ Hoa đâm chặt đứt chân, chuyện này thực mau ở quân khu truyền mở ra. Vương Tâm Duyệt đương nhiên cũng nghe nói việc này, nàng luống cuống hoảng, nàng ca, thật đúng là. hắn đi đâm Lưu Chí Mai kia nữ nhân làm cái gì? Ngươi nói một chút, ngươi đâm liền đâm đi, còn không đem người đâm chết, đâm đoạn một chân, có ích lợi gì? Chính mình còn không phải muốn ngồi tù. Nàng đều không thể lý giải, nàng như vậy khôn khéo muội muội, như thế nào liền ra cái như vậy không đầu óc ca ca. Nàng mụ mụ tang sự bọn họ còn không có xong xuôi đâu, nàng ca nơi này lại xảy ra chuyện, làm nàng một người lẻ loi làm sao bây giờ đâu. Lại một lần, nàng cảm thấy hoảng hốt. Nàng nghĩ tới Giang Biết Ngôn, nàng nếu như đi tìm hắn, hắn có thể hay không giúp giúp nàng. Giang Biết Ngôn đang ở nhà ăn cơm sáng, nhìn đến cuống quýt mà đến Vương Tâm Duyệt, hắn không thèm để ý từ bên người nàng đi qua đi, không tính toán để ý tới nàng. Vương Tâm Duyệt ủy khuất nhìn về phía Giang Biết Ngôn, hồng mắt, nói, Giang Biết Ngôn, ca ca ta cũng đã xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không giúp giúp hắn. Hắn không phải cố ý, lại nói Diệp đoàn trưởng mụ mụ không phải không có việc gì sao. Giang Biết Ngôn lạnh nhạt nhìn về phía Vương Tâm Duyệt, châm chọc cười cười, nói, chặt đứt một chân, còn cứ gọi không có việc gì. Vậy ngươi nói cái gì kêu có việc? Một cái mệnh sao? Vương Tâm Duyệt thân mình quơ quơ, đơn giản là người này châm chọc cùng hờ hững, nàng cắn cắn môi nói, mặc kệ như thế nào, hắn đều là ta ca, ta không thể mặc kệ hắn, Giang Biết Ngôn ngươi giúp giúp ta đi, xem ở trước kia chúng ta tình cảm thượng. Giang Biết Ngôn hừ thanh nói, ta đảo không biết chúng ta có cái gì tình cảm. Nói xong không hề lý nàng, bưng bàn ăn ngồi ở vị trí thượng. Vương Tâm Duyệt lại lần nữa hỏi, Giang Biết Ngôn ngươi thật sự không tính toán giúp ta sao? Giang Biết Ngôn cầm một cái màn thầu, cắn một ngụm, chầm chầm nói, không giúp. Vương Tâm Duyệt hận hận, lấy hắn không có biện pháp. Nàng chỉ có thể dậm chân một cái, xoay người chạy đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này Diệp mãi mãi có điểm cảm mạo, Diệp Triển Hoa lo lắng con mẹ nó bệnh, dọn tới rồi quân khu đại viện trụ. Diệp mãi mãi ngoài miệng tuy rằng nói không cần hắn cố ý dọn về tới, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Liên Diệp lấy Quỳnh một nhà ba người cũng làm cho bọn họ dọn trở về. Toàn gia người mới vừa dùng cơm sáng, ở phòng khách nói chuyện thiếm, chuông điện thoại thanh liền dồn dập vang lên, không biết như thế nào, Diệp Triển Hoa nghe này chuông điện thoại thanh, trong lòng lộn bột một chút, hắn chấn định hạ, nói, Quỳnh Quỳnh, ngươi đi tiếp điện thoại. Diệp lấy Quỳnh đi lên trước lấy quá điện thoại, trong điện thoại không biết nói gì đó, nàng thần sắc lại càng ngày càng thâm trầm, chỉ ân ân ân vài tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại. Nàng sắc mặt thật không tốt, nhìn mắt ra ra nãi nãi, sau đó mới đối với Diệp Triển Hoa nói, ba, mẹ nó chân bị đâm chặt đứt. Diệp Triển Hoa lập tức đứng lên, ngón tay có điểm run run, sắc mặt lại còn tính bình thường hỏi, sao lại thế này? Diệp ra ra rốt cuộc trải qua quá sóng to gió lớn tương đối nhiều, chỉ là chặt đứt chân, người không có việc gì liền hảo. Hắn vững vàng nói, mặc kệ sao lại thế này, ngươi dọn dẹp một chút hành lý, đi xem đi. Cha, ta hồi đại viện bên kia thu thập quần áo, thuận tiện lại cùng Hạ Thúc nói một tiếng, miễn cho hắn lo lắng. Diệp Triển Hoa vội không ngừng đi ra ngoài. Diệp lấy Quỳnh ở phía sau hô, ba, từ từ ta cũng đi. Hạo Hạo, Di Di các ngươi ở chỗ này đi theo tổ ra ra tổ nãi nãi, muốn nghe lời nói biết không? Nàng mẹ chân chặt đứt, nên Hạ lại muốn mang hài tử. Nàng ba một người nam nhân chiếu cố người như thế nào chiếu cố lại đây đâu. Diệp Hạo Diệp Di tuổi tuy rằng tiểu, nhưng trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều chuyện, bọn họ so giống nhau hài tử muốn trưởng thành sớm, nghe được mụ mụ nói bà ngoại bị bệnh, mụ mụ muốn đi chiếu cố nàng, bọn họ nghe lời không có nháo. Diệp ra ra Diệp mãi mãi nhìn đến nhi tử cháu gái đi rồi, đem Diệp Hạo Diệp Di ôm đến trong lòng ngực, trấn an nói, Hạo Hạo, Di Di yên tâm. Các ngươi bà ngoại sẽ không có việc gì. Diệp ra ra sờ sờ Diệp Hạo đầu, trầm tư sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta muốn cho Cẩm Trình điều đến kinh thị quân khu tới, Cẩm Giang cùng Cẩm Minh hoặc là Lão Nhị điều cái đi ra ngoài, Lão Tam toàn gia đã muộn mười mấy năm phát triển, rốt cuộc không bằng Lão Đại Lão Nhị ra, Cẩm Trình lý lịch đã cũng đủ, không cần lại ở bên ngoài rèn luyện, ngược lại Cẩm Giang Cẩm Minh bọn họ trước nay không đi ra quá kinh thị. Như vậy bất lợi với bọn họ sau này phát triển. Lao Tam toàn gia mười mấy năm không tại bên người, đem Cẩm Trình triệu hồi tới, xem như cái bồi thường đi. Diệp mãi mãi đối với Diệp gia gia quyết định, từ trước đến nay là duy trì, nàng nói, ngươi nếu suy xét hảo, cứ như vậy quyết định đi, bất quá ngươi muốn theo chân bọn họ nói hảo, miễn cho bọn họ trong lòng có ngợt đáp, đặc biệt là Cẩm Minh Cẩm Giang tức phụ, làm các nàng trong lòng không cần có ý tưởng. Diệp Gia Gia nói, nhà chúng ta con cháu, không như vậy nhiều tiểu tâm tư, mấy cái cháu dâu đều thực không tồi, bất quá nghe Triển Hoa nói Cẩm Hào cái kia đối tượng, hắn có điểm không hài lòng, kia cũng không có gì, dù sao Cẩm Hào chưa đi đến quân khu, về sau ảnh hưởng không lớn. Chúng ta đương lão nhân, đối đãi tiểu bối phải có một viên bao dung tâm, chỉ cần hài tử tâm là tốt, mặt khác đều là có thể sửa lại, tâm bất chính, lại đến nói đi. Đối với phụ mẫu của chính mình Diệp Triển Hoa không có gì hảo dấu dếm, Diệp Cẩm Hào đối tượng hắn cùng Chí Mai là không thế nào thích, không có hạ hạ như vậy cùng bọn họ tâm ý, bất quá mọi chuyện không thể lưỡng toàn, nếu Cẩm Hào chính mình thích, bọn họ cũng chỉ có nhận. Diệp mãi mãi hỏi, không bằng làm Cẩm Hào đem người mang về tới chúng ta nhìn xem. Nếu thật sự không được, liền thôi bỏ đi. Bọn họ như vậy gia đình, chẳng sợ lười biếng điểm, người xấu điểm cũng chưa cái gì, ra thế nhà bọn họ từ trước đến nay sẽ không để ý, nhưng phẩm tính không thể kém, đây là quan trọng nhất một chút. Diệp Gia Gia lắc đầu, nói, nếu mang về tới, mặc dù không được, chúng ta cũng phải nhận, thôi bỏ đi. Con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta cũng quản không được như vậy nhiều. Diệp mãi mãi thở dài, không hé răng. Lưu Chí Mai chân đã đánh thượng thạch cao, nàng lúc này đang nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, thần sắc còn tính bình thường. Nàng ánh mắt từ ái nhìn Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực tiểu mộ thừa, hồi ức ngay lúc đó tình huống, lúc ấy tiểu thừa thừa vẫn luôn khóc, ta còn ở kỳ quái hắn khóc cái gì à. Nhà chúng ta thừa thừa đầy 4 tháng qua đi, hắn liền không thích như vậy khóc, hôm nay buổi sáng, hắn giống như thực nôn nóng, chẳng lẽ thừa thừa có thể cảm giác được nguy hiểm, cho nên khóc lóc cùng ta nói đi. Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình đứng ở giường bệnh biên nghe được nàng lời nói, liếc nhau. Nhất trí nhìn về phía tiểu mộ thừa, hắn chính mở to mắt to, trong tay cầm một cái rung chuông chơi vui vẻ không thôi, nhìn đến mụ mụ xem hắn, đôi mắt hắc tỏa sáng, cái miệng nhỏ liệt, lộ ra vừa mới trưởng ra tới 4 viên răng cửa nhỏ, đống nhiên mơ hồ vô ý thức hô thanh, mà, a, Kỳ Ninh Hạ kinh hỉ nói, Cẩm Trình, hắn ở kêu mụ mụ sao? Diệp Cẩm Trình khỏe miệng giơ lên, nhìn nàng, không nói chuyện. Lưu Chí Mai nhìn Hạ Hạ cao hứng bộ dáng, buồn cười nói, ngươi hiện tại mới biết được a. Hắn đầu một đoạn thời gian là có thể phát ra a, ma ơi, này đó thanh âm. Này đương mẹ nó cũng quá sơ ý. Khoảng thời gian trước nàng cũng nghe đến tiểu mộ thừa cằn nhằn kêu to, sau lại a a kêu, nhưng nàng còn trước nay không nghe hắn sao hô qua đâu. Lưu Chí Mai lại đả kích nàng, nói, hắn hiện tại mới 7 cái nhiều tháng. Chân chính sẽ kêu mụ mụ ít nhất còn phải chờ 2-3 tháng đi. Có kêu người kêu đến sớm hài tử, khả năng muốn sớm một chút. Kỳ Ninh Hạ cũng không có đã chịu đả kích, tóm lại là chính mình nhi tử, hắn hiện tại có thể hay không kêu mụ mụ, nàng đều yêu hắn. Lưu Chí Mai nhìn chính mình gãy chân, lại có điểm ưu sầu, thương gân động cốt 100 thiên, nàng này chân chặt đứt không quan trọng, nhưng thời gian dài như vậy không thể mang tôn tử, nàng lại rất buồn rầu. Diệp Cẩm Hào cùng buổi sáng một huấn luyện xong, liền nghe nói Diệp đoàn trưởng mụ mụ bị Vương Vĩ Hoa đâm chặt đứt chân, vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn đến nàng chân đã đánh thượng thạch cao, người không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm. Hai người tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, lại đồng thời hận thượng Vương Vĩ Hoa. Lưu Chí Mai ở bệnh viện ở 2 ngày liền về nhà, lúc này Diệp Triển Hoa cùng Diệp Lấy Quỳnh còn chưa tới đâu. Chờ đến bọn họ tới rồi nơi này. Nhìn đến Lưu Chí Mai thảnh thơi ngồi ở nhà chính trên ghế nằm nghỉ ngơi, Diệp Triển Hoa lo lắng hỏi, ngươi này chân thế nào? Nhìn dáng vẻ không giống có cái gì vấn đề bộ dáng, bằng không sẽ không như vậy thả lỏng thích ý. Lưu Chí Mai nhìn đến Diệp Triển Hoa cùng khuê nữ tới, nhẹ nhàng thở ra, nói, nhưng thật ra không quan trọng, chính là này chân chặt đứt, nơi nào cũng đi không được, sốt ruột, quả thực cùng cái phế vật dường như. Nàng hiện tại chỉ là chân chặt đứt mà thôi. Nàng đều như vậy nôn nóng không thôi, lúc trước nhi tử chân bị bác sĩ phán định quẹ thời điểm, không biết hắn là như thế nào nhịn qua tới. Diệp Triển Hoa nhìn ra nàng bực bội, an ủi nói bậy cái gì đâu. Không có việc gì, chậm rãi dưỡng là được, nhàm chán liền xem TV bái. Diệp Lấy Quỳnh ở bên cạnh nghe được nàng mẹ nói không có việc gì, yên tâm. Đem hai người hành lý bông, nhìn trong phòng, không thấy được Kỷ Ninh Hạ cùng tiểu mộ thừa, hỏi, mẹ. Ninh Hạ cùng tiểu cháu trai đâu? Lưu Chí Mai nói, thừa thừa không muốn ở nhà đợi, nàng mang theo tiểu mộ thừa đi cố sư trưởng ra chuẩn vào trong tử đi. Diệp Lấy Quỳnh cười nói, nghe nói tiểu mộ thừa lớn lên rất giống hắn mụ mụ, ta còn trước nay chưa thấy qua đâu. Lưu Chí Mai cười nói, yên tâm có ngươi thấy thời điểm, nàng hẳn là mau trở lại. Khuê nữ tới, có thể giúp đỡ Hạ Hạ mang mang hài tử, làm cơm. Mấy ngày nay nàng lại phải làm cơm lại muốn mang hài tử, còn muốn giặt quần áo, cũng may nàng tay chân nhanh nhẹn bằng không thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp Triền Hoa gật đầu, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này a? Lần trước Cẩm Trình tới điện thoại không phải nói Vương Chí Khôn đã bị bắt sao? Con của hắn còn ra tới nhảy nhót cái gì a? Lưu Chí Mai cũng không thể lý giải, muốn nói bọn họ cùng Vương gia có thủ án, xác thật có thủ án. Nhưng Chu Á Linh chết cùng Vương Chí Khôn bị trảo, đều cùng nhà bọn họ không quan hệ, nàng liền không rõ, hắn vì cái gì sẽ đâm nàng, hắn đi đâm Vệ Vĩnh Phong toàn ra, nàng đều có thể lý giải, nhưng hắn đâm nàng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì đã từng cứu hận. Diệp Triền Hoa lạnh lùng nói, mặc kệ hắn vì cái gì nguyên nhân đâm ngươi, đụng phải chính là đụng phải, hắn chạy không được. Lưu Chí Mai thổn thức không thôi nói, này toàn ra đều rất điên cuồng. Diệp Triền Hoa hừ nói, không điên cuồng bọn họ trước kia như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Lưu Chí Mai nhìn đến khuê nữ rôi lỗ thai ở nơi đó nghe đâu, nàng đẩy đẩy hắn, ý bảo nàng nói chuyện chú ý điểm. Diệp Triền Hoa nhìn đến khuê nữ ở một bên nhìn, không nói, lời này xác thật không thích hợp khuê nữ nghe. Diệp lấy quỳnh nữ môi, thần thần bí bí, không nói liền không nói, nàng còn không muốn nghe đâu. Vương Tâm Duyệt ôm nàng mẹ nó cho cốt, khóc đỏ mắt hồng, nghĩ đến ở kinh thị thời điểm. Nàng nghe nói nàng ba muốn điều đến N tỉnh quân khu đương quân dài quá, nàng lúc ấy cao hứng bộ dáng, nàng ba thăng quan, về sau lại trở lại kinh thị, cũng không cần xem nàng những cái đó bằng hưu ánh mắt. Không nghĩ tới N tỉnh quân khu, còn không có nửa năm thời gian đâu, nàng mẹ đã chết, nàng ba nàng ca ngồi tù, toàn bộ ra, còn dư lại nàng lẻ loi một người. Nhưng nàng đã như vậy đáng thương, không nghĩ tới Giang Biết Ngôn vẫn là lạnh lùng như thế. Làm hắn giúp nàng ca ca, hắn đều không muốn. Nàng là thật sự thích hắn à, nghĩ đến đây, nàng nhìn phòng, đem nàng mẹ nó cho cốt bông, sau đó đi Giang Biết Ngôn ra. Hướng Giang Biết Ngôn trong nhà đi trên đường, Vương Tâm Duyệt trong lòng có điểm thấp thỏm. Lần trước nàng tìm Giang Biết Ngôn, hắn lanh ngữ, còn rõ ràng ở nhĩ, hiện tại nàng lại đi tìm hắn sẽ lý nàng sao. Đi đến Giang Biết Ngôn cửa nhà thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Bất chấp thấp thỏm bất an, nàng nhìn thấy gì? Giang Biết Ngôn cầm một cái món đồ chơi ở trêu đùa Diệp Cẩm Trình tức phụ trong lòng ngực hài tử. Kia ôn nhu thân sắc, không biết còn tưởng rằng hắn là hài tử ba ba đâu. Nàng ánh mắt rét run, chậm rãi trở nên âm trầm, nàng liền nói, Giang Biết Ngôn như thế nào đối nàng theo đuổi thờ ơ đâu. Nguyên lai là coi trọng người khác tức phụ a. Nàng lại nhìn mắt Diệp Cẩm Trình tức phụ, thầm mắng, hồ ly tinh. Liền sẽ câu dẫn nam nhân, nếu nàng ca ca không phải bởi vì muốn đi trộm theo dõi nàng, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua thời gian về nhà? Nàng mẹ lại như thế nào sẽ chết? Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt nắm tay, lại lần nữa nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt như lưới dao sắc bén, Kỷ Ninh Hạ hình như có sở giác, hướng bên kia đảo qua. Vương Tâm Duyệt cả kinh, trốn đến góc tường chỗ, nàng che lại bang bang thẳng nhảy ngực, thầm hận. Kia nữ nhân cảnh giác tính như thế nào như vậy cao. Chờ đến Kỷ Ninh Hạ ôm hài tử đi rồi, nàng mới chậm rãi dạo bước đi ra, đi đến Giang Biết Ngôn trước mặt, nhìn hắn nhìn chằm chằm Kỷ Ninh Hạ mẫu tử bóng dáng lưu luyến không rời bộ dáng, nàng khịt mũi. Nói, không thể tưởng được đường đường Giang quân trưởng trưởng tử, thế nhưng sẽ coi trọng cái phụ nữ có chồng. Thật là hiếm lạ, chẳng lẽ thiên hạ nữ nhân đều chết sạch. Các ngươi thế nào cũng phải coi trọng nhân gia tức phụ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy so người khác kém, nhưng vì cái gì này đó nam nhân chính là nhìn không tới nàng hảo, tình nguyện thích cái phụ nữ có chồng đâu. Tự vừa mới phát hiện Giang Biết Ngôn thích Diệp Cẩm Trình tức phụ, nàng liền cảm thấy hắn tiện không được, liền hắn cũng hận thượng, trên đời cái dạng gì nữ nhân không có, một cái giày rách đáng giá hắn thích. Ngươi nhìn thấy gì? Giang Biết Ngôn lãnh lệ nhìn về phía nàng, trong mắt hàm chứa uy hiếp. Vương Tâm Duyệt châm chọc cười cười, nói, Giang Biết Ngôn, ta cái gì đều thấy được, ngươi coi trọng Diệp Cẩm Trình tức phụ, hừ, nếu ngươi không nghĩ ta đem chuyện này nháo đến mãn quân khu đều biết, ngươi liền giúp ta đem ta ca thả ra, hắn tuy rằng cố ý đả thương người, nhưng Lưu Chí Mai kia nữ nhân không phải không có gì sự tình sao. Giang Biết Ngôn khinh thường nhìn nàng một cái, cười thân thiết, nói ra nói, lại vô cớ làm nhân tâm phát lệnh, ngươi đi nói, xem có mấy người tin tưởng ngươi. Vương Tâm Duyệt, muốn trách thì trách ngươi có cái không tốt gia đình, ngươi ba ba ca ca đều không phải cái gì người tốt. Nếu ta cùng quân khu người ta nói, ngươi vì trả thù Diệp gia, ác ý xuyên tạc sự thật chân tướng, giải rác Diệp đoàn trưởng tức phụ không thật lời đồn, ngươi cảm thấy quân khu người là tin ngươi vẫn là tin ta. Vương Tâm Duyệt không thể tin tưởng nhìn về phía hắn, nàng vẫn luôn cho rằng Giang Biết Ngôn là quân doanh dị loại, lớn lên lịch sự văn nhã, chính là phổ phổ thông thông quân trang, hắn đều có thể xuyên ra thanh lãnh hương vị, một bộ cao quý ưu nhã, đạm mạc xa cách bộ dáng. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền thật sâu vì hắn mê muội, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ từ trong miệng của hắn, nghe ra này sấp xỉ vô lại nói. Nàng mở to hai mắt, hỏi, Giang Biết Ngôn, ngươi có phải hay không vì Diệp Cẩm Trình tức phụ cái gì đều có thể làm? Giang Biết Ngôn đứng ở tại chỗ không nói chuyện, nhưng hắn không nói chuyện so nói gì đó, còn lệnh Vương Tâm Duyệt rõ ràng, Giang Biết Ngôn có lẽ không thể cái gì đều vì Diệp Cẩm Trình tức phụ làm, nhưng hắn nhất định sẽ giữ gìn nàng. Nhưng, đối nàng tới nói, đã biết này đó là đủ rồi. Nàng sẽ không bỏ qua kia nữ nhân, hại không ít nàng ca ca, còn đoạt đi rồi nàng thích nam nhân tâm. Bất quá, nàng sẽ không theo Diệp ra cứng đối cứng, nàng phải về đến kinh thị, trở lại đại bá bên người, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi cho nàng thế lực tăng nhiều. Bất quá, nàng hiện tại còn muốn đi làm một việc, Giang Biết Ngôn thích Diệp Cẩm Trình tức phụ, như thế nào có thể không cho Diệp Cẩm Trình biết đâu. Diệp Cẩm Trình chính hướng trong nhà đi đến, lại bị một cái cô nương ngăn cản lộ, hắn nhíu mày, nhìn về phía ngăn lại hắn cô nương này hắn nhận thức, là Vương Trí Khôn quê nữ, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng còn tưởng thế nàng ca ca cầu tình không thành? Vương Tâm Duyệt đôi tay ôm ngực, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cẩm Trình, nàng ánh mắt thực làm cản, dường như không đem Diệp Cẩm Trình để vào mắt, nàng đánh giá xong Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đường đường kinh thị Diệp gia tôn tử, hoa ở cái này tiểu địa phương, này không quan trọng, liền tức phụ đều thủ không được, ngươi cũng coi như cái nam nhân. Nàng chính là muốn khơi mào Diệp Cẩm Trình trong lòng lửa giận, như vậy hắn đi trở về, mới có thể giận cho đánh mèo kỳ nên hạ, nam nhân sao, cái nào lại cho phép chính mình nữ nhân bị người nhớ thương. Tựa như hắn ba ba, tuy rằng là chính hắn làm nàng mẹ cho hắn mang nón xanh, nhưng hắn còn không phải bởi vì cái này, thường xuyên ngược đãi nàng mụ mụ. Đừng hỏi nàng là như thế nào biết ba mẹ sự tình, đối với một cái mẫn cảm mà lại giỏi về quan sát cô nương tới nói, sự tình trong nhà, liền không nàng không biết. Nàng tin tưởng, Diệp Cẩm Trình mặc dù sẽ không sinh khí, trong lòng cũng nhất định sẽ đối kỷ nên hạ có khúc mắc, nhưng nếu Diệp Cẩm Trình cũng đủ thông minh, cũng đủ bảo bối hắn tức phụ, hắn có lẽ liền sẽ không có cái gì phản ứng. Như vậy cũng liền không đạt được nàng trả thù kỷ nên hạ mục đích, kia lại có cái gì quan hệ đâu. Dù sao nàng chạy đến Diệp Cẩm Trình trước mặt cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi, có tác dụng đương nhiên hảo, không tác dụng, đối nàng cũng không thương tổn không phải sao. Nàng chẳng qua nói vài câu không dễ nghe lời nói mà thôi, nàng không tin Diệp Cẩm Trình thân là một người nam nhân còn có thể đem nàng thế nào. Diệp Cẩm Trình nghe được nàng nói liền tức phụ đều thủ không được khi, trên mặt lạnh leo thẳng tắp hướng tới nàng vọt tới. Chào phúng ném câu, Vương gia từ trong ra ngoài không một cái thứ tốt. Xoay người liền đi rồi. Vương Tâm Duyệt mặt một âm, hướng tới Diệp Cẩm Trình bóng dáng hô. Diệp Cẩm Trình, ngươi mặc dù lại che giấu, cũng che giấu không được ngươi tức phụ chính là cái hồ ly tinh sự thật. Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lại rất bình tĩnh nói thêm câu nữa. Vương Tâm Duyệt nhìn đến Diệp Cẩm Trình xoay người, còn rất đắc ý, ngươi không phải không thèm để ý sao. Khả đối thượng hắn tầm mắt, nàng cả người cứng lại rồi, ánh mắt kia lạnh băng không chứa một tia cảm tình, nhìn nàng khi, thế nhưng giống xem cái người chết, nàng bỗng nhiên toàn thân một run run, ngốc tại chỗ, cái gì cũng không dám nói. Diệp Cẩm Trình nhìn đến nàng dọa sợ bộ dáng, thu hồi tầm mắt, nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn lập tức hồi kinh thị, mà không phải nơi này khiêu khích nhà của chúng ta người. Hắn đều không phải là hảo tâm, hắn Diệp Cẩm Trình nói như thế nào cũng là cái quân nhân, còn không có cái kia nhàn tâm đi đối phó một cái cô nương. Vương Tâm Duyệt gắt gao cắn hạ môi, nắm chặt nắm tay, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hôm nay sỉ nhục nàng nhớ kỹ. Diệp Cẩm Trình bước nhanh hướng trong nhà đi đến, Giang Biết Ngôn coi trọng hắn tiểu tức phụ, việc này, hắn sớm có phát hiện. Nhưng hắn xem tiểu tức phụ một bộ không hề sở giác bộ dáng, hắn liền không lại quản hắn, tiểu tức phụ quá ưu tú, có người thích thực bình thường. Chỉ cần chính hắn trong lòng rõ ràng, tiểu tức phụ đối hắn cảm tình liền hảo, lại nói, thông qua hắn quan sát, Giang Biết Ngôn cũng không tính toán làm chút cái gì, hắn chỉ thích tiểu mộ thừa thường thường cho hắn mua chút món đồ chơi mà thôi, hắn làm được quang minh chính đại, hắn cần gì phải vọng tự suy đoán đâu. Đây là đối Hạ Hạ không tôn trọng, cũng là đối hai người cảm tình không tín nhiệm. Nhưng hắn không thèm để ý không đại biểu hắn liền sẽ tùy ý người khác chửi bới Hạ Hạ danh dự, đây là hắn tức phụ, không chấp nhận được người khác một chút xâm phạm. Diệp Cẩm Trình tới rồi trong nhà, nhìn đến hắn ba cùng đại tỷ tới, cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là hắn phái người đi tiếp bọn họ. Hắn cùng hai người hàn huyên vài câu, nhìn đến đại tỷ ở ôm tiểu mộ thừa, đi nhà bếp. Hắn lơ đãng hỏi, vừa mới đụng tới Giang Biết Ngôn. Kỳ Ninh Hạ đang ở sát rau, nghe được hắn hỏi chuyện, sát rau động tác không hề có tạm dừng, ngự khí không có gì phập phồng ừ một tiếng. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ biểu tình, liền biết nàng trước nay không đem Giang Biết Ngôn yên tâm quá, cũng là, tiểu tức phụ là cái bảo thủ người, tuy rằng nàng trước nay chưa nói quá, nhưng hắn chính là biết, nàng là cái một dạ đến già người, nếu hắn không phản bội nàng, nàng là sẽ không đối hắn bên ngoài nam nhân nhiều hơn chú ý nghĩ đến đây. Hắn gợi lên khỏe miệng, đáy mắt cũng ấn đầy ý cười, có vẻ thực sung sướng. Kỳ Ninh Hạ thiết xong đồ ăn, kinh ngạc nhìn cười vẻ mặt nhộn nhạo Diệp Cẩm Trình, không còn hắn, mà là nhữ mày nói, ta vừa mới từ cố sư trưởng trong nhà trở về, gặp Giang Doanh trưởng, hắn lại cấp thừa thừa mua món đồ chơi, nói với hắn hai câu cảm tạ lời nói, nhưng ta dường như phát hiện có người ở rình coi chúng ta, phải nói là mang theo ác ý rình coi chúng ta.